Chương 2676, chứng minh thân phận, Huyễn Điệp cùng Dương Nguyễn Nhi. Ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ, đứng tại trong sương mù, bóng người như thật như ảo. Xem ra thì tại khoảng cách La Phong cùng Lâm Hồng Di mấy chục mét chỗ, nhưng cẩn thận đi xem, lại cảm thấy xa cuối chân trời, không cách nào chạm đến, huyền diệu khó giải thích. Ngươi lại có thể phát hiện chúng ta. Đứng ở phía trước thanh y ghi nam tử liếc La Phong liếc một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong giọng nói lại là mang theo một tia lạnh lùng. Bọn họ một mực tại nơi này, thanh y ghi nam tử mới vừa rồi còn đối bên cạnh hai người lời thề son sắt cam đoan. La Phong cùng Lâm Hồng Di, khẳng định không cách nào nhìn thấu mê trận, thậm chí sẽ bị lạc ở bên trong, dọa đến chạy trối chết. Nào ngờ hai người căn bản không có bị mê trận mê hoặc, thậm chí còn phát hiện bọn họ tồn tại, cái này khiến hắn cảm giác ném thể diện, tâm tình rất khó chịu. Vận khí tốt mà thôi. La Phong bất động thanh sắc, hắn cảm giác được đối phương địch ý, tuy nhiên hắn không biết, hai người lần thứ nhất gặp mặt, cái này địch ý từ đâu mà đến. Hừ. Thanh y ghi nam tử lạnh hừ một tiếng, câu nói này hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ là vận khí tốt, nhưng không cách nào thông qua huyễn ảnh môn mê trận. Trầm giọng nói, các ngươi nếu biết thân phận chúng ta, cái kia hẳn phải biết nơi này là nơi nào. Các ngươi đến chúng ta huyễn ảnh môn, có gì mục đích? Lâm Hồng Di nghe thấy đối phương ngữ khí, đại mi hơi nhíu nhăn, trực tiếp lấy ra tụng vũ môn nội môn đệ tử lệnh bài, nói, ta là tụng vũ môn nội môn đệ tử Lâm Hồng Di. Đến đây bái phỏng. Giấu đầu lộ đuôi, cái này hẳn không phải là các ngươi huyễn ảnh môn đón khách chi đạo đi. Soạn. Trông thấy Lâm Hồng Di trên tay nội môn đệ tử lệnh bài, ba người bên trong thanh tú nữ tử vung tay lên, nương theo lấy dòng nước khuấy động thanh âm, mê vụ đột nhiên hướng hai bên tản ra, ba người thân ảnh hiện lộ ra, thì đứng tại La Phong cùng Lâm Hồng Di phía trước 7-8 bước trên mặt hồ. Trông thấy tình cảnh này, La Phong trong lòng cũng hơi hơi run lên. Hắn tuy nhiên dùng linh hồn lực, cảm giác được ba người tồn tại, lại không nghĩ rằng vậy mà cách gần như thế. Thanh tú nữ tử dò xét Lâm Hồng Di trong tay lệnh bài liếc một chút, mỉm cười nói, thì ra là thánh địa đồng môn. Gần nhất thời cuộc dung chuyển, mê vụ hồ chung quanh đều thường xuyên có ma tông yêu nhân ẩn hiện, cho nên mọi người tinh thần đều rất khẩn trương, vừa mới sự tình còn mời chớ trách. Lâm Hồng Di gật gật đầu, thu hồi lệnh bài. Ngươi thân phận lệnh bài đâu? Thanh y ghi nam tử ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong nói, ta còn không phải thánh địa đệ tử, không có thân phận lệnh bài. Không phải thánh địa đệ tử. Thanh y ghi nam tử nhướng mày, trên dưới dò xét La Phong liếc một chút, hừ nói, huyễn ảnh môn cũng không phải người không có phận sự muốn tới thì tới địa phương. Tào sư đệ. Thanh tú nữ tử hơi nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ chất vấn chi sắc. Thanh y ghi nam tử, đầy không thèm để ý nói. Ta lại không có nói sai. Vạn nhất hắn là ma tông phái tới gian tế làm sao bây giờ? La Phong nói, ta là tới tham gia thánh địa khảo hạch. Ngươi muốn tham gia chúng ta huyễn ảnh môn khảo hạch. Cái này liền thanh tú nữ tử đều hơi hơi kinh ngạc, nhịn không được quan sát tỉ mỉ La Phong liếc một chút. Lần trước thánh địa khảo hạch mới đi qua mấy năm thời gian, có tiềm lực tiến vào thánh địa tu hành người, sớm đã trở thành thánh địa đệ tử. Mà lại mọi người đều biết, chủ động đến thánh địa tham gia nhập môn khảo hạch độ khó khăn, so với thánh địa khảo hạch đại hội độ khó khăn, muốn cao hơn rất nhiều, sẽ làm như vậy người, hoặc là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không biết tự lượng sức mình thế hệ, hoặc là cũng là đối với thực lực mình có 10 phần tự tin thiên tài. Thanh tú nữ tử muốn nhìn một chút, La Phong đến cùng là thuộc về loại nào. Đáng tiếc, trừ cảm giác được đối phương thụ thương, khí huyết có chút suy yếu bên ngoài. Cái gì cũng không có phát giác. Gặp La Phong gật đầu thừa nhận, thanh niên nam tử cười hắc hắc, mang trên mặt ngạo khí nói, tiểu tử, thánh địa khảo hạch cũng không phải cho đùa, thực lực, tiềm lực không được, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi, không phải ai đều có tư cách thành là thánh địa môn nhân. Lâm Hồng Di nghe không vô, lạnh lùng nói, ta đã dẫn hắn đến, hắn tự nhiên có tư cách này. Hắn cũng là lần trước thánh địa khảo hạch đại hội thập thánh tử La Phong. Mà lại, có không có tư cách tham gia khảo hạch, nên do các ngươi khảo hạch trưởng lão quyết định, còn chưa tới phiên ngươi một cái ngoại môn đệ tử tới nói. Ngươi! Thanh y ghi nam tử bị Lâm Hồng Di răn dạy mặt đỏ tới mang thai, nhưng Lâm Hồng Di nói không sai, đối phương lại là tụng vũ môn nội môn đệ tử, không dám làm khó dễ, chờ hắn lấy lại tinh thần, đống nhiên một mặt kinh dị nhìn về phía La Phong. ngươi là lần trước thánh địa khảo hạch thập thánh tử La Phong. Đúng vậy. La Phong gật gật đầu. Thập thánh tử La Phong. Thanh tú nữ tử cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, giật mình nói, thế nhưng là ta nghe nói La Phong bị huyết ma tông thất giết ma quân truy sát, vẫn lạc tại lòng đất vượt sâu bên trong, mấy cái đại cao thủ thánh địa, bao quát cầm hậu đều xác nhận tin tức này. Người sao lại thế? Việc này nói rất dài dòng. La Phong đạm mạc nói một câu, không có tiếp tục giải thích. Thanh y ghi nam tử nheo mắt lại, khảo hạch trưởng lao trăm công nghìn việc, không có công phu cùng không đủ tư cách người dây dưa. Ngươi nói ngươi là thập thánh tử La Phong, như thế nào chứng minh? La Phong lười nhác nói nhảm, trong mắt tinh mang lóe qua, dạng này như thế nào? Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, La Phong xung quanh không gian, đột nhiên bắt đầu hơi hơi chấn động lên, nhấc chân hướng về phía trước thanh y y nam tử bước ra một bước, cước bộ rơi xuống ở giữa, một luồng đại thế tử trên người hắn, thấu thể mà ra. Nhất thời, một cỗ cực độ khí thế đáng sợ, khuyết tán ra tới. A. Thanh y ghi nam tử kinh hô một tiếng, liên tục lui về phía sau vài chục bước, một mặt kinh khủng nhìn lấy La Phong, đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Vừa mới trong nháy mắt, trong mắt hắn, La Phong dường như cũng là khắp nơi, thương khung, đôi mắt kia, giống như trên trời treo thật cao ngôi sao, cảm giác đối phương chỉ cần thổi một hơi, liền có thể đem hắn thổi đến hồn phi phách tán. Đại thế phóng một cái đã thu, La Phong thần thái tự nhiên đứng tại chỗ. Lúc này, thanh y y nam tử mới bắt đầu miệng lớn thở dốc, toàn thân quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, không dám nhìn nữa La Phong liếc một chút. Thanh tú nữ tử cùng một tên khác huyễn ảnh môn đệ tử sắc mặt đều có chút tái nhợt, bất quá, bọn họ chỉ là bị khí thế ảnh hưởng, cũng không có thẳng tiếp thụ lấy đại thế chấn áp, tình huống so với thanh y y nam tử phải tốt hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, thanh tú nữ tử chấn định một chút tâm thần, một đôi mắt đẹp thật sâu dò xét La Phong liếc một chút. Chắp tay nói, nghĩ không ra sẽ có hạnh nhìn thấy thập thánh tử. Hai vị, xin mời đi theo ta đi. Tào sư đệ. Hứa sư đệ, ngươi đi thông báo trưởng lão. Nàng vốn là muốn gọi thanh y ghi nam tử đi bẩm báo, có thể thấy một lần thanh y ghi nam tử còn sững sờ tại nguyên chỗ, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, trong thời gian ngắn chỉ sợ không khôi phục lại được, trong lòng yên lặng thở dài, ngược lại phân phó một tên khác huyễn ảnh môn đệ tử. Vâng. Cái này huyễn ảnh môn đệ tử đáp ứng một tiếng, bóng người nhoáng một cái, biến mất tại trong sương mù. Hai vị mời. Thanh tú nữ tử ở phía trước dẫn đường, La Phong cùng Lâm Hồng Di theo ở phía sau. Trên đường, La Phong biết được thanh tú nữ tử gọi Triệu Ngọc Sương, là huyễn ảnh môn ngoại môn đệ tử. Triệu sư tỷ. La Phong đuổi mấy bước, cùng Triệu Ngọc Sương song song phi hành, nói, ta muốn theo ngươi hỏi một chút sự tình. Triệu Ngọc Sương nghe vậy, mỉm cười cười nói, chờ ngươi tiến vào chúng ta huyễn ảnh môn, không thể nói được ta phải xưng ngươi một tiếng sư huynh, câu này sư tỷ, ta nhưng không dám nhận, ngươi gọi ta Ngọc Sương tốt. Vừa mới La Phong phát ra khí thế khủng bố, Triệu Ngọc Sương đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, loại kia cảm giác nguy hiểm, nàng tại trong nhận thức môn sư huynh trên thân cảm giác được qua. Vị sư huynh kia sắp bước vào phân thần cảnh, đã bị một tên nội môn trưởng lão coi trọng, chẳng mấy chốc sẽ thành là chân truyền đệ tử. Mà nàng bất quá chỉ là một tên nguyên hải cảnh tu vi ngoại môn đệ tử mà thôi. Ngươi muốn hỏi cái gì, nếu như là khảo hạch sự tình, mỗi lần đều sẽ từ khác biệt khảo hạch trưởng lao an bài, ta biết cũng rất có hạn. La Phong lắc đầu, ta muốn theo ngươi hỏi thăm hai người. Ồ, người nào? Huyễn ảnh môn đệ tử Huyễn Điệp cùng Dương Nguyễn Nhi. Chương 2677, Huyễn ảnh môn, khảo hạch. Ngươi biết Huyễn Điệp sư tỷ? Nghe thấy La Phong tra hỏi, Triệu Ngọc Sương trên mặt hiện ra kinh ngạc, riêng là nâng lên Huyễn Điệp lúc, một đôi mắt đẹp bên trong còn có không che giấu được sùng kính, không đợi La Phong trả lời, tiếp tục nói. La Phong gật gật đầu. Triệu Ngọc Sương ánh mắt biến đến thân thiết mấy phần, mỉm cười nói, vậy ngươi không nói sớm một chút. Nếu như biết ngươi biết Huyễn Điệp sư tỷ, Tào sư đệ chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi, không thể nói được các ngươi còn sẽ trở thành bằng hữu. Huyễn Điệp sư tỷ thế nhưng là hắn lớn nhất kính ngưỡng người. La Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Huyễn Điệp tại huyễn ảnh môn, vậy mà có như thế uy vọng cùng danh khí. La Phong không biết, đây hết thảy, một bộ phận công lao, còn phải quy công cho hắn. Huyễn Điệp thân có cuồng ma huyết mạch, bản thân đối với trận pháp kỳ thuật lại có lấy hơn người thiên phú, thiên tư vốn là rất xuất sắc, chỉ là nàng làm người điệu thấp, đối với mình cuồng ma huyết mạch lại có chút để ý, hành sự cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, cũng không có danh tiếng gì. Mà từ nàng theo La Phong tay ở bên trong lấy được hình thiên đại trận về sau, tòa này từ thần công cùng khôi lỗi môn vô số cao thủ, dốc hết tâm huyết, trải qua ngàn năm chế tạo ra đến đại trận, triệt để đem nàng tiềm lực kích phát ra tới. Cái này thời gian mấy năm, huyễn điệp tu vi cảnh giới, còn có đối với trận pháp kỹ thuật thực lực, đều đang tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, nàng liền từ nội môn đệ tử, tấn thăng làm chân truyền đệ tử, đồng thời có tiến quân thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật tình thế, lần này truyền kỳ trải qua bị huyễn ảnh trong môn đệ tử truyền tụng không ngừng, rất nhiều nam đệ tử đều xem nàng vì tình nhân trong ngộ. Có điều, ngươi tới được thật là không trùng hợp. Triệu Ngọc Sương có chút tiếc nuối cười cười, nói, huyễn điệp sư tỷ 3 ngày trước xuất quan, đã tiến đến Lưu Ly đảo tham gia thập đại tôn giả đại hội. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia huyễn điệp sư tỷ đối những chuyện này, đều không có hứng thú chút nào. Lần này nghe nói thập đại tôn giả đại hội, lập tức liền quyết định muốn đi tham gia. La Phong gật gật đầu, xem ra huyền ý đan sức hấp dẫn, quả nhiên không nhỏ, huyền điệp đều lên hứng thú. Cái kia Dương Nguyễn Nhi đây là Phong hỏi. Nghe vậy, Lâm Hồng Di ánh mắt cũng nhìn sang. Chứ La Phong tầng này nguyên nhân, nàng và Dương Nguyễn Nhi tại lòng đất vượt sâu cũng có qua đồng sinh cộng tử trải qua, là sinh tử chi giao. Dương Nguyễn Nhi. Triệu Ngọc Sương nhíu mày suy tư một chút, lắc đầu, ta phụ trách tiếp đại khách đến thăm, trong tông môn phần lớn người ta đều biết. Bất quá Dương Nguyễn Nhi cái tên này, ta không có ấn tượng gì, nàng thật là chúng ta huyễn ảnh môn đệ tử. Chúng ta chờ giúp ngươi hỏi thăm một chút. Làm phiền. La Phong gật gật đầu, ngược lại hỏi, huyễn điệp khi đi, là mấy người? Vốn là trăm dặm sư huynh mời huyễn điệp sư tỷ đồng hành, bất quá huyễn điệp sư tỷ luôn luôn đều là độc lai độc vãng. Vậy cuối cùng cự tuyệt sư huynh. Triệu Ngọc Sương tính cách có chút tùy tiện, ở chung tiếp theo, cảm giác La Phong người không tệ, nói chuyện cũng tùy tiện lên, nhiều một ít bắt quái. Nghe vậy, La Phong trong lòng có tính toán, Dương Nguyễn Nhi nếu như tại trong tông môn, hẳn là sẽ cùng huyễn điệp đồng hành tiến về Lưu Ly đảo, đã huyễn điệp là một cái người, như vậy, Dương Nguyễn Nhi rất có thể không có ở huyễn ảnh môn bên trong. Dương Nguyễn Nhi tiến vào huyễn ảnh môn, vô luận là mỹ mạo, vẫn là thực lực, đều khó có khả năng bừa bãi vô danh, Triệu Ngọc Sương không có không biết được. Nói như vậy, Dương Nguyễn Nhi rất có thể những năm này đều không có trở lại huyễn ảnh môn. Nha đầu này đến cùng chạy đi nơi nào? La Phong có chút bực mình. Nhiều năm như vậy không có không tin tức, hắn có chút bận tâm Dương Nguyễn Nhi, cũng không biết đối phương trong thân thể phong ấn đế tâm phần thiên viêm thế nào. Không cần lo lắng, Dương Nguyễn Nhi thông minh như vậy, tuyệt không có việc gì. Nói không chừng nàng đã đi tham gia thập đại tôn giả đại hội, chờ thập đại tôn giả đại hội kết thúc, không còn nàng tin tức, chúng ta lại đi tìm nàng không muộn. Bên cạnh Lâm Hồng Di đột nhiên đối La Phong truyền âm nói. La Phong gật gật đầu, thở phào. Hiện tại lo lắng cũng là chuyện vô bổ, vẫn là lấy tay trước mắt sự tình. 3 người dán vào mặt hồ nhanh chóng bay lượn, theo xâm nhập, chung quanh vũ khí dần dần thưa dần, sau cùng hoàn toàn biến mất. Thiên thanh khí lãng. Một vòng mặt trời gay gắt không trùng treo lơ lửng, màu xanh lam mặt hồ, sóng nước lấp loáng, cảnh sắc một mảnh bình thản, cùng trong mê vụ kỳ dị quỷ quệt cảnh sắc, giống như hai thế giới. Nơi này, La Phong nhìn qua sóng nhỏ chập trùng mặt hồ, trong ánh mắt lướt qua một vệ hồ nghi, không biết sao, hắn luôn cảm giác mảnh này mặt hồ có chút cổ quái, nhưng lại không nói ra chỗ nào cổ quái. Chúng ta đến, lại bay về phía trước lướt mấy ngàn mét, Triệu Ngọc Sương đột nhiên dừng lại. Nghe vậy, Lâm Hồng Di hướng 4 phía nhìn một chút, kỳ quái nói, nơi này chính là Thanh Ảnh Phong. Trước mắt trừ mênh mông hồ nước, nơi nào có nửa điểm sơn phong cái bóng. La Phong nhìn qua phía trước nói, nơi này cũng có trận pháp. Triệu Ngọc Sương mỉm cười nói, vừa mới mê vụ khu, bố trí trận pháp gọi mê vụ trận, mê vụ sẽ khiến bên trong lực trường hỗn loạn, còn có tinh thần áp bách, tiến vào bên trong người, sẽ không có cách nào phân biệt phương hướng, lòng sinh khủng bố. Chủ yếu là phòng ngừa phổ thông võ giả cùng yêu thú tiếp cận. Bất quá, nơi này mới thật sự là thủ sơn đại trận. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc Sương từ bên hông lấy ra một cái mặc lệnh bài màu xanh lục, tay trái trong nháy mắt biến hóa mấy cái pháp quyết, một chút đánh vào trên lệnh bài. Ông! Lệnh bài hơi chấn động một chút, bắn ra bích lục quang hoa, chiếu tại hư không phía trước. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, phía trước vốn là không có vật gì mặt hồ. phảng phất có một tầng vô hình màng mỏng, bị bích lục quang hoa vừa chiếu, hiện hiện ra, hình thành một cánh cửa phi hình dáng. Đi thôi. Phía trước chính là chúng ta huyễn ảnh môn tông môn chỗ. Triệu Ngọc Sương nói một câu, dẫn trước tiến vào xanh biếc cánh cửa. La Phong hít sâu một hơi, cùng Lâm Hồng Di cùng một chỗ, theo sát lấy đi vào. Trước mắt ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt, La Phong cảm giác làm ra làm chơi ra chơi, tầm mắt trống trải, bên tai truyền đến từng trận ồn ào thanh âm, có tiếng người, có hạc minh, có thu hống, có dòng nước. Ngẩng đầu nhìn lên, La Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại. Giờ phút này, hắn đang đứng tại một chỗ trên bệ đá, liếc nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa khổng lồ sơn phong hiểm trở dị thường, cây cỏ tươi tốt, tựa như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, xuyên thẳng biển mây, phía trên ẩn ẩn có thể thấy tu kiến rất nhiều cung điện, những kiến trúc này, to lớn hùng vĩ, hiển lộ ra thần bí thái cổ khí tức. Tại ba ngọn núi lớn chung quanh, còn lơ lửng từng tòa sơn phong, giống như sao trời mở dạng, tô điểm trên bầu trời. Phía trên thỉnh thoảng có bóng người xuyên thẳng qua, trải rộng dòng sông nghiêng về tiếp theo, hình thành từng cái thác nước, xa xa nhìn lại, dường như vô số ngọc long. Mà tại phiến thiên địa này bốn phía, một vòng liền trời tiếp đất trong suốt thủy liêm, đem toàn bộ thế giới bao phủ lại, La Phong liếc một chút thì trông thấy bên ngoài mê vụ hồ. Từ bên trong nhìn lại, mê vụ hồ phía trên căn bản không có không thấy mảy may vũ khí. Có thể trông thấy ánh mặt trời chiếu sáng tại mặt nước phản xạ ra lăn tăn sóng ánh sáng, một đầu phi hành yêu thú tiến vào hồ nước trên không, đột nhiên một bức như lâm đại địch bộ dáng, chu lên vài tiếng, bay tán loạn hướng phía sau bỏ chạy. Đây chính là thánh địa. Nhìn lấy những thứ này như là cảnh không thực kỳ dị cảnh sắc, một cô rung động chi tình, theo La Phong trong lòng tự nhiên sinh ra. Theo bắt đầu tu luyện, hắn cùng mỗi một vị võ giả một dạng, đều lấy tiến vào thánh địa tu hành làm mục tiêu. Tuy nhiên trong lúc này, trải qua rất nhiều chuyện, hắn thực lực cũng đã sớm siêu việt phổ thông thánh địa đệ tử trình độ, nhưng phần này tâm tình cũng không có thay đổi. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục tiến nhập thánh địa. Vô số võ giả tha thiết ước mơ võ đạo thánh địa. Ngay tại ba người xuất hiện tại trên bệ đá lúc, nơi xa mấy cái đạo lưu quang như là mũi tên phóng tới, trong nháy mắt, hạ xuống tại trên bệ đá. Bên trong thì có trước đó bị Triệu Ngọc Sương phân phó đi truyền tin thanh niên đệ tử. Phía trước đội ngũ là một tên hình thể bưu hãn lao giả, xem ra tuổi chừng chớ hơn 60 tuổi. Đương nhiên, đây là ấn người bình thường tuổi tác đến tính, lấy đối phương tu vi, số tuổi chân chính, chỉ sợ sớm đã hơn 100 tuổi chi linh. La Phong dò xét lao giả liếc một chút, đối phương khí tức thâm trầm như biển, theo trên thân chân nguyên ba động phán đoán, hẳn là phân thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bất quá lại so phổ thông phân thần cảnh hậu kỳ võ giả hùng hậu, hẳn là tu luyện công pháp, có tăng lên chân nguyên hiệu quả. Tần trưởng lão. Triệu Ngọc Sương cung cung kính kính hướng lão giả thi lễ. Tần trưởng lão gật gật đầu, quét La Phong cùng Lâm Hồng Di liếc một chút, tầm mắt sau cùng rơi vào La Phong trên thân, trong mắt tinh mang lấp lóe, qua một lát mới nói. Ngươi chính là thập thánh tử La Phong. Hắn vốn muốn nhìn một chút La Phong tu vi, dù sao La Phong bị thất giết ma quân truy sát. Sau cùng táng thân lòng đất vượt sâu một chuyện, mọi người đều biết, hiện tại lại êm đẹp xuất hiện, mặc cho ai đều sẽ hiếu kỳ. Đáng tiếc, La Phong sớm đã đem liễm khí quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ cần không phải hắn tận lực thôi động chân nguyên, hoặc là tu vi cao hơn hắn quá nhiều người, căn bản nhìn không thấu. Tần trưởng lão tu vi cũng liền cao hơn La Phong một chút, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì, chỉ mơ hồ cảm thấy, La Phong thân thể phía trên khí tức hỗn loạn. Tựa hồ có mấy loại khí tức tồn tại, những khí tức này lại lẫn nhau giao dung, hình thành một cỗ nội liễm không phát chi thế, như cùng một đầu ẩn nút giao long, mười phần cổ quái. Hắn cũng là thập thánh tử. Xem ra cũng không có chỗ đặc thù gì, không biết cùng Lý Hàn Sư Huynh so ra như thế nào. Lý Hàn Sư Huynh tại lần trước thánh địa sát hạch tới, đứng hàng cửu đại thánh tử thứ tư, hôm nay đã là phân thần cảnh cửu trọng cảnh giới, hắn làm sao đánh đồng. Chính là. Đừng nói Lý Hàn Sư Huynh, hắn chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ta. Không muốn nói như vậy, hắn dù sao cũng là thập thánh tử, hơn nữa còn theo thất giết ma quân cái kia chủng ma đầu trong tay trốn tới, khẳng định cũng có bản sự của mình. Ha ha, thánh tử cho tới bây giờ chỉ có 9 vị, chưa từng có thập thánh tử. Cái gọi là thập thánh tử, cũng là giả dối không có thật, ngươi còn thật tin. Còn theo thất giết ma quân trong tay đào thoát, cần phải là vận khí tốt đi. Thất giết ma quân này loại nhân vật, phổ thông phân thần cảnh cường giả ở trước mặt hắn, đều như là kiến hôi, thập tử vô sinh. Thập thánh tử đến tin tức truyền ra, rất nhiều huyễn ảnh môn đệ tử đều ngửi theo gió mà đến, trông thấy La Phong, nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ người cũng có, kinh ngạc người cũng có, nhưng càng nhiều là hạ thấp. Thánh tử xưng hào, thế nhưng là rất nhiều người ngày xưa muốn vinh hạnh đặc biệt, La Phong không cần tốn nhiều sức, liền đạt được một cái thập thánh tử phong hào, rất nhiều người trong lòng tự nhiên ghen ghét, khó chịu. Không tệ, chính là ta. La Phong không có để ý người khác nghị luận, không tiêu ngạo không tự ti gật gật đầu. Thấy thế, tần trưởng lao âm thầm nhíu mày, trong lòng có chút không nhanh. Hắn dù sao cũng là huyễn ảnh môn trưởng lão, phân thần cảnh bắt trọng cường giả, một tên mao đầu tiểu tử nói với hắn lời nói, vậy mà không cung cung kính kính. Tần trưởng lão cũng là trải qua vô số mưa gió nhân vật, trong lòng tuy nhiên không nhanh, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện, chỉ là ngữ khí nghiêm khắc mấy phần, nói: "Ngươi muốn tham gia chúng ta huyễn ảnh môn nhập môn khảo hạch. Trước lúc này, ta phải nhắc nhở ngươi, nhập môn khảo hạch trước mặt, mỗi người đều là giống nhau, không hội bởi vì ngươi là thập thánh tử liền sẽ hạ thấp tiêu chuẩn." Chương 2678, Minh Trung khảo nghiệm, đồ giả mạo. Lẽ ra nên như thế. La Phong gật gật đầu. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cái gì ưu đãi, nếu không, đã sớm sớm liên hệ huyễn điệp. Có huyễn điệp tiến cử, hắn lại thêm hắn thập thánh tử thân phận, muốn đi vào huyễn ảnh môn hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không cần ưu đãi. Lúc trước thánh địa khảo hạch, hắn có tự tin có thể thành là thánh địa đệ tử, hiện tại không có đạo lý không có cách nào thông qua. Không phải vậy, hắn chả tranh giành cái gì thập đại tôn giả. Được. Tần trưởng lão khẽ gật đầu, tuy nhiên La Phong thái độ làm cho hắn không nhanh, nhưng phần này thong dong cùng tự tin, ngược lại để hắn có chút hài lòng, nói, hiện tại đi khảo hạch quảng trường, ngươi muốn thông qua lúc đầu khảo nghiệm, sau khi thông qua mới có tư cách tham gia đằng sau chính thức khảo hạch. Triệu Ngọc Sương, ngươi dẫn bọn hắn đi khảo hạch quảng trường, tham gia Minh Trung trắc nghiệm. Tần trưởng lão quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc Sương. Đúng. Triệu Ngọc Sương gật gật đầu. Đối La Phong cùng Lâm Hồng Di nói, đi theo ta. Nói, Triệu Ngọc Sương mang theo hướng một tòa treo lơ lửng giữa trời đảo nhỏ lao đi. Trên đường, Lâm Hồng Di nhịn không được hỏi, Minh Trung trắc nghiệm là cái gì? Triệu Ngọc Sương mỉm cười nói, hàng năm đều sẽ có không ít người chủ động đến thánh địa cầu học. Minh Trung khảo nghiệm cũng là đối với những người này tiềm lực cùng thực lực, tiến hành sơ bộ sàng chọn, thông qua thì có thể tham gia chính thức đệ tử khảo hạch, không cách nào thông qua thì bị đào thải. Nói đến đây, Triệu Ngọc Sương ngữ khí có chút dừng lại, nhìn La Phong liếc một chút, thực lấy ngươi thập thánh tử thân phận, còn có tại thánh địa sát hoạch tới hành động, vốn có thể trực tiếp tham gia đệ tử khảo hoạch, không biết tần trưởng lão tại sao lại để ngươi tham gia Minh Trung khảo nghiệm. La Phong không thèm để ý cười cười, với hắn mà nói, nhiều một hạng khảo hoạch nội dung, thiếu một hạng khảo hoạch nội dung, cũng không có gì khác biệt. Minh Trung khảo nghiệm đem hội khảo hoạch cái gì? Lâm Hồng Di do hỏi. Triệu Ngọc Sương không có giải thích, đến các ngươi tự nhiên là biết. Tần trưởng lão lại muốn thập thánh tử đi tham gia Minh Trung khảo nghiệm, xem ra tần trưởng lão cũng không tin cái gọi là thập thánh tử. Ừm, nếu là hắn liền Minh Trung khảo nghiệm đều không thể thông qua, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua, nhìn xem cái này thập thánh tử, đến cùng có mấy phần bản lãnh chân chính. Đi. Trông thấy La Phong ba người rời đi. Trên bệ đá huyễn ảnh môn đệ tử cũng đều ngồi không yên, một bên nghị luận, một bên theo sau. Mà sự kiện này, cũng lấy một truyền 10, 10 truyền trăm tốc độ, tại huyễn ảnh môn bên trong truyền ra. Huyễn ảnh môn quần phong chỗ sâu, một tòa tiểu hình trên ngọn núi. Sơn phong hiểm trở, trên trời mặt trời chói chang, có thể trên ngọn núi này, lại là thưa thất lan truyền lấy một số tuyết động, cảnh sắc độc đáo, giống như cảnh không thực đồng dạng tiên cảnh. Sơn phong đỉnh núi. Một tòa sân nhỏ sừng sững, kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, toàn bộ dùng đá bạch ngọc kiến tạo, đại khí rộng rãi. Trong sân, một tên ánh mắt lạnh lùng, tuổi chừng 30 nam đệ tử, ngồi tại một mảnh tử trúc lâm dưới, ngay tại thưởng thức trà, ngẫu nhiên có lá trúc bay xuống, mắt thấy là phải rơi vào nam tử trên thân, lại phảng phất có cố lực lượng vô hình, vô thanh vô tức đem bắn ra. Ông! Đông nhiên, bên cạnh một tòa kiến trúc bên trong, bộc phát ra một cỗ sắc bén chi khí, chấn động đến cả viện bên trong tuyết động phấn khởi, rừng trúc run lẩy bẩy. Kẹt kẹt. Theo sắc bén chi khí thu liễm, một tòa kiến trúc cửa phòng mở ra, tiếng bước chân từ bên trong truyền ra. Ngay tại thưởng thức trà lạnh lùng nam tử nhìn lấy người tới, cười nói, Càn Vân, ngươi cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn từ bỏ lần này thập đại tôn giả đại hội đây. Một bóng người theo kiến trúc bên trong đi tới, mày kiếm mắt sáng, lưng đeo kim xà bảo kiếm, chính là tại Vẫn Long Sơn cùng La Phong có duyên gặp mặt một lần Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, kim xà kiếm Càn Vân. Lúc này, Càn Vân sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trên thân không thấy thua với Nguyệt Hải Đường lúc xu hướng suy tàn, ngược lại tản ra một cỗ sắc bén bức người khí thế, trực tiếp đi đến lạnh lùng nam tử bên cạnh ngồi xuống, cười nói. Như thế thịnh hội, ta Càn Vân làm sao lại vắng mặt? Lý Hàn, lần này quấy rầy ngươi. Càn Vân hướng lạnh lùng nam tử nâng chén. Hán tại Vẫn Long Sơn thua với Nguyệt Hải Đường, nhu cầu cấp bách tìm nguyên khí rồi rào địa phương liệu thương, nhớ tới tại Huyền Ảnh Môn còn có một vị bằng hữu, liền đi tới nơi này. Có thể cùng kim xà kiếm Càn Vân xưng huynh gọi đệ người, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Vị này lạnh lùng nam tử, tên là Lý Hàn, là lần trước thánh địa khảo hạch thập đại thánh tử bài danh thứ 3 ngon nhân. Hôm nay đã là Huyền Ảnh Môn chân truyền đệ tử, tại Huyền Ảnh Môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có bách quỷ chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay người, có thể vượt qua hắn. Lý Hàn nâng chén một phanh, hớp một cái, dò xét Càn Vân liếc một chút, xem ra ngươi thường thế khôi phục. Ừm. Càn Vân tự tin cười một tiếng, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang bắn ra, trực tiếp đem ngoài trăm bước một tảng đá lớn xuyên thủng. Thu tay lại, Càn Vân ánh mắt sôi động nói, không chỉ có thương thế khôi phục, lần bị thương này, ta phá rồi lại lập, nhân họa đắc phúc, kiếm đạo lại có tinh tiến. Lần này thập đại tôn giả đại hội, ta Càn Vân hai chữ, chắc chắn nhất chiến thành danh. Ha ha, vậy ta thì sớm vì chúc mừng. Lý Hàn lại uống một chén, lại nói, có điều, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai, lại có thể đả thương ngươi. Càn Vân sắc mặt cứng đờ, hừ hừ nói, ta tại Tây Mạc Ma vực du lịch lúc, không cẩn thận mê muội đầu nói. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, thua với Nguyệt Hải Đường, tốt lần này Vẫn Long Sơn nhất chiến ước hẹn, chỉ có hắn cùng Nguyệt Hải Đường biết, Nguyệt Hải Đường chủ động đưa ra tránh đi người khác, hẳn là sẽ không đem sự kiện này lan truyền ra ngoài. Chờ hắn ngày hắn thực lực tinh tiến, lại đánh bại Nguyệt Hải Đường, lại có ai sẽ tin tưởng, hắn Càn Vân bại qua. Lý Hàn coi là thật, cau mày nói, hôm nay Ma Tông đều không an phận, lần này thập đại tôn giả đại hội, có nhiều chấn nhiếp ma môn chi ý. Càn Vân hừ nói, ta muốn nói, chẳng bằng trực tiếp giết vào Tây Mạc. Diệt mấy cái đại ma tông, xem bọn hắn còn dám phách lối. Nào có dễ dàng như vậy, mấy cái đại ma tông nội tình cũng không so với chúng ta chín đại thánh địa kém. Huống chi, chúng ta bách quốc cương vực địch nhân, cũng không chỉ có Tây Mạc ma tông, ma nhãn tộc lần nữa quật khởi, liền đông lĩnh yêu tộc cũng bắt đầu sao động, lang yêu yêu chủ tự phong yêu vương, không thể không phòng. Lắc đầu, Lý Hàn thở ngụm khí, nói, tính toán, những thứ này đại thế, không phải chúng ta có thể quyết định. Khoảng cách đại hội đã không có bao nhiêu thời gian, đã ngươi đã khôi phục, vậy chúng ta ngay hôm đó thì lên đường tiến về Lưu Ly Đảo. Được. Càn Vân gật gật đầu. Lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân tại bên ngoài viện vang lên, nơi xa tiếng người ồn ào. Lý Hàn khẽ nhíu mày, vung tay lên, phanh một tiếng, viện cửa mở ra. Tiến đến. Lý Hàn cất cao giọng, nặng quát một tiếng. Tiếng bước chân vang lên, hai tên Huyền Ảnh Môn ngoại môn đệ tử vội vàng chạy vào, trông thấy Lý Hàn cung kính nói, gặp qua Lý Hàn sư huynh. Xảy ra chuyện gì? Như thế sao động? Lý Hàn cau mày nói. Lý Hàn sư huynh còn không biết ta. Một tên ngoại môn đệ tử giải thích nói, thập thánh tử La Phong đi vào chúng ta Huyền Ảnh Môn, muốn tham gia khảo hạch. Thập thánh tử La Phong. Lý Hàn tỉ mỉ suy tư, trầm ngâm nói, cũng là cái kia cùng ta cùng thời kỳ, tại thánh địa khảo hạch thời điểm, bị thất giết ma quân truy sát, táng thân lòng đất vượt sâu La Phong. Không tệ, cũng là hắn. Một tên khác thân hình cao lớn nam đệ tử gật gật đầu. Cái này sao có thể? Khác khu khu một phàm nhân, làm sao theo thất giết ma quân trong tay chạy thoát, lúc trước mấy cái đại cao thủ thánh địa, thậm chí ngay cả Cẩm Hậu đều chính miệng xác nhận hắn chết tin tức. Càn Vân lắc đầu, cũng không tin. Chắc chắn 100. Cao lớn nam đệ tử ngữ khí chắc chắn nói, hiện tại thập thánh tử La Phong đã tại khảo hạch quảng trường, đang tiến hành minh trung trắc nghiệm. Lý Hàn trầm ngâm một chút, phất phất tay, tốt, các ngươi lui ra đi. Hai tên đệ tử rời đi, Lý Hàn nhìn về phía Càn Vân nói. Càn Vân, ngươi thấy thế nào? Càn Vân cười nhạo, không có khả năng. Liền xem như ngươi ta gặp phải thất giết ma quân, đều là cửu tử nhất sinh. Hắn một cái thánh địa khảo hạch đệ tử, có thể trốn đến thánh mạng, cái kia thật đúng là gặp quỷ. Ta xem là có người muốn mượn thập thánh tử tên tuổi, đùa giỡn một chút uy phong, dù sao ai cũng không biết, cái này thập thánh tử đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đi thôi. Lý Hàn đứng người lên. Đến đó. Càn Vân hỏi. Lý Hàn cười nói, bất kể có phải hay không là thật, chẳng lẽ ngươi thì đối cái này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thập thánh tử, không hiếu kỳ sao? Cũng tốt. Càn Vân cũng đứng lên, vừa vặn trong khoảng thời gian này rất là không thú vị, đi xem một chút náo nhiệt cũng không sao, nói không chừng tại đi tham gia đại hội trước, còn có thể có chút việc vui. Chương 2679, trắc nghiệm, thông qua. Khảo hạch quảng trường tại khoảng cách Thanh Ảnh Phong không xa một tòa đảo trên không phía trên. Đảo trên không phía trên không có một ngọn cỏ, hiện lên một loại phong cách cổ xưa màu xám đen, trần trụi bên ngoài nham thạch, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mặt ngoài phản xạ ra thuộc về kim loại cảm nhận. La Phong liếc một chút nhận ra, loại này nham thạch gọi cho tinh nham, chất liệu cứng rắn nặng nề. Lớn như vậy một tòa đảo, tính chất vẫn là nặng nề cho tinh nham, lại có thể lơ lửng giữa không trung, để La Phong cũng không nhịn được có chút sợ hãi thán phục, đối bên cạnh Triệu Ngọc Sương dò hỏi. Đây cũng là trận pháp. Triệu Ngọc Sương khẽ lắc đầu, cười giải thích nói, trừ chủ phong Thanh Ảnh Phong bên ngoài, chúng ta Huyền Ảnh môn hết thể có 499 tòa phù không sơn, cung cấp trong môn đệ tử tu luyện ở lại. Nhiều như vậy phù không sơn, nếu như đều dùng trận pháp thôi động, mỗi ngày tiêu hao nguyên thạch đều là cái đáng sợ con số. Thánh địa mặc dù là võ học thánh địa, nhưng tài phú cũng không phải vô cùng vô tận. Chỉ phía trước đảo trên không, Triệu Ngọc Sương nói, những thứ này huyền không đảo nội bộ, đều có chúng ta Huyền Ảnh môn tiền bối theo trung thiên vực gỡ xuống lơ lửng thạch, lại dùng trận pháp phong ấn tại bên trong. Lơ lửng thạch sẽ phải chịu trung thiên vực ảnh hưởng, tự động bay trở về trung thiên vực, hai cố lực lượng triệt tiêu, mới khiến cho sơn phong lơ lửng giữa không trung. Thì ra là thế. La Phong gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, ba người tới đảo trên không trên không. Lúc này, La Phong mới phát hiện, đảo trên không nửa bộ phận trên, dường như bị người một đao gọt đi, hình thành một cái to lớn mặt cắt. Mặt cắt phương viên có mấy chục dặm, chỗ sâu nhất đứng vững từng tòa khí thế rộng rãi cung điện, trước cung điện mới, là một cái có ba tòa nằm chắc bên trong lớn nhỏ cự đại bình đài. La Phong ánh mắt rơi vào gần nhất một cái trên bình đài. Cái này bình đài bốn phía, đứng vững vàng từng cây cự đại thạch trụ, những thứ này trên trụ đa tuyến, điêu khắc lấy các loại bích họa, có hoa, chim, cá, sâu, chim bay cá nhảy. Cầu thang đá mặt đất cũng có được rất nhiều hoa văn, còn có vài đầu khuôn mặt dữ tợn, răng nanh khuyết trương miệng thượng cổ hung thú. Đám hung thú này rất sống động, sinh động như thật, đối lên những hung thú kia ánh mắt, thậm chí làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại ảo giác. Đám hung thú này cũng không phải là tử vật, mà là vật sống. Mà tại trong bình đài ở giữa, thì tọa lạc lấy một tòa to như tiểu tháp ngọc trùng, ngọc trùng cao có 7-8 mét, trung thân cùng chuông sử đều là dùng ngọc chất chế tạo, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, long lánh một tầng đạm mạc thất thải quan mang. Triệu Ngọc Sương mang theo La Phong cùng Lâm Hồng Di, đi thẳng tới ngọc trùng trước bình đài. Giờ phút này, bình trung quanh đài đã tụ tập không ít người. La Phong muốn tham gia Huyền Ảnh môn khảo hạch tin tức một truyền ra, mọi người hào hào chạy đến xem náo nhiệt. Với tư cách từ xưa đến nay thập thánh tử, vốn là tại trong thánh địa thì thường xuyên bị người nghị luận, hôm nay biết vốn là đã chết tại lòng đất vượt sâu thập thánh tử, đột nhiên buông xuống, đồng thời còn muốn tham gia Huyền Ảnh môn nhập môn khảo hạch, không có người không hiếu kỳ. Mau nhìn, cái kia cái trẻ tuổi đao khách cũng là thập thánh tử. Hi hi, dài đến ngược lại là rất anh tuấn xinh đẹp, cũng không biết thực lực thế nào. Cũng là hắn. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi a, ngươi nói có phải hay không là đồ giả mạo, những năm này vì mua danh chỗ tiếng, tự xưng thập thánh tử người cũng không ít. Lần này hẳn là thật, ngươi không nhìn thấy hắn đồng bạn sao? Nữ tử kia thế nhưng là Tụng Vũ môn nội môn đệ tử, một cái giang hồ tên lừa đảo, cũng không dám đi trêu chọc loại nhân vật này, cũng không dám to gan lớn mật chạy tới nơi này, trừ phi là sống không kiên nhẫn. Một tên Huyền Ảnh môn đệ tử nhìn qua La Phong, chậm rãi mà nói, mà lại, thánh địa khảo hạch thời điểm thập thánh tử La Phong, vẫn chưa tới 20 tuổi, hôm nay vừa vặn chừng 20, tính toán ra, người này tuổi tác vừa vặn phù hợp. Làm sao ngươi biết? người khác kỳ quái. Ha ha, chúng ta huyễn ảnh môn am hiểu nhất là cái gì? Thu thập tình báo. Lời mới vừa nói, thanh niên mặc áo lam trên mặt hiện ra đắc ý, tiếp tục nói, ta chuyên môn điều tra qua thập thánh tử. Hắn xác thực không có táng thân lòng đất vực sâu, không chỉ có như thế, hắn sớm tại mấy năm trước, liền đã tấn thăng phân thần cảnh, hôm nay tu vi, chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc. Mấy năm trước liền đã tấn thăng phân thần cảnh. Không có khả năng. Hắn tham gia thánh địa khảo hạch thời điểm, vẫn chỉ là nguyên hải cảnh đại năng, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Thanh niên mặc áo lam cười hắc hắc, vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như La Phong tu vi tại phân thần cảnh sơ kỳ phía trên, ngươi liền đem ngươi được đến Lam Nguyên kiếm cho ta, nếu là ta thua, thì cho ngươi 10 triệu tam phẩm nguyên thạch. Như thế nào? Nguyên lai ngươi nhìn lên ta Lam Nguyên kiếm. Bên cạnh nam tử trong mắt hơi híp, liếc La Phong liếc một chút, chắc chắn nói, ai sợ ai? Ta đánh cược với ngươi. Ta cũng không tin, như thế thời gian mấy năm, hắn có thể tấn thăng đến phân thần cảnh trung kỳ. Nếu như thanh niên mặc áo lam đánh cược La Phong tấn thăng phân thần cảnh, hắn sẽ còn do dự, nhưng đánh cược La Phong tại phân thần cảnh sơ kỳ phía trên, hắn vẫn là có niềm tin rất lớn. Thanh niên mặc áo lam vô vô nam tử bả vai, sở huynh, không muốn một lòng chỉ biết tu luyện, thu thập tình báo cũng là một loại năng lực. Người Lam Nguyên kiếm, ta thì nhận lấy. Hừ, kết quả còn chưa hề đi ra, hiện tại thì cao hứng, vì thời gian còn sớm. Ngươi vẫn là suy tính một chút làm sao thanh toán tiền cái kia 10 triệu tam phẩm nguyên thạch đi. La Phong đứng tại trước bình đài, không để ý đến chung quanh ồn ào, ánh mắt rơi vào trong bình đài ở giữa ngọc trung phía trên. Minh Trung khảo nghiệm. Chẳng lẽ chính là cái này? Triệu Ngọc Sương mỉm cười, không tệ. Chỉ muốn ngươi đi qua, đụng trung tam lần coi như ngươi thông qua. Lâm Hồng Di quan sát một chút toàn bộ bình đài, nói, không có đơn giản như vậy đi. Triệu Ngọc Sương giải thích nói, cái này khảo nghiệm, chủ yếu là đối với võ giả tâm tính cùng tiềm lực khảo nghiệm, chỉ cần đi vào trong bình đài, võ giả liền sẽ bị bên trong huyễn tượng ảnh hưởng, tâm tính không kiên lời nói. Triệu Ngọc Sương lại nói một nửa, đột nhiên trông thấy La Phong đã hướng bình đài đi qua, không khỏi nhíu mày, ta lời còn chưa nói hết đây. Bất quá, nàng nghĩ lại cảm thấy mình không có nhắc nhở tất yếu. Đối phương giác tỉnh đại thế, thậm chí có thể lại mê vụ trận bên trong. Phát hiện các nàng, không có khả năng không cách nào thông qua Minh Trung khảo nghiệm. Hắn đi vào. Xem hắn cái này thập thánh tử, cần phải bao lâu thông qua Minh Trung khảo nghiệm. Ngươi thì khẳng định như vậy hắn có thể thông qua. Minh Trung khảo nghiệm, chủ muốn khảo nghiệm võ giả tâm tính cùng tiềm lực, tâm tính không đến, thực lực mạnh hơn cũng vô pháp thông qua. Mắt thấy La Phong tiến vào bình đài, bốn phía huyễn ảnh môn đệ tử, tầm mắt lập tức hội tụ tới, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt hiếu kỳ. Xoát. Đi vào trước bình đài mặt, La Phong không chút do dự, một bước vọt lên, vương vàng rơi vào trên bình đài. Ông! Cước bộ vừa xuống đất, đột nhiên, cả tòa bình đài hơi chấn động một chút, bốn phía trên trụ đá hoa điểu trùng thú tỏa ra thất thải quan mang. Nhất thời, La Phong trước mắt thế giới, dường như sống tới, mặt đất phù lục bắt đầu vặn mẹo, cái kia từng đầu thượng cổ hung thú theo mặt đất giằng co, chật, vô số yêu ma tiếng giống thảm âm, hướng về La Phong. Như bài sơn đảo hải gào thét mà đến, loạn tâm thần người. Ẩm. La Phong ổn định tâm thần, không nhìn những cái kia hung ác hình ảnh, cước bộ một bước, cả người lấy nhanh chóng tốc độ, hướng Ngọc Trung bay đi. Lỗ mãng. Trông thấy tình cảnh này, không ít huyễn ảnh môn đệ tử nhịn không được lắc đầu. Bọn họ đều thử qua Minh Trung khảo nghiệm, biết càng sắp tiếp cận Ngọc Trung, bị trận pháp phản kích uy lực càng lớn, ổn thỏa nhất biện pháp, cũng là thận trọng từng bước một tiếp cận. Dạng này vọt thẳng đi qua biện pháp, trong bọn họ không phải là không có người chưa có thử qua, bất quá, phần lớn người đều thất bại. Giờ phút này, trông thấy La Phong xúc động như vậy, rất nhiều người đều cho rằng trận này khảo nghiệm đã kết thúc. Giống. Xông qua một nửa khoảng cách lúc, La Phong trước mắt, dị tượng đột sinh, những cái kia vốn là ẩn nút bất động thượng cổ hung thú, đột nhiên hung uy đại phát, phát ra từng tiếng gào thét, theo bốn phương tám hướng hướng hắn xông lại. Ngập trời lệ khí sát khí, cơ hồ là chỗ nào cũng có, thậm chí ngay cả bình đài bên ngoài người đều cảm giác được một tia áp lực, khí huyết sôi trào. La Phong trong mắt hơi híp, trên thân bắn ra một cỗ chấn áp hết thể khí thế, không lùi mà tiến tới, lấy càng nhanh tốc độ bay lượn hướng Ngọc Trung. Phanh phanh phanh. Một chuỗi dài tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cả tòa bình đài hơi hơi chấn động. Cái kia từng đầu thượng cổ hung thú, đụng phải La Phong thân thể, dường như bị đụng nát tấm gương, ào ào vỡ nát. Trong bình đài, khí lưu bạo loạn, hình thành từng đạo gió xoáy, nương theo lấy từng tiếng tiếng vỡ vụn, bình đài mặt ngoài đều nứt ra vết nước. Ẩm. Một cái nháy mắt, La Phong rơi vào ngọc trung bên cạnh, duỗi tay đè chặt trung sử, nhẹ nhàng va chạm. Đông. Một tiếng trung minh đẩy ra, đụng vào chàng mỗi cái huyễn ảnh môn đệ tử tâm linh. Hắn thông qua. Có người phát ra sợ hãi thán phục, không đến hai cái hô hấp thời gian. Chương 2680, Bích Chứng Quan. Vừa mới ồn ào quảng trường, thanh âm dần dần thấp đi, tại chỗ huyễn ảnh môn đệ tử, nhìn đứng ở ngọc trung bên cạnh La Phong, ánh mắt có chút khó tin, những cái kia trước đó nghi vấn La Phong người, sắc mặt cũng có chút nhỏ nhẹ ngưng trệ. Đã vậy còn quá nhanh. Cái này khảo nghiệm nhìn như đơn giản, ngọc trung bốn phía trận pháp, thực có chút huyền diệu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tâm thần người, càng đến gần, tiếp nhận tinh thần áp lực thì sẽ càng lớn. Cùng bản thân võ giả tu vi cảnh giới không quan hệ. Ta nhớ được có một lần Lý Hàn Sư Huynh cũng thử qua kiểm tra này, hắn đều hoa 3-4 cái hô hấp thời gian mới thông qua. Có người nhìn lấy La Phong, ánh mắt khó hiểu, Lý Hàn Sư Huynh cùng tên La Phong này là cùng thời kỳ, mà lại Lý Hàn Sư Huynh tại cựu đại thánh tử bên trong, bài danh thứ 4. Chẳng lẽ nói, cái này La Phong tâm thần, võ đạo, so Lý Hàn Sư Huynh còn kiên định hơn. Thực tại thật không thể tin, Minh Trung khảo hạch, chỉ dùng hai cái hô hấp không đến thời gian. Không biết Bách Quỷ Đại Sư Huynh, có thể hay không đạt đến cái thành tích này. Ha ha, các ngươi cũng quá để cao hắn đi. Đem hắn cùng Lý Hàn Sư Huynh so coi như, Bách Quỷ Sư Huynh cùng khen người vật, vậy mà cầm hắn cùng Bách Quỷ Sư Huynh đánh đồng. Không tệ, lần này thập đại tôn giả đại hội về sau, Bách Quỷ Sư Huynh liền sẽ đứng hàng tôn giả chi vị, toàn bộ 9 đại thánh địa, có thể cùng hắn đánh đồng người, cũng không cao hơn một tay số lượng. Cái này La Phong còn kém cách xa vạn dặm. Ân, chỉ là một cái sơ bộ khảo hạch mà thôi, nhìn không ra cái gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối La Phong nhanh như vậy thông qua Minh Trung khảo hạch, đều hơi kinh ngạc. Đã vậy còn quá nhanh thì thông qua Minh Trung khảo hạch. Đám người chi bên ngoài một chỗ trên đài cao, hai đạo nhân ảnh cùng tồn tại, bên trái lão giả, chính là vừa rồi tại truyền tống thạch đài, La Phong gặp qua Tần trưởng lão, người nói chuyện cũng là hắn. Tần trưởng lão bên cạnh, là một vị phong vận vẫn còn phụ nhân, nàng liếc La Phong liếc một chút, yêu kiểu cười nói. Tần trưởng lão, xem ra cái này thập thánh tử La Phong, cũng không có như lời ngươi nói như vậy không chịu nổi a. Hai người là bạn tốt, Tần trưởng lão vừa mới nói với nữ tử tại truyền tống thạch trên đài phát sinh đủ loại. Đương nhiên còn có La Phong không coi bề trên da gì vô lễ thái độ. Hắn lĩnh ngộ đại thế, muốn thông qua Minh Trung khảo hạch cũng không khó. Tần trưởng lão thanh âm khôi phục lại bình tĩnh. Thật sao? Nữ tử cười một tiếng, dù sao ta là không có cách nào tại hai cái hô hấp bên trong, thông qua Minh Trung khảo hạch. Ho khan. Tần trưởng lão vội ho một tiếng, Minh Trung khảo hạch, khảo nghiệm là võ giả tâm tính cùng võ đạo chi tâm, không có quan hệ gì với cảnh giới tu vi. Hắn tự hỏi, coi như hắn đi vào, toàn lực ứng phó, ít nhất cũng phải 3 cái hô hấp mới có thể thông qua. Tốt, ta tuy nhiên không hài lòng hắn thái độ, nhưng cũng sẽ không làm việc thiên tư. Khảo hạch cũng là khảo hạch, hắn chỉ cần thông qua, ta không biết thêm nhiều làm khó dễ. Nếu là hắn thật kết xuất, ta cũng thật cao hứng chúng ta huyễn ảnh môn, có thể đủ nhiều ra một vị thiên tài đệ tử. Hiện tại đúng là chúng ta 9 đại thánh địa thiếu khuyết nhân tài thời điểm. Nói xong lời cuối cùng, Tần trưởng lão thanh âm nhiều một tia cảm giác tăng thương. Nghe vậy, nữ tử sắc mặt hiển lộ ra một vẻ ngưng trọng, hơi hơi gật gật đầu, ngâm khẽ nói, hy vọng lần này thập đại tôn giả đại hội, có thể khai quật ra mấy cái thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, nếu không, một khi cục thế biến hóa, chúng ta thánh địa chỉ sợ. Tần trưởng lão lắc đầu, gặp Minh Trung khảo hạch đã kết thúc, nói, ta đi qua. Đụng vang Ngọc Trung, La Phong thối lui đến bình đài bên ngoài. Lâm Hồng Di cùng Triệu Ngọc Sương đi tới. La Phong, chúc mừng ngươi. Triệu Ngọc Sương nhìn lấy La Phong, thần sắc khó nén kích động, thậm chí mang theo một tia sùng kính chi ý, nói, ta còn là lần đầu tiên gặp có người không đến hai cái hô hấp thời gian, thông qua Minh Trung khảo nghiệm. Kiểm tra này rất khó sao. La Phong có chút không hiểu, toàn bộ khảo nghiệm, trừ cái kia huyễn trận, không có vật khác, nhưng huyễn trận cho hắn tạo thành tinh thần trùng kích, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là thoáng vận chuyển đại thế thì triệt để chấn áp xuống dưới. Đây cũng là đương nhiên, La Phong bản thân linh hồn lực vượt mức bình thường cường đại, huống chi, hắn nhiều lần sinh tử lịch luyện, đối mặt Phong Vương Vương giả trải qua đều có mấy lần, riêng là tại Khư Trong Động, còn trực diện quá thượng cổ Lệ Long máu cửu u linh hồn trấn áp. Cùng những kinh nghiệm này so sánh, cái này huyễn trận, như là cục đá cùng ngọn núi khổng lồ khác nhau, lại thêm hắn hiện tại đã ngưng luyện chân ý hạt giống, bắn ra ý chi ánh sáng, đồng dạng tinh hồn trùng kích, căn bản là không có cách dao động hắn tâm thần. La Phong thuận miệng hỏi một chút, lại là để Triệu Ngọc Sương, không biết trả lời như thế nào. Cái này huyễn trận, nói đến cũng không phải là rất khó, thánh địa đệ tử, cơ hồ người người đều có thể thông qua, thế nhưng là, muốn tại hai cái hô hấp bên trong thông qua, vậy liền không giống nhau, chí ít nàng thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Xoát. Ba người lúc nói chuyện, một đạo lưu quang lướt đến, tần trưởng lão xuất hiện tại ba người bên cạnh. Tần trưởng lão, La Phong đã thông qua Minh Trung trắc nghiệm. Triệu Ngọc Sương lập tức nói. Tần trưởng lão gật gật đầu, dò xét La Phong liếc một chút, nói, không tệ, đằng sau là chính thức đệ tử khảo hạch, đến đây đi. Nói xong, tần trưởng lão quay người hướng trong sân rộng ở giữa lớn nhất đại bình đài đi đến. Bình đài phương viên có mấy chục dặm, phía trên điêu khắc lấy các loại phức tạp đường vân, vài chỗ còn khảm nạm lấy nguyên thạch, trừ những thứ này, không có vật khác. Đệ tử khảo hạch, cùng sở hữu ba cửa ải, hội theo mấy chục loại khảo nghiệm bên trong chọn lựa ba loại. Ngươi ải thứ nhất khảo nghiệm, vì bích chứng quan. Ầm ầm. Tần trưởng lão vừa dứt lời, toàn bộ bình đài đột nhiên chấn động kịch liệt lên, nặc đại bình đài, cấp tốc hướng phía dưới bị chiếm đóng, lộ ra một cái hố sâu. Sau đó, từng đạo cự hình bia đá từ bên trong dâng lên, hết thể 11 đạo, mỗi một đạo cự hình trong tấm bia đá ở giữa, đều có màu xanh lam bình chướng. Bình chướng tản mát ra mãnh liệt chân nguyên ba động, thẳng tới chân trời. Lại là bích chứng quan. Trung quanh huyễn ảnh môn đệ tử, nhìn lấy cự hình bia đá, ào ào nghị luận lên. Bích chứng quan. Bích chứng quan tầng thứ nhất có thể kiểm trắc ra võ giả cảnh giới, vừa vặn có thể nhìn xem, cái này thập thánh tử La Phong, đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Theo ta được biết, thánh địa khảo hạch thời điểm, hắn vẫn chỉ là nguyên hải cảnh đại năng. Không biết những năm này đi qua, hắn tấn thăng phân thần cảnh không có. Khó mà nói. Có ít người tư chất đầy đủ, rất nhanh liền có thể theo nguyên hải cảnh tấn thăng phân thần cảnh. Có ít người, thì cần muốn hao phí 10 năm, mấy chục năm. Hắn đến cùng là tu vi gì, lập tức liền sẽ biết, làm gì làm những thứ này vô dụng suy đoán. Không bằng chúng ta tới đoán một chút, hắn tại bích chướng quan lý, có thể xông đến tầng thứ mấy. Ta nhìn có thể đạt đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6. Đánh giá quá cao a, ta nhìn 13-14 tầng cũng là hắn cực hạn. Ha ha, đây là ngươi cực hạn đi. Mọi người mỗi người nói một kiểu. Cái kia hai cái đánh cược huyễn ảnh môn đệ tử, giờ phút này cũng tập hợp một chỗ. Sở huynh, ngươi Lam Viên kiếm, ta thì vui vẻ nhận. Đánh bạc La Phong tu vi tại phân thần cảnh sơ kỳ phía trên thanh niên mặc áo lam, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt nhỏ cứng, lạnh lùng hừ một tiếng. Lời nói không cần nói quá sớm. Như thế thời gian mấy năm, ta không tin cái này La Phong, có thể theo nguyên hải cảnh, tấn thăng đến phân thần cảnh trung kỳ. Ngươi hay là chuẩn bị tốt 10 triệu tam phẩm nguyên thạch đi. Chương 2681, 47 mai. Bích chứng quan. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía bia đá, cảm giác những cái kia bình chướng đều tản mát ra mãnh liệt chân nguyên ba động, mà lại càng là hướng bên trong bình chướng, chân nguyên ba động càng mãnh liệt. Bên cạnh tần trưởng lão tiếp tục giải thích nói. Cái này bích chứng quan, cùng sở hữu 10 nhất đạo bình chướng. Thứ nhất đạo bình chướng, hội kiểm trắc ra tu vi, bình chướng cường độ cùng ngươi cảnh giới giống nhau. Sau đó hướng bên trong mỗi nhất đạo bình chướng, cường độ đều sẽ theo thứ tự tăng lên, tăng phúc đại khái là một thành. Ồ! La Phong nhíu mày, khó trách hắn cảm giác mỗi nhất đạo bình chướng, tản mát ra chân nguyên ba động cũng không giống nhau. Những thứ này bình chướng hội căn cứ khiêu chiến người, chính mình điều chỉnh cường độ. Có ý tứ. Vậy ta cần muốn làm gì? La Phong hỏi. Ngươi cần làm, cũng là đánh vỡ những thứ này bình chướng. Chỉ cần ngươi có thể thông qua tầng thứ tư bình chướng, coi như thông qua khảo hạch. Nghe vậy, đứng ở bên cạnh Triệu Ngọc Sương, nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng minh bạch vì sao tự mình đến thánh địa tham gia khảo hạch độ khó khăn. Muốn xa xa cao hơn thánh địa tổ chức khảo hạch đại hội lúc độ khó khăn. Bích chứng quan, kiểm trắc thì là võ giả lực công kích, theo tầng thứ 2 bắt đầu, chỉ cần ngươi có thể thông qua, thì đại biểu ngươi so đồng cấp võ giả, cao hơn một thành lực công kích. Không nên xem thường điểm này, khác đại biểu là, ngươi có tại đồng cấp võ giả bên trong, vượt cấp khiêu chiến năng lực. Theo nàng biết, huyễn ảnh môn trong các đệ tử, không ít người đều chỉ có thể thông qua bích chướng quan tầng thứ 3. Mà bây giờ, hai hiện tại, La Phong lại cần thông qua tầng thứ 4 mới tính vượt qua kiểm tra. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, cái này nhìn như không đại biến hóa, độ khó khăn lại là tăng gấp bội, tựa như là ngươi chỉ có thể đánh xuyên 3 khối tấm ván gỗ, hiện tại đem 3 khối tấm ván gỗ, tăng đến 4 khối. Điểm này biến hóa vi diệu, có lúc liền có thể quyết định một người, phải chăng có thể trở thành thánh địa đệ tử. Triệu Ngọc Sương chính mình, đều chỉ có thể miễn cưỡng thông qua bích chướng quan tầng thứ 4. Nghe thấy tần trưởng lao giới thiệu, La Phong khẽ gật đầu, quét mắt một vòng 10 nhất đạo bình chướng, chỉ cần thông qua tầng thứ 4 sao. Tần trưởng lão nghe ra La Phong lời nói bên trong ý tứ. Mỗi một người trẻ tuổi, cơ hồ là dạng này, đối với thực lực mình, tràn ngập 10 phần lòng tin, đường thẳng tránh thức vấp phải chắc trở thời điểm mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, đương nhiên có thể tiếp tục, thậm chí là khiêu chiến thông quan tầng 11. Bất quá, ta muốn khuyên ngươi một câu, mọi thứ lượng sức mà đi, chớ có mơ tưởng xa vời. Nếu như chiến lực không đủ, cưỡng ép phá bích, nói không chừng sẽ bị bình chướng chấn thương. Đa tạ nhắc nhở. La Phong gật gật đầu. Tần trưởng lão nhìn ra La Phong cũng không đem hắn lời nói, để ở trong lòng, âm thầm lắc đầu. Những thứ này chủ động tới thánh địa tham gia khảo hạch người, không có chỗ nào mà không phải là một phương tuấn kiệt, tâm cao khí ngạo, đối mặt bích chướng quan thời điểm, đều cho là mình có thể thông quan. Đáng tiếc, những người này quên, nơi này là thánh địa, cũng không phải là bọn họ có thể xưng vương xưng bá cái kia một mẫu ba phần đất. Chính thức có thể làm đến đả thông bích chướng quan thiên mới, 10 không còn một, thậm chí không ít người bởi vì cưỡng ép khiêu chiến, mà thụ thương, ảnh hưởng đằng sau khảo hạch, ảm đạm rút lui. Trong lòng tuy nhiên đối La Phong không coi trọng, tần trưởng lão lại không có tại nhiều lời, lấy lúc trước kinh nghiệm, bây giờ nói cũng vô dụng, trắng tốn nước bọt mà thôi, chỉ có đối phương chính mình đi đâm đến đầu rơi máu chảy, mới sẽ minh bạch, cái gì gọi là trời cao, hết ngồi đại giếng. Quy tắc ngươi đã rõ ràng, vậy thì bắt đầu đi. Nhớ kỹ vượt quan thời điểm, trừ phòng ngự tính bảo vật, không cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng tăng phúc chiến lược đạn dược, bảo vật. Nếu không, một khi phát hiện, coi là tự động từ bỏ khảo hạch tư cách. Tần trưởng lao nói thẳng. La Phong gật gật đầu, nếu như có thể sử dụng linh binh, phục dụng đan dược, cái này khảo hạch, không thể nghi ngờ thì mất đi công bình tính. Tay cầm ngũ phẩm linh binh người, cùng tay cầm lục phẩm linh binh người, chiến lược tự nhiên khác biệt. Xoát. Thân hình mở ra, La Phong xuất hiện tại thứ trên một tấm bia đá, từng bước một hướng trung gian bình chướng đi qua. Hắn đi lên. Trông thấy La Phong leo lên khối đá thứ nhất địa, ánh mắt mọi người, lập tức hội tụ tới. La Phong tại bình chướng dừng đứng lại, nhẹ hít một hơi, một quyền đánh ra. Ông! Nắm đấm không trở ngại chút nào xuyên qua bình chướng, sẽ mở một đạo mấy mét phương viên hang lớn. Cái này lớp bình phong cường độ, tương đương với phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả. Xem ra tại ta leo lên cầu thang đá thời điểm, bình chướng đã tất cả cảm ứng, tự động làm ra điều chỉnh. La Phong cảm thán thánh địa huyền diệu, cất bước theo bình chướng hang lớn đi qua. Xem hắn là cảnh giới gì? Thấn thăng phân thần cảnh không có. Những cái kia quan chiến huyền ảnh môn đệ tử, giờ phút này ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm khối đá thứ nhất bia. Thứ trên một tấm bia đá, khảm nạm điều này rất nhiều bảo thạch, hết thể 50 mai, hiện lên một chữ hình sắp xếp. Tại La Phong xuyên qua bình chướng một khắc, trên tấm bia đá bảo thạch, từ dưới lên trên, bắt đầu cấp tốc sáng lên. 5 cái, 10 cái, 18 mai, 20 mai, 30 mai, 33 mai, 35 mai. Ánh sáng một đường hướng lên, rất nhanh, thứ 35 mai bảo thạch cũng sáng lên. Ánh mắt mọi người cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Cái này đạo thứ nhất trên tấm bia đá 50 mai bảo thạch, từ trên xuống dưới, đại biểu là võ giả, mạch luân cảnh, linh toàn cảnh, chân nguyên cảnh, nguyên hải cảnh. Phân thần cảnh 50 cái đại cảnh giới. Thứ 35 mai bảo thạch sáng lên, đại biểu thông qua võ giả là nguyên hải cảnh ngũ trọng đại năng. Được thắp sáng bảo thạch, vẫn chưa như vậy đình chỉ. Thứ 36 mai bảo thạch cũng theo đó sáng lên, chật là 37 mai, 38 mai, 39, 39. Có người hét lên kinh ngạc. Giờ khắc này, mọi người cũng nhịn không được ngừng thở. Chỉ cần lại sáng lên một cái bảo thạch, liền đại biểu La Phong đã đột phá phân thần cảnh. Trước mắt bao người, thứ tứ sư muội bảo thạch lập lòe, bộc phát ra chói mắt ánh sáng. 40 mai. Phân thần cảnh. Từng trận thở nhẹ âm thanh không ngừng vang lên. Còn chưa kết thúc. Ồn ào bên trong, trên tấm bia đá thứ 41 mai bảo thạch cũng sáng lên, ngay sau đó là thứ 42 mai. Trông thấy tình cảnh này, tên kia đem bội kiếm làm tiền đặt cuộc, đánh bạc La Phong không có tấn thăng phân thần cảnh trung kỳ huyễn ảnh môn đệ tử, nắm thật chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trên tấm bia đá bảo thạch, trên mặt đều chảy ra mồ hôi, miệng nhẹ nhàng mặc niệm lấy cái gì, nếu như tới gần, có thể nghe thấy, hắn một mực tại lặp lại một câu. Không muốn sáng. Không muốn sáng. Thế mà. 43 mai. Thứ 43 mai bảo thạch sáng lên, ngay sau đó là thứ 44 mai. Giờ khắc này, đánh cược đệ tử thở dài một hơi, sắc mặt một chút đổi bại đi xuống. Bên cạnh cùng hắn đánh cược thanh niên mặc áo lam vô vô bả vai hắn, nói, Sở huynh, Lam Uyên kiếm bản thân thì vui vẻ nhận. Làm sao có thể, hắn làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy đánh cược huyễn ảnh môn đệ tử, nghiến răng nghiến lợi, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà lúc này, thứ 45 mai bảo thạch cũng sáng lên. 45 mai. Phân thần cảnh ngũ trọng. Cái này, đây cũng quá khoa trương đi. Có phải hay không ta nhớ lầm? Thánh địa khảo hạch thời điểm, hắn cũng không phải là nguyên hải cảnh đại năng cảnh giới. Ngươi không có nhớ lầm, ta cũng không có nhớ lầm. Hắn lúc đó thật là nguyên hải cảnh đại năng, đây là mọi người đều biết sự tình. Thật không thể tin, mấy năm này hắn đến cùng có kỳ ngộ gì, vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, một bước theo nguyên hải cảnh, tấn thăng đến phân thần cảnh trung kỳ. Tiếng kinh hô liên tiếp. Mọi người nhìn qua trên tấm bia đá sáng lên 45 mai bảo thạch, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Có ít người theo nguyên hải cảnh đột phá phân thần cảnh, thì hao phí mấy năm thời gian, mà La Phong lại một hơi, đột phá đến phân thần cảnh trung kỳ, mà trước lúc này, một bộ phận người thậm chí còn coi là, hắn không thể tấn thăng phân thần cảnh, cái này bất chợt tới trùng kích, mọi người hung hăng rung động một thanh. Chơi ạ! La Phong lại là phân thần cảnh ngũ trọng cường giả. Cầu thang đá bên cạnh, Triệu Ngọc Sương bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt rung động. Một bên Tần trưởng lão, áp sát lấy hai tay, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, trên mặt nhìn như phong khinh vân đạm, nội tâm nhưng cũng khuấy động không thôi. Khó trách hắn nói chuyện với ta như vậy ngữ khí. Nguyên lai, hắn đã có cùng ta bình khởi bình tọa tư cách. Giờ này khắc này, Tần trưởng lão không còn cho rằng là phong ngạo mạn. Trong tông môn, tuy nhiên có trường ấu tôn ti. Nhưng tương tự là một cái lấy võ vi tôn thế giới, thực lực mới là căn bản. Một người phân thần cảnh trung kỳ cường giả, xác thực không cần lại đối với hắn dùng kính ngữ, huống chi đối phương trẻ tuổi như vậy, chỉ cần đi vào huyễn ảnh môn, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể bị hạch tâm trưởng lão nhìn trúng, thành là chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, luận thân phận, đối phương cũng không so hắn cái khảo hạch này trưởng lão thấp. Mau nhìn, thứ 46 mai. Trời ạ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mọi người rung động lúc, trên tấm bia đá, thứ 46 mai bảo thạch sáng lên, nhìn đến mọi người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó, thứ 47 mai bảo thạch lấp lóe một chút, cũng buộc phát ra chói mắt huyết quang. Chương 2682, nhận ra. Bắt đầu vượt quan. 47 mai. Phân thần cảnh thất trọng. Cái này, đây cũng quá khoa trương đi. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Làm trên tấm bia đá thứ 47 mai bảo thạch sáng lên trong nháy mắt, kinh người huyên náo, tại trên quảng trường ầm vang bạo phát, từng trận tiếng gầm, đem sơn phong bốn phía tầng mây đều chấn động đến tàng ra. Mọi người nhìn qua trên tấm bia đá lập lòe rực rỡ 47 mai bảo thạch, từng cái suýt nữa thì trận lắc cả mắt, thì liền cái kia thắng được đánh cược huyễn ảnh môn đệ tử, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Hắn điều tra qua liên quan tới La Phong tình báo. Nhưng nhận được tin tức, chỉ có La Phong tiến về khư động chuyện khi trước. Theo hắn biết, La Phong rời đi Thương Lan Vương Triều, mai danh ẩn tích lúc, tu vi đại khái tại phân thần cảnh tam trọng tầng thứ. Vì vậy tại hắn trong dự liệu, đi qua mấy năm này, hôm nay La Phong tu vi, chắc là tại phân thần cảnh tứ trọng đến phân thần cảnh ngũ trọng ở giữa, tuyệt sẽ không vượt qua phân thần cảnh ngũ trọng. Đến mức La Phong tu vi đạt đến phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nhưng bây giờ, bản này chuyện không có khả năng, lại trở thành hiện thực. Xoát, xoát. Vài dặm bên ngoài, huyễn ảnh môn quần phong ở giữa, hai đạo nhân ảnh hướng về khảo hạch sơn phong không nhanh không chậm bay lượn, phụ cận tầng mây không cách nào tới gần hai người ba trượng phạm vi bên trong, phảng phất có một cô vô hình lực trường, bao phủ tại hai người bốn phía. Đã vậy còn quá náo nhiệt. Nghe thấy phía trước truyền đến to lớn ồn ào, Lý Hàn trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kim xà kiếm Càn Vân nhếch miệng lên mấy phần giọng niệm ai, cười nói, dù sao cũng là xưa nay chưa từng có thập thánh tử, mọi người hiếu kỳ cũng là cần phải. Chỉ là không biết, cái này La Phong, phải chăng gánh chịu nổi thập thánh tử cái danh xưng này. Lý Hàn cũng không tự giác cười cười. Không chỉ có là Càn Vân, thực tuyệt đại bộ phận thánh địa đệ tử, đều muốn thập thánh tử xem vì một chuyện cười, bên trong bao quát bọn họ cửu thánh tử. Bọn họ 9 người đều là tại thánh địa trong khảo hạch, theo vô số thiên tài bên trong chém giết đi ra, mới có hôm nay vinh diệu. Cái này La Phong xuất từ Thường Lan Vương triều loại kia đất nghèo, có tài đức gì, cùng bọn hắn đặt song song. Đây quả thực là đối thánh tử xưng hào làm đủ. Vì vậy thánh tử nhóm tụ họp lúc, cũng chỉ là đem thập thánh tử làm một điểm đàm tiếu để tài nói chuyện mà thôi. Thực ta ngược lại là có chút kỳ quái, người này sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, còn muốn tham gia chúng ta huyễn ảnh môn nhập môn khảo hạch. Nụ cười trên mặt thu liễm, Lý Hàn nhìn qua khảo hạch sơn phong phương hướng, như có điều suy nghĩ trầm ngâm nói. Càn Vân lông mày nhướng lên, ngươi nói là, hắn là vì tham gia thập đại tôn giả đại hội mà đến. Chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Lý Hàn gật gật đầu. Nếu thật sự là như thế, hắn dã tâm cũng không nhỏ. Càn Vân cười một tiếng. Chỉ hy vọng hắn không nên quá ném chúng ta thánh tử thể diện. Lý Hàn nói. Càn Vân chợt quay đầu nhìn về phía Lý Hàn. Lý Hàn, một thời gian không giảm, ngươi cảnh giới tựa hồ lại có tinh tiến. Xem ra lần này thập đại tôn giả đại hội, ngươi tham vọng không nhỏ. Cũng vậy. Lý Hàn cũng không phản bác. Ngược lại lại nói, huyền ý đan gì chân quý, nắm giữ khác, phân thần cảnh cường giả khoảng cách phong vương vương tọa lân cận một bước dài. Ta không tin ngươi thì không có bất kỳ cái gì tâm tư. Ha ha, có tâm tư lại như thế nào? Muốn theo mấy vị kia trong tay đoạt được huyền ý đan, nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Càn Vân cười cười, trong miệng mặc dù nói không có khả năng, nâng lên huyền ý đan lúc, trong mắt lại là lóe qua một vệ tinh mang. Xác thực. Trong mắt của mọi người, huyền ý đan đã là nhạt hoa tay Phương Thanh Tuyết, kim chấn kiếm kim thạch thai, tử lôi tiểu chân nhân, lãnh phi phàm những người này vật trong bàn tay. Nhưng là cái này nổi danh phía dưới, sự thật đến cùng như thế nào, còn chưa biết được. Càn Vân tự nhận là, với tư cách là thiên kiếm môn 10 kim kiếm chính mình, không thể so với những người này kém bao nhiêu. Huống chi, lần này cùng kiếm mộ thánh kiếm làm Nguyệt Hải đường nhất chiến, hắn tuy nhiên bại trận. Lại lĩnh ngộ được không ít thứ, cái này cũng có thể sẽ trở thành hắn tại thập đại tôn giả trên đại hội chiếm lấy thắng lợi nhất đại át chủ bài. Chỉ muốn lấy được huyền ý đan, ta đối kiếm ý tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó, Nguyệt Hải Đường, hừ hừ. Nghĩ đến Nguyệt Hải Đường, Càn Vân ánh mắt nhất thời lạnh lẽo ba phần. Lý Hàn không có chú ý tới Càn Vân khí tức biến hóa, hai người đã đi tới khảo hạch sơn phong phụ cận, hắn nhìn lấy nhiệt huyết quảng trường, lông mày nhíu nhíu. Khảo hạch đã bắt đầu. Đây là bích chứng quan. Ta lúc đầu thử xông một chút cửa này, một mực xông đến tầng thứ 9, kém chút thì thông quan. Không biết cái này La Phong có thể xông đến tầng thứ mấy. Nâng lên xông qua bích chứng quan tầng thứ 9 lúc, Lý Hàn ngữ khí hơi có chút đắc ý. Xông qua bích chứng quan tầng thứ 9, cái thành tích này, dù cho đưa mắt toàn bộ huyễn ảnh môn đều là tài năng xuất chúng. Theo hắn biết, bích chứng quan sau cùng 2 tầng. Độ khó khăn không còn giống như là phía trước một thành gia tăng, mà chính là tăng lên rất nhiều, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có bách quỷ cái loại người này không người, quỷ không quỷ yêu nghiệt có thể đủ tất cả bộ thông quan. Bích chứng quan. Càn Vân cũng chú ý tới quảng trường cái kia 11 nói bia đá, còn có bình chướng. Ồ, Lý Hàn đang chuẩn bị hướng Càn Vân giới thiệu một chút bích chứng quan, thuận tiện tiết lộ một chút chính mình thành tích, ánh mắt chợt một biến. Nhìn qua quảng trường đứng sừng sững khối đá thứ nhất địa, sắc mặt đều biến đến có chút cứng ngắc. 47 không thể nào. Càn Vân kỳ quái, cười nói, Lý Hàn, làm sao? Cái kia thập thánh tử La Phong, để ngươi giật mình như vậy. Lý Hàn hít sâu một hơi, giới thiệu sơ lược một chút bích chứng quan. Phân thần cảnh thất trọng. Coi là thật. Khi biết được thứ trên một tấm bia đá sáng lên 47 mai bảo thạch, có ý nghĩa gì lúc, Càn Vân cũng là thần sắc chấn động. Loại chuyện này, ta há sẽ nói đùa. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ cái này là phong. Đi, chúng ta đi xem một chút vị này thập thánh tử. Lý Hàn trầm ngâm một câu, tăng thêm tốc độ, hướng quảng trường bàn tới. Phân thần cảnh thất trọng. Càn Vân còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ khôi phục, lắc đầu, cùng sau lưng Lý Hàn. Lý Hàn sư huynh. Lý Hàn sư huynh đến. Đó là Thiên Kiếm Tông Kim Xả Kiếm Càn Vân. Xem ra sư huynh cũng dừng tay là phong tu vi tin tức. Tại chỗ huyễn ảnh môn đệ tử, một chút thì chú ý tới Lý Hàn. Là thập thánh tử là phong tại khảo hạch. Vừa rơi xuống đất, Lý Hàn thì không kịp chờ đợi hỏi. Không tệ. Sư huynh, cái này là phong để bích chướng quan thứ trên một tấm bia đá bao hàm nguyên thạch sáng lên 47 mai. Hắn là phân thần cảnh thất trọng cường giả. Bên cạnh huyễn ảnh môn đệ tử cung kính trả lời, trong giọng nói để lộ ra rung động. Ta đã trông thấy. Lý Hàn nhìn về phía trên tấm bia đá bóng người, sắc mặt nghiêm túc. Thực, phân thần cảnh thất trọng cường giả trong mắt hắn, cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ là hắn trước đó vẫn cảm thấy, La Phong chỉ là một cái đỉnh lấy thập thánh tử xưng hào tôm tép ngại nhép, là thánh tử bên trong trò cười. Hiện tại cái này tôm tép ngại nhép nhưng lại có phân thần cảnh thất trọng tu vi, rung động mọi người. Loại này nhận biết to lớn tương phản, để hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Xoát. Càn Vân hạ xuống tại Lý Hàn bên cạnh, ngẩng đầu hướng trên tấm bia đá bóng người nhìn lại, biến sắc, là hắn. Làm sao? Lý Hàn phát giác Càn Vân sắc mặt dị dạng, mở miệng hỏi, ngươi biết hắn? Càn Vân nhìn chằm chằm La Phong, cứng ngắc ra mặt run run. Hắn liếc một chút thì nhận ra, trên tấm bia đá người, chính là tại Vẫn Long Sơn, giấu ở phụ cận, quan chiến hắn cùng Nguyệt Hải Đường nhất chiến người. Hắn nghĩ không ra, đối phương vậy mà có thể tại hắn dưới một kiếm, bình yên vô sự. Càng thêm không nghĩ tới, đối phương hội xuất hiện ở đây, vẫn là theo như đồn đại thập thánh tử. Kể từ đó, hắn thua với Nguyệt Hải Đường một chuyện, chẳng phải là muốn công bố cùng chúng. Truyền khắp chín đại thánh địa. Hắn Càn Vân hai chữ, từ đó biến thành sỉ nhục. Hít một hơi thật sâu, Càn Vân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm La Phong nói. Không tệ. Ta không phải tại Tây Mạc bị ma tông cao thủ kích thương sao. Thực còn có một việc ta không có nói cho ngươi biết, lúc đó chính là người này tham sống sợ chết, mới khiến cho ta hai mặt thụ địch, rơi vào địch nhân vây công bên trong. Giờ này khắc này, Càn Vân cũng chỉ có đem cùng Lý Hàn nói dối lời tiếp tục nữa, trong đầu nhanh chóng tính toán, như thế nào mới có thể để cớ không đến mức bại lộ. Ồ! Lý Hàn lông mày dương lên, lại có chuyện như thế. Ừ, người này tham sống sợ chết, phẩm hạnh không đoan. Nói không chừng còn cùng ma tông có chỗ cấu kết, vạn không thể để cho hắn tiến vào thánh địa. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Càn Vân nói, nơi này là huyễn ảnh môn, không phải do hắn làm loạn, hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến, cũng là quyết không thể để La Phong tiến vào thánh địa, đến mức đằng sau sự tình, có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Mau nhìn, hắn bắt đầu vượt quan. Lúc này, chung quanh ồn ào vang lên. La Phong bóng người xuất hiện tại khối thứ 2 trên tấm bia đá. Chương 2683, tầng thứ 9, nắc. Ân, bình chướng cường độ mạnh lên một số. Đứng tại khối thứ 2 trên tấm bia đá, La Phong lập tức phát giác, trước mắt chân nguyên bình chướng, so khối đá thứ nhất bia muốn mạnh hơn không ít, đại khái chừng một thành, xem ra vị kia tần trưởng lao nói là thật. Không biết ta có thể đạt đến tầng thứ mấy, có thể hay không thông quan. La Phong hít sâu một hơi, nhìn qua đằng sau từng tòa bia đá, trong ánh mắt để lộ ra một vệt nóng rực. Theo tần trưởng lão lời nói đến xem, chưa có người có thể thông quan bích chướng quan, việc này độ khó khăn không nhỏ. Bất quá, La Phong từ trước đến nay là biết khó khăn mà lên tính cách, vừa vặn có thể nhờ vào đó khiêu chiến một chút chính mình. Mặt khác, La Phong còn có một cái mục đích. Bất luận là trước đó tại Nam Trạch Thành, nghe đến người khác nghị luận, còn là hắn tại huyễn ảnh môn chứng kiến hết thảy. Thập thánh tử cái danh xưng này, cơ hồ biến thành một chuyện cười. Hắn có thể lý giải, mọi người tại sao lại như vậy cho rằng, dù sao từ xưa đến nay, thánh địa khảo hạch chỉ có cửu đại thánh tử, chưa bao giờ có thập thánh tử. Huống chi, hắn cái này thập thánh tử theo vừa xuất hiện, thì tung tích không rõ, sinh tử mới thôi. Nhưng, cái này lại không có nghĩa là, hắn không để ý. Lần này vừa vặn có thể mượn cơ hội này, hướng chúng người chứng minh chính mình. Hắn thập thánh tử La Phong, cũng không phải là chỉ là hư danh. Phá! Không có bất kỳ cái gì lạ mắt, La Phong vận chuyển chân nguyên, một quyền trực đảo mà ra. Phanh một tiếng, màu xanh lam bình chướng ứng tiếng mà nước, La Phong bóng người lóe lên, xuất hiện khối thứ ba trên tấm bia đá. Chém! Thân thể giữa không trung, La Phong hai mắt tinh mang bắn ra, không có chút nào dừng lại, đùi phải giơ cao, chân sau như đao, một chân thuận thế hướng bình chướng đánh xuống. Vâng! Hung manh thôi kính, hóa thành một đạo dài đến 10 mét hư huyễn đao ảnh, xé rách khí lưu, hung hăng bổ vào bình chướng phía trên. Nương theo lấy xoẹt một tiếng, chân nguyên màu xanh lam bình chướng, một chút liền bị đao ảnh kéo nứt thành hai nửa. Thật nhanh! Tầng thứ ba! Gặp La Phong tại bích chướng quan trung, thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc, thì xông qua tầng thứ ba bình chướng, tại chỗ huyễn ảnh môn đệ tử đều nhìn đến ánh mắt lom lom nhìn. Lợi hại! Không biết hắn có thể xông đến tầng thứ mấy. Hắn có thể tại cái này trong vài năm, đạt đến cảnh giới cỡ này, tuyệt không phải bình thường. Ta nhìn đột phá tầng thứ 5 không là vấn đề. Tầng thứ 5. Ấn cái này tình thế, có chút đánh giá quá thấp đi. Ta cảm thấy tầng thứ 6 khẳng định có thể thông qua, tầng thứ 7 cũng có cơ hội. Các ngươi nói, hắn có cơ hội hay không đánh vỡ Lý Hàn sư huynh thành tích. Xông qua tầng thứ 9. Tầng thứ 9. Tuyệt không có khả năng này. Lý Hàn sư huynh là ai? Tại cửu đại thánh tử bên trong, bài danh thứ ba, tiềm lực vô cùng, hôm nay đã là phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Cái này La Phong xác thực tài năng xuất chúng, là nhân trung chi kiệt, nhưng muốn cùng Lý Hàn sư huynh so sánh, còn kém rất xa. Hắn có thể thông qua tầng thứ 8, ta đều cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Nếu là có thể thông qua tầng thứ 9, ta đem khảo hạch quảng trường phía trước thạch tỷ đều cho gầm rồi. Không tệ, bích chướng quan không có quan hệ gì với tu vi, khảo nghiệm là võ giả thuần túy lực công kích, tu vi cao cũng không thể đại biểu cái gì. Hắn hiện tại thông quan tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà phía sau khảo nghiệm, một tầng so một tầng khó, không có vượt cấp khiêu chiến hùng hậu chiến lược, căn bản là không có cách kiên trì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nói về La Phong lúc, không còn lúc trước khinh thường lỗ mãng chi ý. Có chút huyễn ảnh môn đệ tử còn có chút sùng kính khâm phục, dù sao thực lực lại chỗ đó, muốn xem không nổi cũng muốn tiền vốn mới được. Đang sông bích chướng quan trong chuyện này, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng La Phong cực hạn tại tầng 5-6, chỉ có một số nhỏ cảm thấy, hắn có thể sông qua 7 tầng, 8 tầng căng ít, đến mức tầng thứ 9, một cái cũng không có. Ngươi cảm thấy hắn có thể sông đến tầng thứ mấy? Triệu Ngọc Sương đối bên cạnh Lâm Hồng Di hỏi. Tại nhìn thấy La Phong là phân thần cảnh thất trọng cường giả về sau, nàng đối La Phong hảo cảm, trực tiếp tăng lên đến kính ngưỡng trình độ. Lâm Hồng Di cười không nói, nàng biết, chính mình nói đi ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Triệu Ngọc Sương cũng không coi truy vấn, nhìn qua La Phong bóng người, lẩm bẩm nói, hắn tại thánh địa khảo hạch lúc, vẫn là nguyên hải cảnh đại năng, hiện tại nhảy lên trở thành phân thần cảnh thất trọng cường giả, chưa từng có người tiềm lực, căn bản không có khả năng. Ta cảm thấy, hắn chắc là có thể thông qua tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng không phải không có hy vọng. Nếu như hắn thật thông qua tầng thứ 9, vậy liền nổi danh. Ẩm. La Phong không có nhàn hạ chú ý người khác nghị luận, tiếp tục vượt quan. Tầng thứ 4, phá. Tầng thứ 5, phá. Oanh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, tầng thứ 6 bình chướng ứng tiếng mà nát. Tầng thứ 6. Trông thấy La Phong một đường đột phá tầng thứ 6. Tốc độ vẫn như cũ không giảm, có người không tự chủ được hét lên kinh ngạc. Những cái kia trước đó La Phong cực hạn chỉ có tầng 5-6 huyễn ảnh môn đệ tử, từng cái á khẩu không trả lời được. Tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống. Vâng! La Phong lấy trưởng làm đao, nhất trưởng đem tầng thứ 7 bình chướng bổ ra một cái to bằng gian phòng hang lớn, siêu một chút xuyên qua. Tầng thứ 7. Mọi người cũng nhịn không được nữa nội tâm rung động, tiếng kinh hô, liên tiếp. Trong bọn họ, phần lớn người đều chỉ có thể xông qua thứ tầng 5-6, chỉ có một số nhỏ người có thể xông qua tầng thứ 7. Để bọn hắn cảm giác kinh khủng nhất là, La Phong cho tới bây giờ, tốc độ đều không có chút nào chậm dần, dường như những cái kia chân nguyên bình chướng là đầu hũ một dạng, người vừa đến, liền bị tùy tiện xé rách. Mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục vượt quan. Xoát! La Phong rơi vào đạo thứ 8 trên tấm bia đá. Trông thấy tình cảnh này, một mực trầm mặc không nói Lý Hàn, ánh mắt biến đến có chút thâm trầm. Thánh tử tự thành một thể, nhưng lẫn nhau ở giữa lại có lấy tàn khốc cạnh tranh. Với tư cách là cựu đại thánh tử vị thứ ba, Lý Hàn không cho phép, một cái rất là kỳ lạ xuất hiện thập thánh tử, tại bất kỳ phương diện nào có thể đuổi kịp chính mình. Đây là hắn với tư cách là thánh tử tự tôn. Hừ, bích trướng nhốt vào đằng sau, mỗi một tầng độ khó khăn đều hội tăng lên gấp bội, ngươi tuyệt không có khả năng thông qua tầng thứ 9. Lý Hàn nhìn qua La Phong, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ chắc chắn. Phong ngự lực càng ngày càng mạnh. Đứng tại đạo thứ 8 trên tấm bia đá, La Phong cảm thụ lấy theo bình chướng bên trong truyền tới mãnh liệt chân nguyên ba động, nói một mình một câu. Theo tầng thứ 7 bắt đầu, hắn cũng cảm giác, bình chướng tăng phúc có càng lúc càng lớn xu thế. Loại này tăng phúc, không phải một cộng một đơn giản như vậy, phong ngự lực mạnh lên một phần, vậy ngươi liền cần đề cao 2 phần lực công kích, mới có thể đem đánh tan. Vì vậy, mỗi xông qua một tầng, độ khó khăn đều là tăng lên gấp bội. Bàn tay dán tại bình chướng phía trên, La Phong nhẹ hít một hơi, nhếch miệng lên một vệt đường cong, chuyện nhanh quay ngược trở lại, có điều, vẫn chưa tới làm khó ta trình độ. Nắc. Trong thân thể Long Nguyên vận chuyển, La Phong trong thân thể, truyền ra một trận bành trướng thanh âm, như sóng biển đánh thạch, thân thể trầm xuống, mạnh mẽ bóng người, giờ khắc này, dường như lại vạn quân chi thế, ép tới bia đá đều run nhẹ nhẹ, một quyền đánh ra. Vâng. Không gian rung mạnh. Cường đại quyền áp, đem phía trước không khí áp bách ra một mảnh chân không khu vực, bình chướng trèo trống trong nháy mắt, ầm ầm vỡ vụn. Xoát. Bóng người lóe lên, La Phong xuất hiện tại đạo thứ 9 trên tấm bia đá hư không, nhìn qua phía trước bình chướng, đồng tử mặt ngoài lập lòe lên hào quang màu xanh lam, đó là lôi đỉnh nhan sắc. Chém. Lấy trưởng đại đao, La Phong nhất trưởng đánh xuống, nương theo lấy tư tư điện lưu âm thanh, bàn tay hắn chung quanh lập lòe lên nói đạo lôi điện. Cuốn quýt lấy nhau, hóa thành một đạo to lớn lôi nhận, khủng bố lôi đình ý cảnh bức xả ra, để trong hư không đều tán loạn lên từng đạo điện mãng lôi xả. Bổ soạn, lôi quang lóe lên, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chân nguyên màn hình bị lôi đình xé rách đến phân mảnh. Tầng thứ 9 bình chướng, nắc. Chương 2684, cấm kỵ nhân vật, thông quan. Tầng thứ 9 bình chướng phá nát ngay mắt. Nhất thời. Mới vừa rồi còn có chút ồn ào khảo hạch quảng trường, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dạng này đi qua đại khái 2-3 cái hô hấp thời gian, kinh người ồn ào âm thanh, phóng lên tận trời, đem lên hư không tầng mây đều chấn động đến tàng ra. Tầng thứ 9. La Phong vậy mà xông qua bích trướng quan tầng thứ 9. Ta nghe tần trưởng lão nói qua, bích trướng nhốt vào sau cùng tầng 3, độ khó khăn hội tăng lên trên diện rộng. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 tuy nhiên xem ra, chỉ có kém một bước, nhưng cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy tư cao càng sư huynh sư tỷ bị ngăn cản tại tầng thứ 9 bên ngoài. Quá khoa trương. Quá bất khả tư nghị. Phần này chiến tích, đã sánh vai Lý Hàn sư huynh. Nhưng là Lý Hàn sư huynh tại cửu đại thánh tử bên trong, bài danh thứ 3 vị, thiên chi con cưng. Không nghĩ tới, cái này La Phong cũng có thể làm đến. Xem ra, hắn được đến thập thánh tử xưng hào, cũng không phải là vận khí tốt mà thôi. Thực chí danh quy. Mọi người thấy bị lôi đình đao dao bổ đến phân mảnh tầng thứ 9 bình chướng, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Bích chướng quan bên ngoài, phụ trách khảo hạch tần trưởng lão, trông thấy tình cảnh này, cũng hơi sững sờ. Khảo hạch bắt đầu trước, hắn căn bản không có nghĩ tới, La Phong có thể xông đến tầng thứ 9. Cái thành tích này, liền xem như đặt ở toàn bộ huyện ảnh môn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tầng thứ 9. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Bên cạnh, Triệu Ngọc Sương hít một hơi thật sâu, nhìn qua La Phong, ánh mắt trống vát. Chỉ có Lâm Hồng Di ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó, đối đây hết thảy, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tầng thứ 9. Một bên khác, Lý Hàn sắc mặt biến đến có chút khó coi, thậm chí có chút âm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Phong có thể thông qua bích trướng quan tầng thứ 9. Chỉ có bản thân trải nghiệm qua bích trướng nốt người, mới sẽ biết, bích trướng quan tầng thứ 9, ý vị như thế nào. Nếu như nói bích trướng quan 3 tầng trước, độ khó là một bậc thang lời nói, như vậy theo tầng thứ 9 bắt đầu, độ khó khăn lại là khác một bậc thang. Chính vì vậy, La Phong thông qua tầng thứ 8 lúc, Lý Hàn còn không phải quá để ý, nhưng bây giờ lại khác. La Phong thông qua tầng thứ 9, đây là giải thích, tại cảnh giới giống nhau tình huống dưới, luận lực công kích, đối phương đã có thể cùng hắn chống lại. Thế nào, thông qua cái kia lớp bình phong có kinh người như vậy sao? Vừa mới Lý Hàn đối với Càn Vân giới thiệu sơ lược một chút bích chứng quan, vẫn chưa nhắc đến vượt quan độ khó khăn, Càn Vân nhìn thấy mọi người chấn kinh thần sắc, liền luôn luôn ổn trọng Lý Hàn đều có chút động dung, có chút không hiểu. Không có gì. Lý Hàn bàn tay nắm chặt, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, La Phong có cùng hắn chống lại tư cách, quay đầu nói. Càn Vân, ngươi mới vừa nói, tại Tây Mạc phát sinh sự tình, thế nhưng là thở. Càn Vân trong lòng giật mình, trong lòng lo lắng lấy, có phải hay không Lý Hàn phát hiện cái gì, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hừ lạnh nói. Đương nhiên, câu câu là thật, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không thụ thương. Ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút, liền xem như ngươi ta, bị thất giết ma quân truy sát, đều sẽ cửu tử nhất sinh. Cái này La Phong bằng cái gì có thể theo loại kia đại ma đầu trong tay trở về từ coi chết. Càn Vân không có tiếp tục nói nữa, nhưng ý tứ lại là cực kỳ rõ ràng. Lý Hàn nghe lấy, thần sắc lanh túc hừ một tiếng, như là như vậy, cái kia tuyệt không thể để hắn tiến vào chúng ta huyễn ảnh môn. Không sai, này người không thể lưu. Không phải vậy, nói không chừng sẽ vì các ngươi huyễn ảnh môn rước lấy họa lớn ngập trời. Càn Vân nói, ân. Lý Hàn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đông nhiên, sắc mặt hắn khẽ giật mình, nhìn qua bích chướng quan phương hướng, hai mắt hơi hơi nheo lại. Xoát! La Phong phá vỡ tầng thứ 9 bình chướng, chỉ ngừng dừng một chút, bóng người vút qua, tiếp tục hướng phía trước. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Muốn đánh thông quan bích chướng quan không thành? Cái này! Không thể nào! Các ngươi nói hắn sẽ thành công sao? Khó mà nói, các ngươi cũng trông thấy, La Phong vừa mới một hơi sống qua bích chướng quan cựu tầng, hơn nữa thoạt nhìn còn vẫn còn dư lực. Không có khả năng. Hắn rất lợi hại, ta đây thừa nhận. Nhưng muốn thông qua bích chướng quan, cơ hồ không có khả năng. Bích chướng xem xét mặt tầng 3, độ khó khăn lớn nhất, mỗi một tầng độ khó khăn đều hội tăng lên mấy lần. Ta tiến vào tông môn hơn 20 năm, cũng chỉ gặp qua Bách Quỷ Sư Huynh, cùng ảnh mị hai người thông quan qua. Bách Quỷ Sư Huynh cùng Dạ Mị là ai, các ngươi chắc là rõ ràng. Nghe vậy, mấy cái kia cảm thấy La Phong có thể thông qua người, im miệng không nói tiếp theo. Bách Quỷ là hôm nay huyễn ảnh môn thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, cũng là lần này huyễn ảnh môn, tranh đoạt thập đại tôn giả chạm tay có thể bỏng thiên tài. Danh khí trên giang hồ, không bằng Nhạt Hoa Tay Phương Thanh Tuyết, Kim Trấn Kiếm Kim Thạch Thai những người kia, cái này chỉ là bởi vì hắn thành danh thời gian không dài. Tăng thêm làm việc điệu thấp mà thôi, chỉ có huyễn ảnh môn người trong lòng mới rõ ràng, Bách Quỷ thực lực chân chính, tuyệt không tại Phương Thanh Tuyết cùng Kim Thạch Thai những người này phía dưới. Đến mức ảnh mị, cái kia càng là huyễn ảnh môn một cái truyền kỳ nhân vật, huyễn ảnh môn đệ tử đã sung kính, lại hoảng sợ một người, cũng là một cái không thể nhắc đến cấm kỵ nhân vật. Hai người tên vừa ra tới, nhất thời, lác đác không có mấy, La Phong kẻ ủng hộ, thanh âm cũng mai danh nhận tích. Vô luận là Bách Quỷ, vẫn là ảnh mị, đối với huyễn ảnh môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử mà nói, liền như là vì sao trên trời đồng dạng lóa mắt, không cách nào chạm đến. La Phong tuy nhiên cường hãn như vậy, nhưng cũng vô pháp cùng hai người này đánh đồng, thông quan bích chướng quan, tuyệt đối không thể. Mọi người nghị luận bên trong, La Phong đã đi tới đạo thứ 10 trên tấm bia đá mới, con ngón đúng ra, một đạo kình khí hướng về phía trước chân nguyên bích chướng bắn tới. Chỉ kinh bắn tại màu xanh lam bích trướng phía trên, khuấy động lên từng tầng kịch liệt gọn sóng, sau đó tiêu trừ. Cường độ đề cao không ít, xem ra muốn thông qua đằng sau 2 tầng, không biết nhẹ nhàng như vậy. La Phong cảm giác bích trướng cường độ, so tầng thứ 9, tăng cường mấy lần, nếu như muốn làm sự so sánh lời nói, đã vượt qua đồng dạng phân thần cảnh bắt trọng cường giả hộ thân cương khí cường độ. Miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, La Phong thần sắc lại không khẩn trương chút nào. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ vận dụng khoảng 7 phần 10 chiến lực, cái này còn không có bao quát đại thế cùng ý cảnh đối công kích lực tăng phúc, nếu không, đoán chừng chỉ có chừng 5 thành. Đi bộ nhàn nhã, La Phong từng bước một đi vào màu xanh lam bích trướng phía trước. Nhất thời, toàn bộ khảo hạch quảng trường đều an tĩnh lại. Bắt đầu đi. Nhẹ hít một hơi, La Phong thân thể chấn động, trong thân thể 8 đạo long nguyên cùng nhau nộ hống, giống như có vô số long ngâm tại hư không quanh quẩn. Xung quanh không khí ong ong chấn động. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng bành trướng chân nguyên trùng kích, theo La Phong trong thân thể phá thể mà ra, bao phủ tứ phương, để ép rảnh rỗi khí hình thành cuồng phong, cuốn qua toàn bộ khảo hạch quảng trường. Thật mạnh chân nguyên ba động. Đây là phân thần cảnh thất trọng cường giả chân nguyên. Sẽ không có sai. Bích Trướng Quan kiểm trắc tu vi, chưa bao giờ bỏ lỡ. Chân nguyên vậy mà như thế ngưng luyện, tinh thuần. Khó trách hắn có thể nhẹ nhõm đột phá tầng thứ 9. La Phong chân nguyên vừa ra, lập tức gây nên một tràng tốt lên, liền Lý Hàn cùng Càn Vân những cao thủ này cũng không khỏi ghé mắt, loại này cảm giác áp bách, căn bản không giống như là một tên phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả. Nắc! Chân nguyên toàn lực bạo phát, La Phong nín thở ngưng thần, lấy trưởng đại đao, thẳng bổ xuống. Vâng! Màu xanh lam bích trướng kịch liệt chấn động, lấy La Phong quyền đầu đánh trúng địa phương làm trung tâm, từng vết nước, như giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, sau cùng soạt một tiếng, ầm vang vỡ vụn. Xoát! La Phong không ngừng nghỉ chút nào, bóng người vút qua, xuất hiện tại đạo thứ 11 trên tấm bia đá, cũng là bích trướng quan tầng cuối cùng. Chân nguyên vận chuyển, La Phong thân thể như sao băng, lại là vừa nhanh vừa mạnh một quyền, đánh phía màu xanh lam bích trướng. Đông! Nắm đấm đánh vào màu xanh lam bích trướng phía trên, một tiếng giống như búa lớn gõ núi trầm đục truyền ra, từng tầng to lớn gợn sóng theo đánh trúng địa phương, khuyết tán ra đến, lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn. Trông thấy tình cảnh này, tại chỗ huyễn ảnh môn đệ tử, kìm nén một hơi mới thật dài phun ra. La Phong đã xông qua bích trướng quan tầng 10, nếu như lại đem đạo này bích trướng đánh nát, cái kia chính là đả thông toàn bộ bích trướng quan. Hoàn thành bách quỷ. Ảnh mị giống nhau cường trắng nâng. Vậy liên quá kinh người. Còn tốt, hiện tại xem ra, đối phương cước bộ, đã dừng bước tại tầng thứ 11 trước. Mọi người ở đây coi là hết thể đều kết thúc lúc. Ông, một cỗ so lúc trước càng khủng bố hơn chân nguyên trúng kích, từ trên người La Phong phóng lên tận trời, hàm quát tứ phương. Nắc, chân nguyên phồng lên, La Phong hít sâu một hơi, cuộn cuộn chân nguyên phía bên phải quyền hội tụ tới, một quyền. Mang theo mênh mông hùng bá quyền kình, hướng màu xanh lam bích trướng oanh ra ngoài. Chương 2685, thông quan. Đáng sợ quyền thế tràn ngập hư không, đâm xuyên không khí, gây nên từng đạo gió bao giống như khí lưu, hướng La Phong hội tụ tới. Nhất thời, toàn bộ bích trướng đóng lại hư không, xuất hiện một đạo dài quá 100m to lớn vòi rồng, kinh hãi người khí thế, khiến hư không rung động, cả mảnh trời hư không đều đang vặn mẹo. Mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, La Phong một quyền đánh vào chấn động không ngừng màu xanh lam bích trướng phía trên. Ầm ầm. Nắm đấm cùng màu xanh lam bích trướng tiếp xúc trong nháy mắt, mọi người tại đây chỉ cảm thấy cả tòa khảo hạch sơn phong đều kịch liệt rung động một cái, trong hai ngầm trộm nghe gặp hư không vỡ nát thanh âm. Cái kia màu xanh lam bích trướng, tựa như là bị thổi phồng khí cầu, kịch liệt lom đi xuống, mà quyền kình nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Rốt cục, tại tầng tầng quyền kình trùng kích vào, châu bỏ đến cực hạn màu xanh lam bích trướng phía trên, từng đạo vết nước, từ không nói có, hung mãnh khí kình, theo vết nước bên trong lao ra đi, hóa thành từng đạo to đại long quyển, liếc nhìn lại, toàn bộ màu xanh lam bích trướng mặt ngoài, tựa như cắm đầy từng cái to lớn khí trụ. Rắc! Khảo hạch quảng trường mặt đất, bị một đạo vòi rồng đánh trúng, lập tức nứt ra. Cẩn thận! Trông thấy tình cảnh này, mọi người đều kinh hãi, ào ào vận chuyển hộ thân chân nguyên. Cùng lúc đó, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, đạo thứ 11 trên tấm bia đá mới không gian, kéo căng sập co lại, mãnh liệt nổ tung lên, đáng sợ trùng kích lực, hình thành mắt trần có thể thấy lóe sáng gọn sóng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Vâng, vâng, vâng, vô số khí kình hướng bốn phía cuồng oanh lạm tạc, khảo hạch trên quảng trường. Vết rách trải rộng, tới gần huyễn ảnh môn đệ tử, một bên kinh hô, một bên thôi động hộ thân chân nguyên, từng bước một thối lui đến trùng kích khu vực bên ngoài. Thật đáng sợ trùng kích lực. Vậy mà dư âm thì có bực này uy lực, bích trướng quan tầng thứ 11 quả nhiên không phải tầm thường. Cảm nhận được trong kinh khí ẩn uy lực cực lớn, tại chỗ huyễn ảnh môn đệ tử, nội tâm càng phát ra chấn kinh. Ẩm. Phụ trách khảo hạch tần trưởng lao đứng tại chỗ. Thân thủ đánh nát một đạo xoắn tới khí kình, nheo cặp mắt lại, nhìn về phía trong hỗn loạn, La Phong chỗ vị trí. Mọi người cũng đều chú ý cùng một phương hướng. Cuồng phong dần dần dừng. Làm hết thể gió êm sóng lặng, mọi người thấy rõ bích trướng quan trung tình hình lúc, toàn bộ khảo hạch quảng trường, vang lên một mảnh rõ ràng tiếng hít vào. Bích trướng quan trung, La Phong tay háo múa, cao mà đứng, cả người tựa như là lơ lửng trong hư không một thanh bảo kiếm, phong mang nội liễm, khí thế vô lượng. Mà hắn phía trước, đạo thứ 11 trên tấm bia đá phương lam sắc bích trướng, đã triệt để vỡ nát, tiêu trừ vô tung. Tầng 11. Toàn bộ quảng trường an tĩnh mấy cái hô hấp thời gian, rốt cục có người hét lên kinh ngạc, thông quan. Trời! La Phong đã thông toàn bộ bích trướng quan. Hắn thông quan. Soạn! Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, lời này vừa nói ra, toàn bộ khảo hạch quảng trường nhất thời sôi trào, tiếng gầm như nước thủy triều, các loại chấn kinh, không dám tin, khâm phục thanh âm, liên tiếp. Cái này thực sự quá kinh người. Đếm trong vòng 10 năm, sau đó bách quỷ, ảnh mị về sau, rốt cục, lại một lần nữa có người đã thông bích trướng quan tầng 11. Thông quan toàn bộ vốn là không có khả năng thông quan bích trướng quan. Làm đến đây hết thể người, vẫn là bị 9 đại thánh địa đệ tử xem làm cho hề, ngay từ đầu bị mọi người đang nhìn thấp thập thánh tử. Không lộ như vậy tương phản, làm đến mọi người trong lòng rung động, quả thực không cách nào nói nên lời. Bích trướng quan bên ngoài, tần trưởng lão nhìn qua La Phong, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn vậy mà thật làm đến. Đối ở trước mắt kết quả, hắn cũng có chút hoảng hốt. Xoát! Một bóng người xuất hiện tại bên cạnh, là trước đó cùng tần trưởng lão trò chuyện huyễn ảnh môn nữ trưởng lão. Ha ha, vậy mà đã thông bích trướng quan, thật sự là thật không thể tin. Xem ra tất cả chúng ta đều xem nhẹ vị này thập thánh tử. Nữ trưởng lão mỉm cười cảm thán nói. Nàng trước đó tuy nhiên cảm thấy, La Phong có thể theo thất giết ma quân trong tay chạy trốn, không biết đơn giản, lại cũng không có nghĩ qua, hắn có thể thông quan bích trướng quan. Tần trưởng lão lấy lại tinh thần, gật gật đầu, ta mới vừa rồi còn từ trên người hắn, cảm giác được một cỗ khí thế đáng sợ, ít nhất là đại thành đại thế. Ồ, đại thành đại thế, khó trách. Nữ trưởng lão mày liếu vẩy một cái, nheo mắt lại nhìn La Phong liếc một chút, cười nói, nhìn đến hắn, ngược lại để ta nhớ tới ngày xưa ảnh mị. Lúc trước ảnh mị cũng là tại mọi người cũng không coi trọng tình huống dưới, một hơi đã thông bích chứng quan, từ đó cấp tốc quật khởi, không thể ngăn cản. Đáng tiếc. Nữ trưởng lão khẽ lắc đầu, lại nói, nếu như ảnh mị vẫn còn, nói không chừng nàng ngay từ đầu liền có thể nhìn ra tên La Phong này bất phàm. Ảnh mị lúc trước cùng Cầm Hậu tại Cực Âm chi địa luận võ, hai người không phân cao thấp, hôm nay Cầm Hậu đã phong vương, thành tựu đệ nhất truyền kỳ, ngạo thị thiên hạ, không biết ảnh mị hiện tại như thế nào. Ai? Nghe thấy nữ trưởng lão nhắc đến ảnh mị, tần trưởng lão thở dài, đối cái đề tài này giữ kín như bưng, nói. Ảnh mị sự tình, vẫn là đừng nhắc lại. Cái này La Phong, trẻ tuổi như vậy, đã có thành tựu như thế này, lại có đả thông bích trướng quan tiềm lực, tương lai thành tựu coi như không so được ảnh mị, hẳn là cũng sẽ không kém. Lần này chúng ta huyễn ảnh môn, nói không chừng lại đem thêm ra một vị thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Người trước cũng không phải nói như vậy, cái này thái độ chuyển biến cũng quá lớn. Nữ trưởng lão mỉm cười, đàm tiếu một câu, nói tiếp. Những lời này còn sớm, vẫn là trước chờ hắn thông qua khảo hạch đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn sẽ không có cách nào thông qua phía dưới khảo hạch? Tần trưởng lão trong lời nói, sớm đã không có đối La Phong phần kia lạnh lùng, ngược lại là chắc chắn cùng thưởng thức. Hai người chính tại nói chuyện, La Phong theo bích trướng quan trung lui ra ngoài. Tần trưởng lão mặt tươi cười nói, La Phong, chúc mừng ngươi thông qua ải thứ nhất khảo hạch. Không nghĩ tới ngươi thật đánh thông bích trướng quan. Đây cũng không phải là người người đều có thể làm đến. La Phong cười nhạt một tiếng, ta chỉ là muốn thử một lần, không nghĩ tới thì thông quan. Thử một lần. Không nghĩ tới. Nghe thấy La Phong lời nói, nữ trưởng lão cùng tần trưởng lão liếc nhau, tương đối không nói gì. Thông quan bích chứng quan, cái này là bao nhiêu huyễn ảnh môn đệ tử không dám nghĩ thành tựu, tại đối phương trong miệng, lại là như thế mây trôi nước chảy. Bất quá, phần này thông dong cùng khiêm tốn. Ngược lại để trong lòng hai người đều nhiều một phần thưởng thức. Bọn họ thấy qua vô số thiên tài quật khởi cùng vẫn lạc, tuổi còn trẻ thì có bất phàm thành tựu, khó khăn nhất làm đến, cũng là phòng bị nóng nảy phòng bị kiêu ngạo, bảo trì bản tâm. Cái kia tiếp tục khảo hạch. Kế tiếp là cửa thứ hai khảo hạch. Tần trưởng lao nói một câu. Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ khảo hạch quảng trường nhẹ nhàng rung động. Trong bệ đá ở giữa, bích trướng quan từng đạo bia đá cấp tốc chìm xuống, một cái bình đài từ bên trong thăng lên. Bình đài toàn bộ dùng thủy tinh chế tạo, dài rộng 10 mét, bốn phía, mặt ngoài tỏa ra thần bí ánh sáng, bốn phía là một tầng mang theo trong suốt lam nhạt bình chướng, đem trọn cái bình đài triệt để phong bế. Mà cái này trong không gian kín, từng đạo ánh sáng, từ không nói có, không ngừng sinh ra, chôn vùi. A, lại là phiêu linh huyễn trận. Nữ trưởng lão trông thấy thủy tinh bình đài, thoáng có chút kinh ngạc. Chương 2686, phiêu linh huyễn trận. La Phong nhìn lấy trên bệ đá phong bế không gian, cảm giác được bên trong chân nguyên, mười phần hỗn loạn, những cái kia chợt phát sinh chợt diệt ánh sáng, đã cho người ta một loại chân thực cảm giác, có hư huyễn như có như không, cực kỳ huyền diệu. Tần trưởng lão giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, chín đại thánh địa, chúng ta huyễn ảnh môn lấy trận pháp kỳ thuật, tiềm hành quỷ biến chi pháp cầm đầu. La Phong gật gật đầu, liên quan tới chín đại thánh địa, hắn theo Lâm Hồng Di trong miệng, đã giải không ít. Cửa này tên là phiêu linh huyễn trận, là một cái đem huyễn thuật cùng công kích đem kết hợp trận pháp. Chỉ cần đi vào trong trận, liền sẽ phải chịu những hào quang này công kích. Mà những hào quang này, có hư không thực, bên trong thực thể công kích, uy lực tương đương với bản thân ngươi cảnh giới toàn lực nhất kích, cũng chính là phân thần cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Ngươi muốn làm, cũng là tiến vào trong trận pháp, ở bên trong nghỉ ngơi 10 cái hô hấp thời gian. 10 cái hô hấp thời gian bên trong, ngươi không thể bị thực thể ánh sáng đánh bên trong vượt qua 3 lần. Đánh bên trong vượt qua 3 lần liền coi như không thể thông qua khảo hạch. Giới thiệu xong phiêu linh huyễn trận, tần trưởng lão rồi nói tiếp. Phiêu linh huyễn trận khảo nghiệm là võ giả tổng hợp tố chất, nhãn lực, tâm lực, tốc độ, kinh nghiệm chờ chút. Ngươi muốn thông qua khảo hạch, nhất định muốn chú ý bên trong hư thực biến hóa, bị hư huyễn ánh sáng đánh trúng không có gì, mà một khi bị thực thể ánh sáng đánh trúng, thậm chí hội có thụ thương khả năng. Ánh sáng tốc độ hội rất nhanh, đồng thời biến hóa khó lường, không muốn vọng tưởng dùng chỉ dùng tốc độ đi tránh né, muốn tùy cơ ứng biến, đây mới là sách lược vẹn toàn. Lời nói này, tần trưởng lão thực không cần phải nói đi ra, xem như đối La Phong nhắc nhở, chỉ là hiện tại hắn đối La Phong thái độ thay đổi rất nhiều, không muốn hắn ở phía dưới trong khảo hạch xuất hiện sai lầm. Phiêu linh huyễn trận là tất cả nhập môn khảo hạch, mấy chục loại trong khảo hạch độ khó cao nhất một trong. Một số tư chất xuất sắc thiên tài, hơi chút chủ quan, đều sẽ trước ngựa trượt chân. Ta sẽ nhớ kỹ. Đa tạ trưởng lão. La Phong vừa chắp tay, không nói thêm gì, quay người hướng bình đài đi đến. Xem ra hắn rất có lòng tin. Nữ trưởng lão nói. Tần trưởng lão gật gật đầu, có thể đã thông bích chứng quan. Chỉ cần hắn nhớ kỹ ta vừa mới cái kia lời nói, muốn vượt qua kiểm tra cần phải 10 phần chắc chín. Lại là phiêu linh huyễn trận. Cái này La Phong vận khí không tốt lắm a. Quan sát khảo hạch huyễn ảnh môn đệ tử cũng nói một câu xúc động. Ở đâu là không tốt lắm, là quá kém tốt a. Phiêu linh huyễn trận, là tất cả trong khảo hạch, độ khó khăn lớn nhất mấy loại, ta đều không có lòng tin tuyệt đối có thể thông qua. Nhỏ hẹp như vậy bình đài, cơ hồ không có né tránh không gian, mấy chục đạo ánh sáng cùng một chỗ hoành đến, như thế nào phân biệt thật giả. Một cái không tốt thậm chí hội thụ thương. Ân, hắn tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng bị mấy chục cái đồng cấp võ giả toàn lực nhất kích đánh trúng, khẳng định cũng vô pháp ngăn cản. Biết phiêu linh huyễn trận người, đều một mặt ngưng trọng. Hắn có thể thông quan bích chứng quan, tự nhiên có chỗ bất phàm. Xem hắn như thế nào xông cửa này đi. Có phía trước bích chứng quan trải qua, tất cả mọi người không còn dám khinh thường La Phong, ngược lại mười phần mong đợi. La Phong leo lên bình đài, hướng trong trận pháp nhìn một chút. Trực tiếp một bước đi vào. Ông. La Phong vừa thông qua trong suốt lồng ánh sáng, toàn bộ trận pháp, lập tức đại biến. Trong hư vô đản sinh ra càng nhiều ánh sáng, những thứ này ánh sáng, như là có sinh mệnh lực theo bốn phương tám hướng hướng hắn bắn tới, nhanh như kinh hồng. Ân, cũng không phải là không có chút nào khe hở, có thật nhiều lỗ thủng. Những thứ này ánh sáng nhìn như kín không kẽ hở, nhưng La Phong linh hồn lực một phút bắn đi ra, lập tức phát hiện. Bên trong có thật nhiều khe hở. Đương nhiên, thật giả ánh sáng, tại hắn cường đại linh hồn lực cảm giác dưới, cũng không chỗ che thân. Những thứ này ánh sáng nhìn như nhiều vô số kể, thực bên trong đại bộ phận đều là ảo tưởng, chân thực công kích chỉ có 30-40. Kể từ đó, chỉ cần La Phong nghĩ, hắn có thể tiếp nhận hư huyễn ánh sáng đồng thời, tùy tiện tránh đi chân thực ánh sáng công kích. Bất quá, làm như thế, không có chút nào tính khiêu chiến. Không là La Phong ưa thích phương thức. Rất lâu không có toàn lực thi triển thiên vân bước, thử một lần. Mắt sáng lên, La Phong nhìn chính xác một chỗ khe hở, bóng người trong nháy mắt kéo dài, tại trên bình đài lưu lại một mảnh tàn ảnh, tại dày đặc ánh sáng khe hở ở giữa, lấp lóe không yên. Hả? Trông thấy tình cảnh này, nữ trưởng lão mắt sáng lên, cười nói, Tần trưởng lão, xem ra hắn cũng không có nhớ kỹ lời nói. Tiểu tử này, vậy mà lựa chọn loại phương thức này. Tần trưởng lão cũng nhíu nhíu mày. Thông qua phiêu linh huyễn trận phương pháp, có 3 loại. Loại thứ nhất cũng là sử dụng tốc độ, nhanh chóng né tránh, tránh đi tất cả ánh sáng trùng kích. Loại biện pháp này, độ khó khăn lớn nhất, cơ hồ là tuyệt lộ, bởi vì ánh sáng tốc độ gì nhanh chóng, lại hư thực không chừng, biến hóa khó lường. Tại như vậy không gian thu hẹp bên trong, muốn tránh đi tất cả ánh sáng, cần võ giả nhãn lực, tâm lực, lực phản ứng cùng tốc độ đều đạt đến nhất đẳng, coi như thế, cũng không thể cam đoan không có chỗ sơ suất. Loại thứ hai biện pháp cũng là né tránh đồng thời, cẩn thận phân biệt hư thực thật giả, tiếp nhận hư huyễn ánh sáng trùng kích, tránh đi chân thực ánh sáng. Bởi vì là trận pháp bên trong, chân thực ánh sáng số lượng chỉ có chừng phân nửa, kể từ đó, độ khó khăn hội giảm mạnh, chỉ là cần võ giả nhãn lực, tâm tính hơn người, không thể tự loạn trận cước, mất lòng người. Loại thứ ba biện pháp thì càng thêm gọn gàng làm, né tránh đồng thời, sử dụng cường hãn lực công kích. Oanh mở không cách nào tránh đi chân thực ánh sáng. Làm như thế, cần võ giả có cường hãn lực công kích cùng phòng ngự lực, dù sao, mỗi một đạo chân thực ánh sáng uy lực, đều tương đương với giống nhau cảnh giới võ giả toàn lực nhất kích, phòng ngự lực không mạnh, căn bản là không có cách nghe qua 10 cái hô hấp thời gian, mà lựa chọn con đường này người, khắp nơi đều là tốc độ không nhanh, thân thể lực lượng cường hãn ngang người luyện võ. Tân trưởng lão nhắc nhở La Phong, bản ý là hy vọng La Phong lựa chọn loại thứ hai biện pháp, cẩn thận phân biệt hư thực, lại tiến hành né tránh. Lại không nghĩ rằng, La Phong lựa chọn độ khó khăn lớn nhất loại phương pháp thứ nhất, hoàn toàn bằng vào tốc độ, tránh né tất cả ánh sáng. Kể từ đó, một sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Dù sao ánh sáng công kích như thế dày đặc, tốc độ lại nhanh vô cùng, chỉ cần bị chân thực ánh sáng đánh trúng một lần, đều sinh ra phản ứng dây chuyền. Hy vọng hắn vận khí tốt một chút, chống nổi 10 cái hô hấp thời gian. Giờ phút này, tần trưởng lão đối La Phong phải chăng có thể xông qua phiêu linh huyễn trận, cũng không có hoàn hảo lòng tin. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ánh sáng oanh kích tốc độ rất nhanh, liếc nhìn lại, dày đặc đáng sợ, dường như toàn bộ bình đài, biến thành một trường kín không kẽ hở tuyệt vọng thiên võng, nhìn một chút đều khiến người ta tê cả da đầu. Những cái kia quan sát huyễn ảnh môn đệ tử, trong lòng lo lắng lấy. Chính mình đi lên cái kia ứng đối ra sao, nhất thời không ít người đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy bằng vào tốc độ, tuyệt không chống nổi 10 cái hô hấp khả năng. Hành vân vô thường. Ánh sáng sen lẫn suốt ngày trong lưới, La Phong bóng người như mộng như ảo, du tẩu xuyên thẳng qua, giống như một mảnh lơ lửng không cố định lưu vân, đã vô hình thể, cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mỗi khi mọi người cho là hắn bị ánh sáng quanh trúng lúc, mới phát hiện. Ánh sáng quanh chúng, chỉ là hắn lưu lại tàn ảnh. Có huyễn ảnh môn đệ tử thậm chí nhịn không được ra sức xoa xoa con mắt, bởi vì toàn bộ phiêu linh huyễn trận bên trong, khắp nơi đều là ánh sáng cùng La Phong bóng người, phảng phất có vô số cái La Phong, khiến người ta không kịp nhìn, hoa mắt. Chương 2687, 20 vị trí đầu, cùng thời kỳ thánh tử. Nóa, cái này còn để ta thấy thế nào, đến cùng cái nào là chân thân. Nhìn lấy thủy tinh trên bình đài đếm không hết La Phong, có huyễn ảnh môn đệ tử nhịn không được phàn nàn lên. Tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách phân biệt. Quá lợi hại, hắn tu luyện đến cùng là cái gì khinh công, như thế khoa trương. Gặp La Phong bóng người tại trên thủy tinh đài lấp lóe không yên, mà như vậy dày đặc ánh sáng lại thủy trung oanh không trúng hắn, mọi người dần dần bắt đầu nghị luận. Một tên ánh mắt bình tĩnh huyễn ảnh môn đệ tử, nhìn chằm chằm trên thủy tinh đài La Phong bóng người. Bình tĩnh nói, các ngươi sai, nhưng là sợ không phải tốc độ của hắn. Luận tốc độ, trong chúng ta rất nhiều người cần phải đều không kém hắn, ta vô ảnh mê tung bộ liền có thể làm được dễ dàng. Thế nhưng là, muốn tại phiêu linh huyễn trận bên trong, còn bảo trì nhanh như vậy tốc độ, cái này phi thường khó. Có thể nói là khó như lên trời, chỉ có chính thức thiên tài đứng đầu mới có thể làm đến. Là La Vân Sư Huynh. Người bên cạnh chú ý tới nói chuyện trầm ổn thanh niên. Trong ánh mắt để lộ ra sùng kính, hiển nhiên thanh niên tại đông đảo trong hàng đệ tử, địa vị không thấp. La Vân Sư Huynh, cái này La Phong có lợi hại như vậy. Có người hoài nghi. không chỉ là lợi hại, là vô cùng lợi hại. Trầm ổn thanh niên nhìn chằm chằm tại vô số ánh sáng bên trong xuyên thẳng qua lấp lóe La Phong, nhẹ nhàng hít một hơi. Tại dạng này dày đặc trong công kích, tốc độ càng nhanh, liền càng nguy hiểm, cần võ giả nhãn lực, tâm lực, sức ứng biến, kinh nghiệm, các phương diện đều đạt đến đỉnh điểm trình độ mới có thể làm đến, bất kỳ sơ thất nào liền sẽ bị mấy chục đạo ánh sáng quanh chúng, thất bại trong gang tấc. Nếu như là ta đi lên, thi triển vô ảnh mê tung bộ, nhiều nhất chỉ có thể chống nổi 2-3 cái hô hấp thời gian, 10 cái hô hấp thời gian, vậy liền tuyệt đối không thể nào, 10 phần 10 sẽ bị ánh sáng trực tiếp đánh văng ra ngoài. Tốc độ nhanh cũng không đáng sợ, đáng sợ là toàn phương vị đều cực kỳ xuất sắc, cái này La Phong cũng là loại người này. Nếu như hắn tu vi lại cao một chút, đạt đến phân thần cảnh 9 tầng, lần này thập đại tôn giả đại hội, tất có một chỗ của hắn, chí ít có thể lấy xâm nhập 30 vị trí đầu, 20 vị trí đầu cũng có hy vọng. Trầm ổn thanh niên, ngữ khí chắc chắn. Nghe vậy, phu cận huyễn ảnh môn đệ tử nhịn không được hít sâu một hơi. Thập đại tôn giả đại hội, đến lúc đó toàn bộ 9 đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu, đều sẽ tụ tập. Có thể tại trên đại hội, xâm nhập 100 vị trí đầu, đã khó như lên trời, chỉ có 9 đại thánh địa những cái kia thiên tài đứng đầu mới có thể làm được. Đến mức xâm nhập 20 vị trí đầu, cái kia mỗi một cái đều là yêu nghiệt một dạng nhân vật. Bọn họ không nghĩ tới, La Phong lại có thể cùng những thứ này yêu nghiệt đánh đồng, coi như đây chỉ là một loại giả thiết, vậy cũng hết sức kinh người. Nếu như nói ra lời nói này là người khác, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng La Vân Sư huynh bản thân tại huyễn ảnh môn bên trong thì là có chút danh tiếng nhân vật thiên tài, tăng thêm làm người ổn trọng, từ trước tới giờ không cao nói vọng luận, những lời này, bọn họ tự nhiên không cách nào coi nhẹ. Trong lúc nhất thời, những cái kia huyễn ảnh môn đệ tử nhìn về phía La Phong ánh mắt đều biến, bắt đầu cân nhắc chờ một chút khảo hạch kết thúc, có muốn đi lên hay không trèo cái giao tình. Nếu không, đúng như La Vân Sư huynh nói lời, đợi một thời gian, đối phương khẳng định sẽ thành vì bọn họ không với cao nổi nhân vật. Cách đó không xa, Lý Hàn cùng Càn Vân đứng ở nơi đó. Nghĩ không ra tiểu tử này khinh công tạo nghệ tốt như vậy, xem ra ngày đó hắn cũng là lấy khinh công tránh đi ta một kiếm kia, hừ. Càn Vân nắm chặt chuôi kiếm, có chút hối hận, lúc đó hành sự chủ quan, lưu lại tai họa, sớm biết thêm ra lượng kiếm, cũng sẽ không rơi vào hôm nay khó chịu tình trạng. Bên cạnh Lý Hàn thì là sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, không nói một lời, hai bàn tay lại không tự giác nắm chặt. La Phong quá mạnh, vượt xa khỏi hắn đoán trước, cái này khiến hắn đều thật sâu cảm giác được áp lực, thậm chí là uy hiếp. Đối vừa mới vừa vặn đả thông bích chứng quan, lại tại phiêu linh huyễn trận phía trên, có biểu hiện như thế, nếu như tiến vào huyễn ảnh môn, đợi một thời gian, nói không chừng sẽ đối với địa vị hắn sinh ra uy hiếp, thậm chí là ngược lại áp chế hắn. Đến lúc đó, hắn đường đường thứ ba thánh tử, chẳng phải là muốn khuất tại cái này rất là kỳ lạ xuất hiện thập thánh tử phía dưới. Đây là hắn vô luận như thế nào, đều không muốn nhìn đến. Ầm ầm ầm ầm. Thời gian một chút xíu sói mòn, đã qua 5-6 cái hô hấp thời gian. Thủy tinh trên bình đài, La Phong tận dụng mọi thứ, du tẩu tại dày đặc ánh sáng khe hở ở giữa, nhìn đến lâu, dường như không còn là La Phong đang tránh né ánh sáng, mà là tại ánh sáng đang đuổi lấy La Phong. Đây là bởi vì cả hai tốc độ đều quá nhanh, thị giác phía trên sinh ra ảo giác. Đến giờ phút này, không còn có người cảm thấy, La Phong không cách nào thông qua khảo hạch, chỉ chờ 10 cái hô hấp thời gian kết thúc. Mấy chục năm khó gặp một lần thiên tài. Phụ trách khảo hạch Tần trưởng lão, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong vắt. Hắn rốt cuộc minh bạch, La Phong vì sao lựa chọn độ khó khăn cực hảo phong thức vượt quan phiêu linh huyễn trận, hoặc là theo đối phương, chỉ có dạng này mới thật sự là khiêu chiến. Bất quá, từ đối phương ở trong trận biểu hiện đến xem, hoặc có lẽ bây giờ cũng không có tranh thức nghiêm túc. Lực công kích, nhãn lực, tâm lực, kinh nghiệm, các phương diện đều tìm không ra tì vết. Sắc thực mạnh đến đáng sợ. Nữ trưởng lão cũng không giống vừa mới như vậy chấn định, nàng gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng giống như vậy, toàn phương vị đều không có cái gì khiếm khuyết thiên tài, đúng là hiếm thấy. Đáng tiếc, hắn cảnh giới thấp một số. Nếu như giống như trăm dặm, là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, chúng ta huyễn ảnh môn lần này nói không chừng sẽ đi ra hai vị thập đại tôn giả. Nữ trưởng lão thanh âm mang theo tiếc hận. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên, một bóng người xuất hiện tại hai người bên cạnh, là Lý Hàn. Tần trưởng lão, Thục trưởng lão. Lý Hàn hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Tần trưởng lão gật gật đầu, hỏi, ngươi tại sao không có xuất phát tiến về Lưu Ly Đảo? Có chút việc, trì hoãn một chút. Hai ngày này thì xuất phát. Lý Hàn nói, ha ha, cũng không muốn lầm thời gian, ngươi sư tôn thế nhưng là rất xem trọng ngươi lần này thập đại tôn giả trên đại hội biểu hiện. Tần trưởng lão đàm tiếu một câu, lại nói, ngươi không có đi cũng tốt, không có bỏ qua cái này ra cho vui. Trên đài tham gia khảo hạch, là trong truyền thuyết thập thánh tử La Phong, vừa mới hắn trả thông quan bích chứng quan, hắn thực lực cũng đầy đủ đến thập đại tôn giả trên đại hội đi xông vào một lần. Chờ khảo hạch kết thúc, các ngươi có thể thông hành tiến về Lưu Ly Đảo, cũng có thể quen biết một chút. Các ngươi là cùng thời kỳ, lại đều là thánh tử, trên đường có thể lẫn nhau luận võ, hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Vì tông môn khai quật ra như thế một vị thiên tài đệ tử, tần trưởng lão hôm nay tâm tình phá lệ tốt, lời nói cũng không khỏi nhiều lên. Lý Hàn nghe lấy tần trưởng lão lời nói, da mặt run run, hướng trên thủy tinh đài nhìn một chút, trầm giọng nói. Hai vị trưởng lão, ta có chuyện muốn cáo chi các ngươi. Chuyện gì chờ khảo hạch kết thúc lại nói không muộn. Tần trưởng lão cười nói. Không, việc này quan hệ thập thánh tử La Phong. Hiện tại không phải nói không thể. Lý Hàn ngữ khí thâm trầm. Ồ! Tần trưởng lão cảm giác ra Lý Hàn ngữ khí không đơn giản, giật mình một chút, nói, La Phong. Chuyện gì? Nữ trưởng lão ánh mắt cũng nhìn sang. Lý Hàn hít sâu một hơi, đem Càn Vân Sở thuyết sự tình, nhanh chóng nói một lần. Chương 2688, cửa thứ ba, buồn cười. Tần trưởng lão nghe lấy Lý Hàn lời nói, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Nghe Lý Hàn đem sự tình nói xong, tần trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, ngươi nói, đều là sự thật. Nghe đồn khắp nơi đều là lời đồn, cái gọi là ba người thành hổ, không thể tin hết. Đương nhiên, Lý Hàn gật gật đầu, không có chứng cứ rõ ràng, ta cũng sẽ không đến làm phiền hai vị trưởng lão. Việc này là Thiên Kiếm Tông 10 Kim Kiếm Càn Vân chính miệng chỗ nói, hắn lần này xông sáo Tây Mạc bị thương, ngày trước một mực tại ta chỗ ở dưỡng thương. Người khác là ở chỗ này, hai vị trưởng lão như nếu không tin, có thể thân mở miệng hỏi. Lý Hàn quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, tần trưởng lão cùng nữ trưởng lão cũng trông đi qua. Càn Vân đứng ở nơi đó, hơi hơi gật gật đầu. Lý Hàn thừa cơ nói, tần trưởng lão, tên La Phong này phẩm hạnh không đoan, tham sống sợ chết, ta nhìn căn bản không có tư cách tiến vào chúng ta huyễn ảnh môn. Tần trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhìn lấy sắp thông qua phiêu linh huyễn trận La Phong, mày nhăn lại tới. Hắn không nghĩ tới, sự tình đến một bước này, lại đột nhiên xuất hiện sai lầm. Bằng hắn nhiều năm giang hồ lịch duyệt, trực giác việc này có rất nhiều chỗ khả nghi. Nhưng là, hắn chỉ là một tên khảo hạch trưởng lão, Lý Hàn với tư cách là lần trước thánh địa khảo hạch thứ ba thánh tử, về sau lại bị hạch tâm trưởng lão U Lăng trưởng lão nhìn trúng, thành là chân truyền đệ tử, địa vị không kém hắn, hắn cũng không tiện không nhìn đối phương ý kiến, trực tiếp từ chối đối phương. Tại tần trưởng lão ngồi tại nguy nan thời khắc, bên cạnh nữ trưởng lão xen vào nói, ta nhìn việc này còn có rất nhiều nơi, cần điều tra thương thảo. Khảo hạch hiện tại đã bắt đầu, nhiều đệ tử như vậy đều đang quan sát, bỏ dở không thể nghi ngờ là không khôn ngoan tiến hành, chờ khảo hạch sau khi kết thúc lại bản như thế nào. Mà lại, chẳng ai hoàn mỹ, những thứ này liền xem như sự thật, cũng chỉ có thể nói rõ La Phong tại phẩm hạnh phương diện, có chỗ thiếu hụt. Phẩm hạnh có thể bồi dưỡng, chúng ta huyễn ảnh môn thu nạp đệ tử, vốn chính là vì bồi dưỡng bọn họ. Không chỉ là thực lực, còn có làm người nhập thế chi đạo, không thể bởi vì có khuyết điểm thì cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu không, dùng cái gì xưng là thánh địa? Tần trưởng lão trong lòng thở phào một hơi, nói, ân, vậy thì chờ khảo hạch kết thúc lại bàn. Lý Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng, khảo hạch kết thúc, La Phong đã là huyễn ảnh môn đệ tử, hết thể đều thì đã trễ. Nhẹ hít một hơi, Lý Hàn thanh âm trầm thấp mấy phần. Thục trưởng lão! Việc này có Thiên Kiếm Tông Kim Xà Kiếm Càn Vân làm chứng, còn có cái gì có thể thương thảo chỗ? Thánh địa đệ tử, xem thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình, nếu như người người cũng giống như La Phong như vậy, tham sống sợ chết, tương lai như thế nào ngăn cản Ma Tông? Lời nói xoay chuyển, Lý Hàn tiếp tục nói, huống chi, La Phong vấn đề, không chỉ là phẩm hạnh không đoan đơn giản như vậy. Như Càn Vân nói, hắn lần bị thương này, đều là bởi vì La Phong tham sống sợ chết. Bội bạc tạo thành. Đây hết thể là trùng hợp còn tốt, nếu như không là trùng hợp đâu. Không phải trùng hợp. Nữ trưởng lão đại mi hơi nhíu. Lý Hàn cười lạnh một tiếng, nói, hai vị trưởng lão nên cái kia không phải không biết, mấy năm trước thánh địa khảo hạch lúc, La Phong bị thất giết ma quân truy sát một chuyện đi. Việc này tự nhiên biết. Năm đó La Phong được phong làm thập thánh tử, truyền khắp toàn bộ 9 đại thánh địa, hai vị trưởng lão tự nhiên cũng có nghe nói. Lý Hàn nói, thất giết ma quân là ai? Huyết ma tông đệ nhất ma quân, vương giả phía dưới, thiên hạ có bao nhiêu người có thể đầy đủ cản phong mang? Hai vị chẳng lẽ thì không có nghĩ qua, lúc đó La Phong, chỉ là một cái nho nhỏ nguyên hải cảnh đại năng, như thế nào có thể theo thất giết ma quân ma trưởng bên trong chạy thoát? Người nói là, nữ trưởng lão đại mi dương lên, giữa lông mày lộ ra mấy phần kinh hãi. Không tệ. Lý Hàn gật gật đầu, nói không chừng là La Phong vì cậu thả tánh mạng, hướng thất giết ma quân thỏa hiệp, thành ma tông gian tế, mới lấy mạng sống. Tần trưởng lão sắc mặt đột biến, đánh gậy Lý Hàn nói, Lý Hàn, đây chỉ là ngươi không có chút nào chứng cứ phỏng đoán mà thôi. Loại chuyện này, cũng không thể nói bừa. Phẩm hạnh không đoan còn dễ nói, một khi liên lụy đến đầu nhập vào ma môn, đó cũng không phải là cự tuyệt ở ngoài cửa đơn giản như vậy. Hừ, nếu như ta có chứng cứ rõ ràng, hắn còn có thể đầy đủ sống đến bây giờ. Nhưng liên hệ lên Càn Vân thụ thương một chuyện, cũng không phải không có đạo lý. Lý Hàn cười lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, chính bởi vì chuyện này liên quan trọng đại, ta mới muốn khuyên hai vị trưởng lão, thận trọng đối đãi La Phong khảo hạch một chuyện. Nếu không, nói không chừng là dẫn lửa thiêu thân. Tân trưởng lão cùng nữ trưởng lão im lặng, lớn như vậy một cái mũ, bọn họ cũng không dám lung tung vì La Phong nói chuyện. Cái kia ngươi cảm thấy hiện tại cần phải như thế nào? Cũng không thể chỉ bằng một cái phỏng đoán, liền đem La Phong cự tuyệt ở ngoài cửa, lấy có lẽ có tội danh, bỏ dở nhập môn khảo hạch đi. Cứ như vậy, nếu có gì sai lầm, 9 đại thánh địa đem như thế nào xem chúng ta huyện ảnh môn, tương lai còn có ai hội tới tham gia nhập môn khảo hạch. Nữ trưởng lão không cam tâm cứ như vậy mất đi một vị thiên tài đứng đầu. Lý Hàn sớm đã co tính toán, nói, không dùng bỏ dở khảo hạch. Bất quá, cửa thứ 3 khảo hạch, không còn ấn sớm định ra khảo hạch tiến hành, để một tên đệ tử cùng La Phong luận bàn quyết đấu. Luận bàn quyết đấu. Trước kia chưa bao giờ có sửa đổi khảo hạch nội dung tiền lệ. Tần trưởng lao nhướng mày. Quy củ là người bình tĩnh, việc đặc thù tự nhiên muốn đặc thù xử lý. Lý Hàn hướng nơi xa Thanh Ảnh Phong chắp tay một cái, nói, chờ khảo hạch kết thúc, ta sẽ hướng tự mình sư tôn ta bẩm báo việc này. Trong lòng biết Lý Hàn là cầm sư tôn áp chính mình, tần trưởng lão hai người cũng không dám nói thêm cái gì, Lý Hàn sư tôn U Lăng trưởng lão, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Cái kia để ai đi? Tần trưởng lão nói, ta trong lòng đã có một cái nhân tuyển. Lý Hàn nói một câu, gặp hai tên trưởng lão sắc mặt có chút không nhanh, nói, yên tâm, cái này dù sao cũng là chúng ta huyễn ảnh môn nhập môn khảo hạch, ta sẽ không làm đến quá phận. Mà lại, ta làm như vậy, cũng là vì tông môn suy nghĩ. Lần khảo hạch này, chỉ muốn khảo nghiệm một chút La Phong thực lực cùng phẩm hạnh, cũng có thể áp chế hắn nhuệ khí, cho hắn biết thánh địa là địa phương nào, một lần nữa xem kỹ vị trí của mình. Cứ như vậy, coi như trách oan hắn, đối với hắn đem tới tu hành cũng có chỗ tốt. Việc đã đến nước này, thần trưởng lão hai người cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải gật gật đầu. Một bên khác, La Phong không có chút nào ngoài ý muốn phiêu linh huyễn trận bên trong, kiên trì 10 cái hô hấp thời gian, những hào quang này, liền hắn góc áo đều không có đụng phải. 10 cái hô hấp thời gian vừa đến, phong bế thủy tinh bình đài màn ánh sáng màu xanh lam, tự động tắn đi. Xoát! Tại mọi người sợ hãi thán phục reo hò bên trong, La Phong theo trên thủy tinh đài tiếp theo. Vừa rơi xuống đất, La Phong lập tức phát hiện tần trưởng lão bên cạnh nữ trưởng lão, còn có Lý Hàn. La Phong, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ 2 khảo hạch. Tần trưởng lão nói một tiếng, lại giới thiệu nói, vị này là thuộc trưởng lão, vị này là Lý Hàn, là cùng ngươi cùng thời kỳ thứ 3 thánh tử. Thứ 3 thánh tử. La Phong phát giác tần trưởng lão sắc mặt có chút mất tự nhiên, cũng không có để ở trong lòng, ánh mắt rơi vào Lý Hàn trên thân, dò xét liếc một chút, ánh mắt nhạt nhẹ gật gật đầu. La Phong. Gặp La Phong thái độ như thế, Lý Hàn trong lòng tức giận. Tốt xấu hắn cũng là thứ 3 thánh tử, vô luận thân phận địa vị, vẫn là thực lực, đều lực gáp đối phương một đầu, nhưng là cái này La Phong hiện tại thì không đem hắn để vào mắt, quả thực là buồn cười. Chương 2689, Càn Vân Nợ, Tính Kế. Sắc mặt chỉ hơi hơi cứng đờ, Lý Hàn thần sắc lập tức khôi phục như thường, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lúc trước thánh địa khảo hạch lúc, nghe nói ngươi chỉ là một tên nguyên hải cảnh đại năng, không nghĩ tới chỉ là mấy năm, ngươi nhảy lên trở thành phân thần cảnh thất trọng cường giả. Thật là khiến người bội phục. Lý Hàn đương nhiên sẽ không thật bội phục La Phong, chỉ là hắn rất ngạc nhiên, La Phong làm sao có thể đầy đủ trưởng thành nhanh như vậy, câu nói này đơn thuần thăm dò, cũng có thể triển lộ một chút hắn làm người sư huynh phong phạm. Nghe vậy, bên cạnh tần trưởng lão lập tức tiếp lời. La Phong, ngươi khi đó bị thất giết ma quân truy sát, tiến nhập lòng đất vực sâu, đến cùng là làm sao thoát hiểm. Hắn hy vọng La Phong đem chọn sự kiện giải thích rõ ràng, kể từ đó, khảo hạch liền có thể bình thường tiến hành. Chỉ là vận khí tốt thôi. La Phong nói, hắn không biết tần trưởng lão tại sao lại đột nhiên nhắc đến sự kiện này, đương nhiên, biết cũng không có trả lời. Hắn những kinh nghiệm kia, như thế nào dăm ba câu có thể nói tận, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Vậy ngươi vận khí thật là tốt, vậy mà có thể theo loại kia đại ma đầu trong tay chạy thoát. Lý Hàn cười cười. La Phong khẽ nhíu mày, trực giác cái này Lý Hàn đối với hắn có chút địch ý, mặc dù đối phương ẩn tàng cực kỳ sâu, vẫn là bị hắn cảm giác được, cái này khiến hắn rất kỳ quái, đây rõ ràng là hắn cùng Lý Hàn lần thứ nhất gặp mặt. Bên cạnh, tần trưởng lão gặp hỏi không ra cái gì, trong lòng thầm than một tiếng, nói, La Phong, tiếp theo chính là cửa ải cuối cùng khảo hạch. Ngươi nghỉ ngơi trước một lát, tranh thủ khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tại tần trưởng lão xem ra, liên tiếp xông qua bích trướng quan cùng phiêu linh huyễn trận, La Phong tiêu hao tất nhiên rất lớn, hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ là vì La Phong tranh thủ một chút thời gian. Được. La Phong gật gật đầu, thực hắn cũng không có quá lớn tiêu hao. Từ khi tại Vẫn Long Sơn, Long Nguyên biến lần nữa tinh tiến, trong thân thể xuất hiện nguyên mạch hình thức ban đầu, hắn chân nguyên chất cùng lượng đều tăng lên một mảng lớn, phen này khiêu chiến đến, chân nguyên chỉ hao tổn không đến hai thành, đến mức hao tổn vô hình, lấy hắn linh hồn lực, càng thêm có thể bỏ qua không tính. Không có hỏi nhiều liên quan tới tiếp theo khảo hạch nội dung, La Phong quay người hướng Lâm Hồng Di cùng Triệu Ngọc Sương đi đến. Gặp La Phong rời đi, Lý Hàn nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc tiếp theo. Nhìn chằm chằm La Phong bóng lưng, lạnh lùng nói, hai vị trưởng lão, các ngươi cũng nghe thấy, La Phong đối với mấy cái này năm trải qua, mập mờ tử, sợ là trong lòng có quỷ. Nếu không, như thế nào đối cái kia đoạn trải qua, không nhắc tới một lời. Nữ trưởng lão cùng tần trưởng lão tuy nhiên cảm thấy Lý Hàn lời này quá mức võ đoán, cũng không biết như thế nào phản bác. Thật muốn luận bàn quyết đấu. Tần trưởng lão còn có chút do dự. Đương nhiên. Lý Hàn gật gật đầu, nhìn một chút La Phong, nói, nhân tuyển ta đều đã định tốt. Đây là vì tông môn danh dự an nguy suy nghĩ, hy vọng tần trưởng lão không muốn cự tuyệt. Tần trưởng lão thầm cười khổ, chuyển ra lớn như vậy một cái mũ, còn xuất ra ưu lăng trưởng lão danh hào, hắn như thế nào cự tuyệt. La Phong đi vào khảo hạch quảng trường góc Tây Bắc, Lâm Hồng Di cùng Triệu Ngọc Sương đứng ở nơi đó. La Phong, ngươi thật lợi hại. Vậy mà đã thông bích chứng quan. Còn lấy xảo diệu như vậy phương thức, xông qua phiêu linh huyễn trận. Trông thấy La Phong, Triệu Ngọc Sương một mặt sùng kính, kích động đến trong mắt đều muốn toát ra chấm nhỏ tới. La Phong có chút ngoài ý muốn Triệu Ngọc Sương thái độ chuyển biến, cười nói, cường điệu đến vậy ư. Đương nhiên, Triệu Ngọc Sương khẳng định gật gật đầu, không nói trước phiêu linh huyễn trận, vẹn vẹn bích chứng quan, ta tận mắt nhìn đến thông quan người, trừ ngươi bên ngoài, cũng chỉ có trăm dặm tỷ sư huynh. Chúng ta toàn bộ huyễn ảnh môn thế hệ tuổi trẻ, có thể thông quan bích chướng nuốt người, cần phải đều không cao hơn ba cái. Liền xem như cùng ngươi cùng thời kỳ thứ ba thánh tử Lý Hàn sư huynh, đều chỉ có thể xông đến bích chướng quan tầng thứ 9. Ồ! La Phong như thế có chút ngoài ý muốn. Hàn thấy, bích chướng quan tầng thứ 9, không có cái gì quá lớn độ khó khăn, duy nhất có chút tính khiêu chiến, chỉ có sau cùng tầng 11, hắn thi triển đại thế mới đưa đánh nát. Cửa thứ ba khảo hạch là cái gì? Triệu Ngọc Sương hiếu kỳ nói. Còn không biết. Tần trưởng lão còn không có nói cho ta biết. La Phong lắc đầu. La Phong. Ngươi nhìn bên kia. Lúc này, Lâm Hồng Di bỗng nhiên đi tới, ánh mắt hướng khảo hạch quảng trường một bên khác nhìn lại. La Phong theo tiếng xem xét, đối diện quảng trường huyễn ảnh môn trong các đệ tử, một tên thân thể đeo kim kiếm bóng người, cực kỳ bắt mắt. Là hắn. Trông thấy bội kiếm thanh niên. La Phong tròng mắt hơi híp. Hắn là Thiên Kiếm Tông 10 Kim Kiếm Kim Xà Kiếm Càn Vân, nghe nói là Lý Hàn sư huynh hảo hữu. Các ngươi biết hắn? Triệu Ngọc Sương cũng chú ý tới Càn Vân. La Phong thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, đâu chỉ nhận biết. Hắn trả thiếu nợ ta một khoản nợ. Vẫn Long Sơn một kiếm kia, hắn nhưng là không có quên. Nợ. Triệu Ngọc Sương không hiểu, lấy Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm thân phận, giá trị con người thì đếm không hết, vậy mà lại thiếu La Phong nợ. Lâm Hồng Di hỏi, muốn làm sao? Ngày đó nếu là không có La Phong, nàng sợ rằng sẽ tại một kiếm kia bên dưới bị thương nặng, việc này, nàng một mực cái dưới đáy lòng. Hết thể chờ khảo hạch sau khi kết thúc lại nói. La Phong không muốn lại lúc này lên cái gì gọn sóng, chuyển qua tầm mắt, hướng Lý Hàn liếc mắt một cái, giờ này khắc này, hắn đối Lý Hàn đối với hắn địch ý, ngược lại là có một chút mặt mày. Liệt dương treo cao, rơi xuống vạn mảnh vàng rực. Cửa thứ ba khảo hạch, làm sao còn chưa có bắt đầu? Đúng vậy a, ta đều không kịp chờ đợi. Không biết La Phong lại có cái gì đặc sắc biểu hiện? Ân, trước kia nhập môn khảo hạch đều rất nhàm chán, chưa bao giờ giống lần này đặc sắc như vậy qua. Cái này La Phong, không hổ là thập thánh tử, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, không chỉ có đả thông bích chướng quan, còn có thể lấy loại kia gần như không có khả năng phương thức, thông qua phiêu linh huyễn trận. Ha ha, khảo hạch ngược lại là lần, ta chờ mong là đằng sau áp chụp bữa ăn chính. Không biết La Phong thông qua khảo hạch về sau, ai sẽ cho hắn phía trên khóa thứ nhất. Gặp cửa thứ ba khảo hạch còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người có chút không kịp chờ đợi. Lúc này, tần trưởng lão đứng ra, háng giọng, cất cao giọng nói, cửa thứ ba khảo hạch bắt đầu, cửa này để cho La Phong cùng chúng ta huyễn ảnh môn một tên đệ tử tiến hành luận bàn quyết đấu, chỉ cần trèo chống 10 chiêu liền coi như thông qua khảo hạch. Luận bàn quyết đấu. Cửa thứ ba thì tiến hành luận bàn quyết đấu. Thật giả. Tần trưởng lão vừa mới nói xong, toàn bộ khảo hạch quảng trường lập tức sôi trào. Luận bàn quyết đấu, thật kỳ quái. Triệu Ngọc Sương cũng hơi kinh ngạc. Làm sao? Lâm Hồng Di hỏi một tiếng. Triệu Ngọc Sương nhấp nhấp môi đỏ, trước kia nhập môn khảo hạch đều là sông tam quan, lấy khảo hạch trong bình đài ba loại trận pháp vì khảo hạch nội dung, thông qua thì làm hợp cách. Bình thường chỉ có thông qua khảo hạch người, mới có thể tiến hành luận bàn quyết đấu. Để đồng cấp thánh địa đệ tử cùng đối chiến, đây là tiến vào thánh địa tẩy lễ tiết, mục đích là để mới nhập môn đệ tử nhận thức đến, tự thân không đến, tẩy đi nội tâm kiêu ngạo. Giống như vậy cửa thứ ba thì tiến hành luận bàn quyết đấu, ta tại thánh địa những năm này đều chưa thấy qua. La Phong nghe vậy cười một tiếng, xem ra cái này là đối ta ưu đãi a. Lâm Hồng Di đại mi hơi nhíu, đồng nhiên đối La Phong truyền âm nói, việc này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Cái kia Lý Hàn cùng Càn Vân là bằng hữu, theo vừa mới bắt đầu, hắn một mực hữu ý vô ý nhìn chằm chằm ngươi, trong này chỉ sợ sẽ có cái gì tính kế, ngươi cẩn thận một chút. La Phong gật gật đầu, ta biết. Bất quá, muốn tính kế ta, cũng phải có thực lực kia mới được. Nói xong, La Phong hướng tần trưởng lao đi qua. Chương 2690, chẳng khác người thường, súng nguyên. Cửa thứ ba lại chính là luận bàn quyết đấu. Cái này cùng trước kia khảo hạch có chút không giống a. Mặc kệ nó. Dạng này vừa vặn, có thể nhìn xem La Phong chiến lực chân chính như thế nào. Chẳng lẽ ngươi thì không chờ mong? Ha ha, chúng ta cũng là giờ khắc này, chỉ sợ người khác cũng giống như ta. Chỉ là không biết La Phong đối thủ là người nào. Không biết, bất quá, hắn đã thông bích chướng quan, lại khinh công xông qua phiêu linh huyễn trận, chiến lực không tầm thường. Cùng cảnh giới sư huynh sư tỷ giao thủ với hắn, không biết kết quả sẽ như thế nào. Đây còn phải nói. Chính thức chiến đấu, so không là đơn thuần lực công kích, tốc độ. Huống chi, thế tục công pháp và võ học, cũng kém xa thánh địa công pháp võ học, võ đạo thánh địa cũng là võ đạo thánh địa, không phải thế tục võ giả có thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút chúng ta vừa mới tiến thánh địa thời điểm, bị giáo huấn đến còn chưa đủ à? Như thế, theo tần trưởng lão thanh âm rơi xuống, khảo hạch quảng trường một mảnh huyên náo, bầu không khí sôi động. Đến một bước này, tại chỗ huyễn ảnh môn đệ tử, cơ hồ không có người cho rằng, La Phong không cách nào thông qua nhập môn khảo hạch. Vốn là bọn họ mong đợi nhất, là La Phong thông qua nhập môn khảo hạch, đằng sau tẩy lễ trên lớp luận bàn quyết đấu, muốn nhìn một chút làm ra thông quan bích chướng quan, đủ loại này hành động kinh người La Phong, chiến lược chân chính như thế nào. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cửa thứ ba cũng là luận bàn quyết đấu. Hơi giật mình, càng thêm hiếu kỳ cùng chờ mong, ào ào suy đoán ai sẽ là La Phong đối thủ. Khảo hạch quảng trường một góc, Lý Hàn cùng một tên ánh mắt lạnh lùng thanh niên đứng chung một chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, Lý Hàn đối lạnh lùng thanh niên nói, Sùng Nguyên, ngươi đi làm La Phong đối thủ. Nếu như có thể, hắn ngược lại là nghĩ muốn đích thân xuất thủ, giáo huấn La Phong, áp chế đối phương ngạo khí. Chỉ là tỉnh táo cân nhắc, lại cảm thấy dạng này không ổn. Đối phương chỉ là thứ thập thánh tử, tu vi cũng mới phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, còn không có chính thức tiến vào thánh địa tu hành. Mà hắn tại cựu đại thánh tử bên trong, bài danh thứ 3 vị, phân thần cảnh 9 tầng cường giả, tiến vào huyễn ảnh môn tu hành nhiều năm như vậy, đã là chân truyền đệ tử. Lẫn nhau vô luận tu vi, vẫn là thân phận đều có chênh lệch thật lớn, nếu như xuất thủ, không thể nghi ngờ sẽ bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ, có hại hắn danh khí cùng hy vọng, rất là không khôn ngoan, hai vị trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Chẳng bằng để Sùng Nguyên đi lên. Sùng Nguyên cùng hắn quan hệ không tệ, là phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ cường giả. Đến mức tìm cùng La Phong giống nhau cảnh giới võ giả lên sân khấu, Lý Hàn không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là trông thấy La Phong tại Bích Trướng Quan, cùng phiêu linh huyễn trận bên trên biểu hiện, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức bị đánh tiêu tan. Hắn muốn, là muốn để La Phong tại cửa thứ 3 khảo hạch khó chịu, biết khó mà lui, không cách nào thông qua. Để đồng cấp võ giả cùng La Phong luận bàn quyết đấu, không cách nào 10 phần 10 cam đoan làm đến điểm này. Chỉ có Sùng Nguyên loại cao thủ này xuất thủ, mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Sùng Nguyên tại huyễn ảnh môn danh khí tuy nhiên không được tốt lắm, thực lực lại không thể bỏ qua, chính thức chiến đấu lực, tại phân thần cảnh bắt trọng cường giả bên trong, cũng thuộc về bên trong thượng tầng, muốn đánh bại La Phong, dễ như trở bàn tay, cần muốn cân nhắc, là muốn lấy loại phương thức nào đánh bại. Sùng Nguyên thân hình cao lớn, mặt chữ điền rộng rãi mà thôi, chỉ là một đôi mắt rất nhỏ, khiến người ta nhìn hắn lúc, không tự chủ được nhìn về phía hắn một đôi mắt. Quét La Phong liếc một chút, Sùng Nguyên nhíu mày trả lời, để ta làm đối thủ của hắn. Hắn tuy nhiên tại Bích Trướng Quan cùng phiêu linh huyễn trận bên trên biểu hiện, 10 phần chói sáng, đến cùng chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, chỉ có thập thánh tử tên, lại còn chưa tiến vào thánh địa tu hành qua. Không cần như thế đi. Ta cũng không phải là muốn ngươi khảo nghiệm hắn. Lý Hàn khoát khoát tay, nói, ta không hy vọng hắn thông qua cửa thứ 3 khảo hạch. Sùng Nguyên giật mình, hỏi, Lý Hàn, ngươi cùng hắn có thủ. Lý Hàn không phủ nhận, cũng không thừa nhận, nói, ngươi làm theo chính là, khảo hạch về sau, thiếu không ngươi tốt chỗ. Mà lại, ta làm như vậy, không hề chỉ là vì tình cảm riêng tư. Người này kiêu ngạo tự đại, phẩm hạnh không đoan. Càn Vân lần này bị Ma Tông yêu nghiệt gây thương tích, cùng hắn còn có chút liên lụy, để hắn tiến vào chúng ta huyện ảnh môn, nói không chừng là nuôi hổ gây họa. Ta biết. Sùng Nguyên một đôi trong mắt nhỏ, bắn ra lệnh thấu xương hàn quang, hắn đã thông Bích Trướng Quan, mấy chục năm qua, có thể làm được điểm này, chỉ có trăm dặm tỷ cùng ảnh mị hai người. Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể trong tay ta chống nổi mấy chiêu. Lý Hàn gật gật đầu, nhớ kỹ, ra tay hung ác một chút. Đừng để hắn quá dễ dàng. Yên tâm, cùng ta giao thủ người, cái kia không nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Sùng Nguyên xoa bóp quyền đầu, khớp xương bạo hưởng, uyển như tiếng sấm. Hắn tại cùng thế hệ trong hàng đệ tử, tiềm lực cùng thực lực đều rất cho nên tiến vào huyễn ảnh môn mấy chục năm, một mực bừa bãi vô danh. Lần này nếu là có thể giáo huấn thông quan Bích Trướng Quan thập thánh tử, hắn danh khí khẳng định sẽ tăng vọt. Lý Hàn khẽ gật đầu. Hắn lựa chọn Sùng Nguyên, còn có một nguyên nhân, đối phương làm việc thủ đoạn độc ác, từ trước tới giờ không do dự thiếu quyết đoán. Xa xa liếc La Phong liếc một chút, Lý Hàn trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, không cách nào tiến vào thánh địa tu hành, nhìn ngươi còn như thế nào vênh váo tự đắc, hy vọng một trận chiến này, đưa ngươi võ đạo chi tâm đều phá hủy, từ đó chẳng khác người thường. La Phong một chút cảm ứng được Lý Hàn tầm mắt, còn chú ý tới bên cạnh Sùng Nguyên, chỉ là nhìn một chút. Liền thu hồi ánh mắt, đi vào tần trưởng lao bên cạnh. Cửa thứ 3 khảo hạch nội dung ngươi dĩ nhiên minh bạch ra. Tần trưởng lão hỏi. Ân. La Phong gật gật đầu, luận bàn quyết đấu, trèo chống 10 chiêu, liền coi như thông qua khảo hạch. Trái lại thì làm không hợp cách. Xoát. Nói xong, La Phong cước bộ một chút, bay lượn phía trên bên cạnh khảo hạch bình đài, hỏi, ai là đối thủ của ta? Lời vừa nói ra, toàn bộ khảo hạch quảng trường. Thanh âm lập tức thấp đến, mọi người mặt mũi tràn đầy bức thiết cùng chờ mong. Tần trưởng lão chuyển qua tầm mắt, hướng Lý Hàn nhìn một chút. Thì ra là thế. Trông thấy tình cảnh này, La Phong chỗ nào vẫn không rõ, cửa thứ ba khảo hạch đột nhiên biến thành luận bàn quyết đấu, là bởi vì Lý Hàn từ đó cản trở. Cũng tốt, ta liền chiếu cố cái gọi là thứ ba thánh tử. La Phong nhìn lấy Lý Hàn, trong mắt lướt qua một vệ chiến ý. Hắn cũng cảm giác phía trước khảo hạch, có chút quá mức nhàm chán, có chút hứng thú còn lại tiết mục cũng không tệ. Lúc này, Lý Hàn bên cạnh Sùng Nguyên đứng ra, khoanh tay nói. Thập thánh tử La Phong, cửa thứ ba khảo hạch, để ta làm đối thủ của ngươi. Là Sùng Nguyên sư huynh. Lại là Sùng Nguyên sư huynh đến khảo hạch La Phong, chuyện gì xảy ra? Cái này có thể hay không quá khoa trương? Sùng Nguyên sư huynh thế nhưng là phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ cường giả. Đây có phải hay không là nói, các trưởng lão cảm thấy La Phong thực lực, đã xa xa siêu việt đồng cấp võ giả. Liền xem như thánh địa môn nhân cũng vô pháp chống lại. Nhất định phải Sùng Nguyên sư huynh xuất thủ. Không thể nào. Coi như La Phong thực lực, xa xa siêu việt đồng cấp võ giả, cái kia để một tên phân thần cảnh bắt trọng sơ kỳ cường giả lên sân khấu thì đầy đủ đi. Không phải ta nói chuyện khó nghe, La Phong cùng Sùng Nguyên sư huynh hai người căn vốn không cùng một đẳng cấp. Sùng Nguyên lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ khảo hạch quảng trường một mảnh xôn xao. Mọi người suy đoán vô số cái tên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, La Phong đối thủ, lại là phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ Sùng Nguyên. Xoát. Vừa mới nói xong, Sùng Nguyên bóng người nhoáng một cái, vô thanh vô tức, hắn cao lớn bóng người, đã xuất hiện tại khảo hạch trên bình đài, cùng La Phong khoảng cách 50 bước, đứng đối mặt nhau. Chương 2691, ngươi không nằm xuống, coi như ta thua. Sùng Nguyên vừa lên đài, nhất thời, trên trận tất cả mọi người ánh mắt, toàn đều tập trung vào trên thân hai người, trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang chấn kinh thần sắc. Không có người nghĩ đến, La Phong đối thủ, lại là Sùng Nguyên, cái này hoàn toàn đánh vỡ trước kia nhập môn khảo hạch quy tắc, cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá, theo La Phong đã thông bích chướng quan một khắc, hôm nay thì nhất định là không tầm thường một ngày, ngoài dự liệu sự tình, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, cũng là không quan tâm lại nhiều một kiện. Chỉ là, mọi người lo lắng sự tình, theo đồng môn đệ tử như thế nào ngăn chặn La Phong, biến thành La Phong như thế nào tại luận bàn quyết đấu trong khảo hạch, kiên trì qua 10 chiêu. Thân thể là thánh địa đệ tử, bọn họ đáy lòng rất rõ ràng, thánh địa môn nhân cùng thế tục võ giả chênh lệch thật lớn. Loại này chênh lệch, không chỉ có chỉ là võ học công pháp chênh lệch, còn có tại thánh địa vài vạn năm lắng đọng xuống hệ thống tu luyện, hoàn cảnh lớn lên dưới, võ giả đối lực lượng vận dụng, tâm lý tố chất, chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo, chờ một chút toàn phương diện chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì, trên giang hồ cùng cảnh giới tán tu võ giả, đồng dạng kém xa thánh địa đệ tử nguyên nhân. Thiên tài bên trong người bình thường, cũng muốn so với người bình thường trong thiên tài phải cường đại. Huống chi, La Phong muốn đối mặt thế nhưng là Sùng Nguyên sư huynh, phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ cường giả. Chỉ luận về tu vi, đều muốn bị nghiền ép một đầu, còn như thế nào luận bàn quyết đấu. Cơ hồ không có người cho rằng, La Phong có thể bình yên vô sự theo Sùng Nguyên trong tay đi qua 10 chiêu. Có người thậm chí hoài nghi, trận này khảo hạch, là không là địa phương nào có sai lầm, vì La Phong chọn sai đối thủ. Khảo hạch bình đài bên cạnh, tân trưởng lão cùng vị kia huyễn ảnh môn nữ trưởng lão sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Trông thấy Sùng Nguyên lên sân khấu một khắc, bọn họ thì minh bạch, đây là Lý Hàn tại nhằm vào La Phong. Không nghĩ tới thế mà là Sùng Nguyên, Lý Hàn căn bản không muốn để La Phong thông qua khảo hạch. Tân trưởng lão cau mày nói, nữ trưởng lão mỉm cười, ngươi thật sự cho rằng, Lý Hàn là vì tông môn cân nhắc, mới phải cải biến khảo hạch nội dung, tiến hành luận bàn quyết đấu. Tần trưởng lão trầm ngâm, ngươi nói là, chí ít nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là hắn sở thuyết như vậy. Nữ trưởng lão có ý riêng nói, có người có thể chịu đựng ngay từ đầu thì mạnh hơn hắn người, chưa hẳn có thể chịu được bắt đầu so với hắn yếu người, sau cùng đứng so hắn còn muốn cao. La Phong vừa mới biểu hiện quá mạnh, hắn tiến vào chúng ta huyễn ảnh môn, đợi một thời gian, thứ ba thánh tử cùng thứ thập thánh tử nói không chừng hội đảo ngược, điều này hiển nhiên không phải Lý Hàn muốn xem. Tần trưởng lão sững sờ một chút, nói, ngươi cảm thấy La Phong tiềm lực tại Lý Hàn phía trên. Nữ trưởng lão nói, trước kia cũng không có cho rằng như vậy. Bất quá, hiện tại xem ra, ngược lại là như thế. Long dạ, ánh mắt quá mức nhỏ hẹp, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ bị trở ngại. Nhìn qua trên đài hai người, nữ trưởng lão nói, hiện tại thì nhìn La Phong phải chăng có thể tại Sùng Nguyên trước mặt chống nổi 10 chiêu. Hắn có thể đánh thông bích chứng quan, tiềm lực không có thể bắt bẻ, nói không chừng có thể cùng đã từng ảnh mị mở dạng, sáng tạo một cái kỳ tích. Ngày xưa huyễn ảnh môn cấm kỵ nhân vật ảnh mị, cũng là tự mình đến huyễn ảnh môn tham gia nhập môn khảo hạch, đang đả thông bích chứng quan, thông qua nhập môn khảo hạch về sau, ở phía sau thông lệ tẩy lễ trên lớp, liên tiếp đánh bại hơn 10 người phụ trách tẩy lễ tiết huyễn ảnh môn đệ tử, bên trong một người tu vi còn cao hơn ảnh mị ra một cái cảnh giới nhỏ, mà kết quả đều là bị ảnh mị một phương diện đè lên đánh. Đương nhiên, hiện tại La Phong so với ảnh mị đứng trước tình huống, càng thêm nghiêm trọng. Hắn muốn đối mặt, cũng không phải đồng cấp võ giả, mà chính là phân thần cảnh bắt trọng Sùng Nguyên, so với hắn tu vi cao hơn cơ hồ một cái đại cảnh giới. Tân trưởng lão cũng không muốn đem sự tình, cực tại loại này không xác định nhân tố phía trên, hít sâu một hơi nói. Thực sự không được, ta liền đi Thanh Ảnh Phong đi một chuyến. Hắn đã hạ quyết tâm, không thể để cho tông môn cứ như vậy mất đi một tên nhân tài, coi như La Phong không thể thông qua luận bàn khảo hạch, hắn cũng phải lên Thanh Ảnh Phong tìm Hạch Tâm trưởng lão nói hộ. Vì thế đắc tội U Lăng trưởng lão cũng sẽ không tiếc. Khảo hạch trên bình đài. Sùng Nguyên leo lên bình đài, vốn là hắn muốn nhìn một chút La Phong kinh ngạc biểu lộ, dương mắt đã thấy La Phong một mặt thất vọng nhìn qua hắn, một đôi mày rậm không khỏi nhăn nhăn. Thế nào, để ta tới làm đối thủ của ngươi? Ngươi còn không hài lòng à? La Phong nhún nhún vai, thẳng thắn nói, thật có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng lại là Lý Hàn tự thân lên đến, xem ra, hắn tựa hồ không có can đảm này. Sùng Nguyên nghe được sững sờ, dường như nghe thấy cái gì buồn cười sự tình, cười lạnh. La Phong, ngươi có thể đánh thông bích chứng quan, rất không tệ. Bất quá, cái thế giới này là lấy thực lực nói chuyện, tại chính thức trong quyết đấu, không có người hội quan tâm ngươi khiêu chiến thành công cái gì, đả thông cái gì cửa khẩu, càng không biết quan tâm ngươi là có cái gì xưng hảo. Ngươi nói không tệ, hết thể lấy thực lực nói chuyện. La Phong gật gật đầu, dò xét Sùng Nguyên liếc một chút, nói, mà không phải giống như ngươi múa mép khua môi. Nếu biết đối phương là Lý Hàn phái tới đối phó chính mình, La Phong tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Sùng Nguyên giận tím mặt, một đôi trong mắt nhỏ, hàn quang lạnh thấu xương, thật lớn mật. Đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, liền có thể không coi ai ra gì, ngươi ở bên ngoài hoặc là tính toán là cao thủ, nhưng ở thánh địa bên trong, cũng liền một tên phổ thông nội môn đệ tử mức độ mà thôi. Ồ! La Phong lông mày nhướng lên, tự tiếu phi tiếu nói, ta chỉ là phổ thông nội môn đệ tử mức độ, như vậy, sắp thua với ta ngươi, đây tính toán là cái gì mức độ? Ngươi! Lời này vừa nói ra, Sùng Nguyên mặt đều khí đỏ, hắn gặp qua phách lối, còn chưa từng gặp qua La Phong phách lối như vậy, quát lên. Rất tốt! Vốn là ta còn muốn cho ngươi mấy cái phần mặt mũi, để ngươi tại đồng bạn trước mặt, không đến mức bị bại quá lung túng. Đã ngươi không biết tốt xấu, cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta. Trong vòng 5 chiêu, ta muốn ngươi nằm rời đi khảo hạch bình đài. Thực, La Phong coi như không khiêu khích, Sùng Nguyên cũng không có khả năng thủ hạ lưu tình. Hắn bản thân liền là người như vậy, huống chi còn đáp ứng Lý Hàn thật tốt chiếu cố La Phong. Lời nói này, thuần túy là cho mình lấy lớn hiếp nhỏ tìm cái lý do, chí ít xem ra hắn là bị bất đắc dĩ. Vâng! Lời nói xong, Sùng Nguyên toàn thân áo quần không gió mà lay, bành trướng chân nguyên ba động, dung hợp tức giận, bao phủ mà ra, từng đạo thanh sắc gió lốc tại chung quanh thân thể hắn sinh sinh diệt diệt, không khí đều bị ma sát ra từng đạo nhỏ bé điện lưu. Bọn họ đang nói cái gì, Sùng Nguyên sư huynh giống như bị chọc giận. La Phong đến cùng có đầu óc hay không? Lúc này còn dám chọc giận La Phong, đây không phải muốn chết sao? Thật mạnh cảm giác các bách, xem ra Sùng Nguyên sư huynh muốn thật sự. Khảo hạch bình đài quá lớn, mọi người nghe không được hai người đối thoại, nhưng cũng có thể theo lẫn nhau trên nét mặt, cảm giác được bầu không khí không ổn. Những cái kia huyễn ảnh môn đệ tử, không khỏi âm thầm lắc đầu, cho rằng La Phong quá không lý trí, lúc này còn muốn chọc giận Sùng Nguyên. Kể từ đó, một tia thông qua khảo hạch hy vọng cũng biến thành cho bụi. Một số giải Sùng Nguyên người, trên mặt thậm chí hiện ra vẻ không đành lòng. Lâm Hồng Di, ngươi! Ngươi để La Phong từ bỏ khảo hạch đi. Quảng trường góc Tây Bắc, Triệu Ngọc Sương do dự một chút đối Lâm Hồng Di nói. Từ bỏ khảo hạch? Vì cái gì? Lâm Hồng Di không hiểu. Triệu Ngọc Sương nhấp nhấp môi đỏ, nói, ngươi không hiểu Sùng Nguyên sư huynh. Hắn người này, rất không giảng đạo lý. Mà lại, xuất thủ cũng không có phân tức, hiện tại hắn giống như động thật giận, ta sợ. Lâm Hồng Di suy đoán ra đối phương muốn nói gì, mỉm cười đánh gãy Triệu Ngọc Sương. Không cần lo lắng. Cùng lo lắng La Phong, ngươi không bằng lo lắng ngươi vị kia sủng nguyên sư huynh. Triệu Ngọc Sương sững sờ. Khảo hạch trên bình đài. La Phong nhìn lấy sùng nguyên, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Trong vòng 5 chiêu, ngươi không nằm xuống, liền coi như ta thua. Chương 2692, khai chiến. Trong vòng 5 chiêu, ngươi không nằm xuống, liền coi như ta thua. Một câu nói kia, La Phong là lấy chân nguyên thôi động, trong sáng thanh âm, theo gió xa xa truyền vang ra ngoài, vang vọng toàn bộ khảo hạch quảng trường, rõ ràng rơi vào mọi người tại đây trong thai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bị chấn kinh đến, toàn bộ quảng trường vang lên một mảnh hít một hơi thật sâu âm thanh. Trong vòng 5 chiêu, đánh bại Sùng Nguyên. Vẫn còn đang suy tư lấy chờ một chút làm sao đi Thanh Ảnh Phong, vì La Phong nói hộ tần trưởng lão, rõ ràng sững sờ một chút, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này, đến cùng là xúc động, vẫn là. Nàng đối La Phong đấy lòng thực ôm lấy một tia hy vọng, nhưng cái này cũng vẹn vẹn cực hạ tại. La Phong có thể tại Sùng Nguyên trước mặt, treo chống qua 10 chiêu thời gian. Đến mức La Phong đánh bại Sùng Nguyên, nàng không có nghĩ qua, huống chi, còn muốn tại trong vòng 5 chiêu. Tần trưởng lão lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng có chút không tốt. Hắn không nghĩ tới La Phong như thế xúc động, hành động theo cảm tính, lời kia vừa thốt ra, nếu như trong vòng 5 chiêu, không cách nào đánh bại Sùng Nguyên, vậy liền đại biểu tự động thừa nhận không có thông qua cửa thứ 3 khảo hạch. Hắn coi như muốn thượng Thanh Ảnh Phong vì La Phong nói hộ, La Phong cũng chưa chắc hội đáp ứng, đáp ứng thì đại biểu hắn khẩu xuất cuồng ngôn, còn không tuân thủ hứa hẹn, này lại thừa nhận cả đời vết bẩn, bị người xem nhẹ chế dễ ước. Đến cùng là quá trẻ tuổi. Tần trưởng lão nhịn không được thở dài. Hắn huyễn ảnh môn đệ tử, cũng đều âm thầm lắc đầu, cho rằng La Phong quá mức cuồng vọng, muốn trong vòng 5 chiêu đánh bại Sùng Nguyên, quả thực là si nhân nằm mơ. Lý Hàn cùng Càn Vân giờ phút này đứng chung một chỗ. Nghe thấy La Phong lời nói, Lý Hàn không khỏi cười lạnh, không nói lời nói này còn tốt, nói ra, nếu như không cách nào làm đến, vậy liền thật sự là ném quá mất mặt. Vốn là Lý Hàn trông thấy La Phong thản nhiên như vậy tự tin, trong lòng còn có chút tâm thần bất định, lại không nghĩ rằng, cái này La Phong vậy mà như thế ngu xuẩn tự đại, một trái tim rốt cục bung ra. Bên cạnh Càn Vân thì nhíu nhíu mày, tự hỏi cái gì? Lý Hàn gặp Càn Vân sắc mặt khác thường, hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng hắn thật có thể tại trong vòng 5 chiêu đánh bại Sùng Nguyên? Càn Vân không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, chẳng biết tại sao, hồi tưởng lại tại Vẫn Long Sơn phát sinh sự tình, đáy lòng của hắn tổng có chút không yên lòng. Lý Hàn khinh thường cười một tiếng, yên tâm, Sùng Nguyên mặc dù chỉ là phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ cường giả, nhưng chiến lược chân chính, hoàn toàn không chỉ như thế. Tại phân thần cảnh bắt trọng cường giả bên trong cũng thuộc về nhất lưu. Một cái nho nhỏ phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, ở trước mặt hắn như thế cuồng, hoàn toàn là không biết sau khi chết. Nghe thấy Lý Hàn nói như vậy, Càn Vân suy nghĩ một chút cũng thế, một cái thế tục võ giả mà thôi, lại chỉ là phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, mạnh lại mạnh đến mức đi nơi nào. Ha ha ha, trong vòng 5 chiêu, muốn để ta nằm xuống. Khảo hạch trên bình đài. Sùng Nguyên dường như nghe thấy chuyện cười lớn một tiếng, băng lanh thanh tuyến, dường như kiếm quang mở dạng, một chút rơi vào La Phong trên thân, khuấy động rảnh rỗi khí đều nhộn nhạo lên đạm mạc gợn sóng. Rất tốt, vậy chúng ta thì xem ai để người nào nằm xuống. Ngươi xông qua phiêu linh huyễn trận, xem ra, ngươi đối với mình khinh công có chút tự tin, ta thích nhất, cũng là đem thiên tài tự tin một chút xíu phá hủy, đã ngươi mạnh nhất là khinh công. Ta thì lấy khinh công tới đối phó ngươi. Để ngươi biết, ngươi điểm này không quan trọng thực lực, ở trước mặt ta, là như thế nào không có ý nghĩa. Bích trướng quan cường yếu hội căn cứ võ giả tu vi biến hóa, chỉ có thể phán đoán ra cùng cảnh giới uy lực công kích, nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Cho nên mắt thấy La Phong tại phiêu linh huyễn trận bên trong kinh diễm biểu hiện, Sùng Nguyên chắc hẳn phải vậy cho rằng, hắn xuất sắc nhất cũng là khinh công. Quyết định theo khinh công phương diện, đem La Phong tự tin một chút xíu phá hủy, tốt nhất là triệt để phá hủy đối phương võ đạo chi tâm. Xoát. Lời nói xong, Sùng Nguyên cước bộ một bước, toàn bộ khảo hạch bình đài, đột nhiên nổi lên cuồng phong. Ngay tại cái này trong cuồng phong, Sùng Nguyên bóng người một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bình đài đều là một mặt lanh ý sùng nguyên bóng người. Những thứ này bóng người, sinh sinh diệt diệt, không cách nào phân biệt thật giả, cũng nhìn không thấy mảy may di động quy tích, giống như hắn cũng là phong, cả hai dung hợp làm một thể. Vô ảnh mê tung bộ. Sùng nguyên sư huynh lại nhưng đã đem vô ảnh mê tung bộ tu luyện tới loại này biến ảo vô thường cảnh giới. Có người huyễn ảnh môn đệ tử hét lên kinh ngạc. Vô ảnh mê tung bộ là huyễn ảnh môn một môn địa cấp tuyệt phẩm khinh thân công pháp, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại bên trong ẩn chứa huyễn thuật, di động lúc vô thanh vô tức, còn có thể lấy ảo giống mê hoặc địch nhân, tu luyện tới cực hạn lúc, cả người tốc độ có thể đạt đến thanh âm mấy chục lần, trong nháy mắt huyễn hóa ra hơn ngàn phân thân. Sùng nguyên vô ảnh mê tung bộ tuy nhiên còn không có đạt đến cảnh giới tối cao, nhưng cũng khoảng cách không xa, có thể trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy trăm phân thân. Mấy trăm cái sùng nguyên đứng tại khảo hạch trên bình đài, chỉ là nhìn một chút, liền để người hoa mắt. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Mấy trăm cái sùng nguyên, ánh mắt lộ ra cười lạnh, một đạo đạo thanh sắc ánh sáng hoa từ trên người bọn họ tán phát ra, bàn chân thoát động, mấy trăm đạo bóng người. Ùn ùn kéo đến hướng La Phong bổ nhào qua, bàn tay quét ngang, bàn tay cũng thẳng làm đao, lăng không nhất trưởng cắt bỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thanh sát trưởng kình thấu trưởng mà ra, như là phù quang hai lực ảnh, lít nha lít nhít chém về phía La Phong, toàn bộ khảo hạch bình đài, trong nháy mắt liền bị trưởng kình bao trùm, xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn. Xoát. Tại súng nguyên xuất thủ trong nháy mắt, La Phong bóng người thì động. Một cỗ hư vô mở mịt khí thế, từ trên người hắn lan ra, cả người dường như một mảnh lưu vân, không lùi không cho, hướng trưởng kình sen lẫn lưới lớn nên đón, bóng người lấp lóe, tại trưởng kình bên trong tận dụng mọi thứ, như là trên trời lưu vân, không bị trạng thái bình thường trói buộc. Mắt thấy La Phong thì phải xuyên qua trưởng kình phạm vi, bên cạnh hắn không khí đột nhiên một trận vặn mẹo. Không dùng. Ngươi chạy không khỏi ta vô ảnh mê tung bộ. Sùng Nguyên hiển lộ ra thân hình. Nhếch miệng cười một tiếng, tay phải bóp thành một cái kỳ quái thủ ấn, một cái tản ra mãnh liệt chân nguyên ba động thanh sắc phù lục, xuất hiện tại năm chỉ ở giữa, phía trên gió lốc cuốn quanh, lôi quang phun trào, thậm chí còn đang nhanh chóng tụ tập lực lượng, bạo tạc tính lực lượng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát một ngọn núi lửa. Phong lôi bạo. Sùng Nguyên tay nhấn một cái, thanh sắc phù lục hóa thành một đạo thanh sắc điện quang, bắn ra. Vừa ra tay cũng là phong lôi ấn. Trông thấy cái kia đạo điện quang tràn ngập thanh sắc phù lục, không ít huyễn ảnh môn đệ tử kinh hô, giống như cái này tam tam tức lớn nhỏ thanh sắc phù lục, là thật khủng bố sự vật đồng dạng. Hành vân vô thường. La Phong nhưng là không có công phu để ý tới những thứ này, tại thanh sắc phù lục xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền từ bên trong cảm nhận được kinh người lực phá hoại, không chút do dự thôi động thiên vân bước mạnh nhất thân pháp. Ầm ầm. Thanh sắc phù lục một chút xuyên qua La Phong lưu tại nguyên chỗ hư ảnh. Đánh vào trên bình đài, chỉ nghe thấy một tiếng sét tiếng vang, trên bình đài nổ tung một đoàn đường kính hơn ngàn mét phong bạo lôi đoàn. Toàn bộ khảo hạch bình đài đều bởi vậy kịch liệt chấn động, chỉ là không biết cái này bình đài là làm bằng vật liệu gì chế tạo, tại kinh người như thế lực phá hoại dưới, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Xoát! La Phong tại ngoài ngàn mét lộ ra thân hình, nhìn lấy phía trước mãnh liệt lôi quang, nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Hắn không nghĩ tới. Cái kia một cái nho nhỏ thanh sắc phù lục, vậy mà ẩn chứa đáng sợ như thế uy lực, một kích này, đủ để tương đương phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ cường giả nhất kích. Nếu như không là hắn phản ứng cấp tốc, sợ rằng sẽ lấy nói một kích này tuy nhiên không đến mức để hắn bị thương gì, chật vật là miễn không. Mặt khác, sùng nguyên vô ảnh mê tung bộ, cũng xác thực đến, luận tốc độ không tại hắn thiên vân bước phía dưới, phải biết, hắn đã đem thiên vân bước tu luyện tới cảnh giới tối cao. Còn có kinh hồng quyết gia trì, luận phẩm cấp trên mặt đất cấp khinh thân công pháp bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Thánh địa quả nhiên không hổ là võ học thánh địa. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Hừ, phản ứng vẫn rất nhanh. Sùng Nguyên cũng có chút giật mình, hắn không ngờ tới, La Phong thân pháp quỷ dị như vậy, đồng thời hắn rõ ràng bắt lấy tốt nhất thời cơ công kích, đối phương tựa hồ vẫn là sớm phát hiện, để hắn nhất định phải được nhất kích, sai một ly đi nghìn giảm. Có điều. Ngươi lại có thể tránh thoát mấy lần. Lạnh hư một tiếng, Sùng Nguyên bóng người lần nữa tiêu tan. Người nào nói cho ngươi, ta mạnh nhất là khinh công. La Phong đứng tại chỗ, đạm mạc nói một câu, nguyên bản lạnh nhạt khí chất, chỉ có ở giữa, biến đến sắc bén không gì so sánh được, từng lớp nóng rực chân nguyên ba động, theo trong cơ thể hắn, dâng lên mà ra, bốn phía không khí đều trong nháy mắt sôi trào. Chương 2693, hết thể hậu quả, ta đến gánh chịu. Vâng! Một đạo hừng hực huyết hồng khí lưu, phóng lên tận trời, đem khảo hạch phía trên ngọn núi tầng mây đều triệt để nhuộm đỏ. La Phong đồng tử cùng tóc đều bị huyết sắc hỏa diễm nhuộm đỏ, từng trận phách liệt cuồng bạo khí thế, theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, trên thân huyết sắc hỏa diễm, ở trong hư không, ngưng tụ thành một đầu cửu vi yêu hồ hình thái, tại chỗ huyền ảnh môn đệ tử, thậm chí ngầm trộm nghe gặp một tiếng viễn cổ hung thú lệ hống, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh, dường như tránh thức thượng cổ hung thú cửu vi yêu hồ bông xuống. Cửu vi yêu hồ, đây là cái gì công pháp? Lại có thể hiện ra cửu vi yêu hồ hình thái. Tần trưởng lão nhìn lấy trong hư không nộ hống cửu vi yêu hồ, trong ánh mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Lại là tăng lên chiến lược bí thuật. Sùng Nguyên cũng bị kinh ngạc, huyết sắc yêu hỏa vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được, La Phong khí thế tại liên tục tăng lên, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng mở dạng, loại kia cảm giác áp bách, để hắn đều cảm giác được một tia áp lực. Tăng lên chiến lược bí thuật, vốn là hiếm thấy. Liền xem như tại thánh địa bên trong, cũng cực kỳ chân quý, Sùng Nguyên không nghĩ tới, một tên nho nhỏ thế tục võ giả, trên thân lại có lợi hại như thế bí thuật. Chiêu thứ nhất, La Phong cũng mặc kệ đối phương đang suy nghĩ gì, yêu hình thuật vừa thi triển, hắn hít sâu một hơi, cả người dường như một ngọn núi lửa, cấp tốc xúc tích lực lượng. Ngay sau đó, cái này ngọn núi lửa bạo phát. Phần Thiên Quân Vương Bộ, căn bản không có đi để ý tới Sùng Nguyên chân thân ở nơi nào. La Phong đồng tử mặt ngoài lướt qua hỏa diễm quang hoa, toàn thân ngọn lửa màu vàng bao phủ, giống như một vị quân lâm thiên hạ quân vương, một bước hung hăng hướng bình đài đạp xuống. Hắn khinh công xác thực không bằng Sùng Nguyên, nhưng hắn cũng không cần thiết cùng đối phương chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi. Ầm ầm. Theo La Phong một bước đạp xuống, cả tòa khảo hạch sơn phong dường như đều run run, bành trướng phách liệt hỏa diễm, hội tụ đến La Phong trên chân phải, sau đó ầm vang bạo phát. Hóa thành một đầu 10 mét đại tiểu hỏa diễm nộ long, hướng bốn phương tám hướng xoay quanh mà ra. Hỏa diễm nộ long những nơi đi qua, Sùng Nguyên bóng người, từng cái không ngừng chôn vùi. Sùng Nguyên chân thân tại La Phong bên trái trăm bước vị trí hiện hiện ra, bị bá liệt hỏa kính, làm cho không ngừng lùi lại. Vậy mà dùng loại phương thức này phá ta vô ảnh mê tung bộ. Sùng Nguyên vừa sợ vừa giận, cảm giác được hỏa diễm nộ long, uy lực không tầm thường, lập tức vận chuyển chân nguyên. Trước người chống lên một đạo chân nguyên bình chướng. Giặc. Hỏa diễm nộ long bao trùm tới, giống như thực chất chân nguyên bình chướng phía trên, đột nhiên nước toát ra từng cái vết nước, Sùng Nguyên bị chạm mặt tới áp lực thật lớn, áp bách đến vừa lui lại lui. Làm sao có thể, đây là cái gì bộ pháp? Uy lực đã vậy còn quá đại. Sùng Nguyên căn bản không có nghĩ tới, một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, có thể phá vỡ chính mình chân nguyên bình chướng. Còn có thể bước lui chính mình, trên mặt lóe qua xấu hổ chi sắc, đang muốn thôi động chân nguyên, đem hỏa kình chấn vỡ. Lúc này, hắn ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới một vệt bóng người lấy thật không thể tin tốc độ tới gần. Chiêu thứ hai. Bóng người lóe lên, La Phong xuất hiện tại Sùng Nguyên trước người, nắm tay phải phía trên bốc cháy lên khí thế to lớn hỏa kình. Hỏa kình xoay quanh ở giữa, hình thành một cỗ đáng sợ lực trường, để bốn phía không gian đều đang vặn mẹo. Chấn Thiên Quyền thức thứ nhất, Bách Liệt Chân Quyền. Vâng. Chưa có bất cứ chút do dự nào, La Phong một quyền hung mãnh oanh ra. Hỏa chi ý cảnh cùng lực chi ý cảnh giao dung, hóa thành một cỗ không gì không phá quyền kình, bị đánh trúng không khí, dường như bị đè ép thành thực thể, từng khúc phá nát, từng đạo đỏ sầm vết rách, như mạng nhện một dạng, hướng Sùng Nguyên tràn ngập đi qua. Xoạt xoạt. Vốn là đã đạt đến cực hạn chân nguyên bình chướng, ứng tiếng mà nát. Không cách nào ngăn cản quyền kình mảy may. Đáng giận. Phong Nguyên vô cùng cương. Sùng Nguyên vừa kinh vừa sợ, gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, trên tay phải lập lòe lên nồng đậm ánh sáng màu xanh, theo bàn tay hắn hướng về phía trước khẽ trống, ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy giống như thanh sắc bình chướng. Bình chướng đại có vài thước, đem Sùng Nguyên hoàn toàn bao phủ bên trong, lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy, to lớn xoay tròn lực lượng, vặn vẹo lên phụ cận hết thảy. Một số còn sót lại hỏa diễm khí kình vừa mới tới gần, liền bị bắn ra đi. Vâng! Cơ hồ tại bình chướng thành hình trong nháy mắt, hỏa diễm quyền kình cũng đã giết tới, lực chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh song trọng ảnh hưởng dưới, thanh sắc bình chướng xoay tròn tốc độ, đống nhiên chậm lại, cái kia cố lực lượng bắn ngược cũng theo đó suy yếu. Lực chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, quyền kinh bên trong vậy mà ẩn chứa hai loại ý cảnh. Sùng Nguyên kinh hãi. Lúc này, giặc, quyền kinh trùng kích phía dưới, thanh sắc bình chướng mặt ngoài nứt ra một vết nứt, vết rách cấp tốc lan tràn, nổi tiếng nhất ầm vang phá nát. Sùng Nguyên không vững vàng thân hình, tại trên bình đài bay ngược hơn ngàn mét. Cái gì? Sùng Nguyên sư huynh bị đánh lui? Đó là cái gì quyền pháp? Phong Nguyên vô cùng cương vậy mà cũng đỡ không nổi. Thật đáng sợ. Ta theo vừa mới quyền pháp bên trong, cảm giác được hỏa chi ý cảnh cùng lực chi ý cảnh hai loại ý cảnh tồn tại. Đến cùng là quyền pháp gì? Vậy mà dung hợp hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Tại chỗ huyễn ảnh môn đệ tử, trông thấy Sùng Nguyên bị đánh lui. Từng cái trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, có ít người thậm chí nhịn không được kinh hô lên. Vừa mới Sùng Nguyên thi triển ra vô ảnh mê tung bộ, rõ ràng còn áp chế La Phong. Nhưng là thoáng qua ở giữa, Sùng Nguyên lại bị La Phong cho một quyền đánh bay rớt ra ngoài. Loại này biến hóa cực lớn mang đến trùng kích lực, rung động tại chỗ tất cả mọi người. Vậy mà có thể đánh vỡ Phong Nguyên vô cùng cương. Quyền pháp này đến cùng là lai lịch gì? Phụ trách khảo hạch Tần trưởng lão cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không phải do hắn kinh ngạc như thế. Phong Nguyên vô cùng cương là Sùng Nguyên sở tu công pháp Phong Lôi Ấn Diễn Quyết bên trong phòng ngự pháp môn, mà Phong Lôi Ấn Diễn Quyết là huyễn ảnh môn bên trong một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, không thể coi thường. Phong Nguyên vô cùng cương không chỉ có phòng ngự lực kinh người, thi triển đi ra về sau, ẩn chứa bắn ngược lực xoay tròn, có thể đem địch nhân lực công kích suy yếu chí ít 3 phần. Sùng Nguyên với tư cách là phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ cường giả, từ hắn thi triển đi ra Phong Nguyên vô cùng cương, liền xem như phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ cường giả, toàn lực tấn công, đều rất khó phá vỡ. Mà hôm nay, lại ngăn không được La Phong một quyền chi uy. Cái này nên thật đáng sợ lực phá hoại. Xem ra cái này La Phong, không hề giống là theo như đồn đại đơn giản như vậy. Nữ trưởng Lao nói một câu, vô luận là vừa mới La Phong thi triển tăng phúc chiến lược bí thuật, vẫn là quyền pháp này, đều không giống cũng không phải một cái Bắc Cương vắng vẻ trong thị trấn nhỏ cái kia có đủ. Lý Hàn, cái này cùng ngươi nói có chút không giống a. Can Vân khẽ như mày, hắn vốn là rất chờ mong Sùng Nguyên giáo huấn La Phong chẳng cảnh. Thật không nghĩ đến, sự tình hoàn toàn ngược lại. Nếu là đối phương cứ như vậy thông qua cửa thứ ba khảo hạch, trở thành huyễn ảnh môn đệ tử, đằng sau sự tình thì khó làm. Lý Hàn ra mặt run run, thực hắn so Càn Vân càng thêm giật mình, vừa mới La Phong một quyền uy lực, để hắn đều có chút động dung. Có thể lấy phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, bước lui Sùng Nguyên. Dù cho không muốn thừa nhận, Lý Hàn cũng không thể không thừa nhận, La Phong tư chất đã không thua bởi hắn. Như thế, hắn liền càng thêm không cho phép, La Phong tiến vào huyện ảnh môn. Sùng Nguyên, còn tại mài cọ cái gì? Tiểu tử này không tầm thường. Ngươi không muốn lại lưu thủ. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Hiếp hiếp mắt, Lý Hàn vận chuyển chân nguyên, đối khảo hạch trên bình đài Sùng Nguyên chuyên âm. Trực tiếp dùng sát chiêu, đừng có cố kỵ. Hết thể hậu quả, ta đến gánh chịu. Chương 2694, một chiêu. Lý Hàn ánh mắt âm trầm ngưng trọng, La Phong thực lực, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, lại có thể theo chính diện bức lui Sùng Nguyên. Bất quá giờ này khắc này, hắn lại có chút may mắn. Để Sùng Nguyên đi làm La Phong đối thủ. Với tư cách bằng hữu, Lý Hàn rất rõ ràng, có thể bằng vào phổ thông chi tư, từng bước một đi đến hôm nay Sùng Nguyên, thực lực tuyệt không chỉ như vậy trình độ. Mà cái kia La Phong cũng đã thi triển ra toàn bộ chiến lược. Chỉ cần Sùng Nguyên chiến lược lần nữa tăng trưởng, đối phương đem không có biện pháp, sự tình vẫn như cũ hội trở lại hắn thiết kế tốt phương hướng phát triển. Khảo hạch trên bình đài. Sùng Nguyên nghe thấy Lý Hàn truyền âm. Ngẩng đầu nhìn về phía bình đài đối diện La Phong, trong ánh mắt đầu mục ra một vệt cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt ánh sáng, băng lãnh hung ác. Hắn trước đó tuy nhiên đáp ứng Lý Hàn, giúp đỡ giao huấn cái này La Phong, nhưng là cái này dù sao cũng là tông môn khảo hạch, có trưởng lão cùng các vị đệ tử ở bên cạnh quan chiến, hắn cũng không tiện làm quá mức cho biết tỷ số, xuất thủ có chỗ thú liễm. Nhưng bây giờ khác biệt, chỉ là một người phân thần cảnh thất trọng thế tục đao khách, vậy mà để hắn chật vật như thế, nếu như không có thể hung hăng giáo huấn đối phương, hắn sau này còn có cùng thể diện. Cho nên, bất luận có hay không Lý Hàn cam đoan, hắn đều dự định làm như thế, Lý Hàn lời nói, chỉ là để hắn bung ra sau cùng một tia cố kỵ. Phi, hung hăng hướng mặt đất nôn một búng máu, Sùng Nguyên đối La Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hảo lợi hại quyền pháp. Bất quá, ngươi cũng dừng ở đây. Ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta có bao nhiêu chênh lệch. Vâng. Trong lúc nói chuyện, Sùng Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên hướng trong thân thể sập co lại, hắn một đôi đồng tử, biến thành hai loại màu sắc khác nhau, bên trái huyền thanh, bên phải rực sáng, đó là phong hỏa lôi đỉnh nhàn sắc. Hắn trên song trường, giờ phút này cũng lên biến hóa cực lớn, hai tay lòng bàn tay đều có một đạo thần bí phù lục, tay trái thanh sắc phù lục, mặt ngoài có gió lốc xé rách, giống như từng cái thanh sắc giao long tại vận chuyển, tay phải lôi đỉnh phù lục, mặt ngoài tia điện xoắn suýt, cường đại lôi đỉnh chi lực phát ra, để bốn phía không khí đều vang lên xèo xèo. Vậy mà đồng thời thi triển ra phong lôi ấn. Sùng Nguyên sư huynh muốn thi triển, chẳng lẽ là... Quảng trường một góc, Triệu Ngọc Sương nhìn lấy Sùng Nguyên trong hai tay phù lục, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu chấn kinh. Lúc này, phong lôi diễn thể. Sùng Nguyên hét lớn một tiếng, manh tướng song trưởng khép lại. Vâng! Nồng đậm thanh quang cùng lôi quang theo hắn song trưởng bên trong bạo phát. Từng vòng lóng lánh mãnh liệt lôi quang thanh sắc gợn sóng, bao phủ toàn thân hắn, giống như một đầu lôi long mở dạng, phóng lên tận trời. Tư tư tư tư tư tư. Sùng Nguyên đứng tại thanh sắc lôi long trung gian, lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài thân thể đều tràn ngập một tầng đạm mạc lôi quang, liền trên tóc đều có tia điện đang nhảy vọt, khí thế so vừa mới cường đại ba phần không ngừng, xa xa nhìn lại, giống như một tôn trưởng khống phong lôi chiến thần. Khí tức mạnh lên. Đây cũng là tăng phúc chiến lược bí thuật. Vậy mà đem lôi chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh hoàn mỹ tại thể nội dung hợp. La Phong cảm nhận được Sùng Nguyên trên thân ý cảnh biến hóa, như có điều suy nghĩ. Phong lôi diễn thể. Phụ trách khảo hạch tần trưởng lão nhìn lấy Sùng Nguyên, hít sâu một hơi, nhanh chóng lớn tiếng nói. Sùng Nguyên, đây chỉ là khảo hạch luật bản, điểm đến là dừng. Không cần thiết đả thương người. Phong lôi diễn thể cũng không phải là cái gì tăng phúc chiến lược bí thuật. Chỉ là phong lôi ấn diễn quyết đại thành chi loại sau phụ trợ pháp môn. Bất quá, nó tác dụng lại có thể so với tăng phúc chiến lược bí thuật. Phong lôi diễn thể có thể đem phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh, thông qua phong lôi ấn dung hợp lại cùng nhau, trói buộc tại thể nội, sau đó phối hợp phong lôi ấn diễn quyết thôi động, có thể tăng phúc chí ít 3 phần chiến lược. Sùng Nguyên còn không thể đem phong lôi ấn hoàn toàn trói buộc, phong lôi diễn thể cảnh giới cũng không cao. Bất quá, lấy hắn thực lực, dù cho chỉ tăng phúc 3 phần chiến lược, cũng đã không thể coi thường. Tại tần trưởng lão xem ra, La Phong cùng phổ thông trạng thái dưới Sùng Nguyên, cũng liền lực lượng ngang nhau, tuyệt không có khả năng ngăn trở thi triển ra phong lôi diễn thể sau Sùng Nguyên. Cho nên hắn mới lo lắng như thế. Cả hai hiện tại chiến lược, đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nếu có cái gì ngoài ý muốn, đều là hắn trách nhiệm. Chỉ là, tức giận Sùng Nguyên, chỗ nào nghe thấy hắn lời nói, dù cho nghe thấy, cũng sẽ không đi để ý tới. Hiện tại, hắn phát hồng trong mắt, chỉ có một người thân hình. Phong lôi bạo. Sùng Nguyên trên bàn tay ngưng tụ ra một đạo lôi quang đan sen thanh sắc phù lục, hướng về La Phong nhấn một cái. Vâng. Thanh sắc phù lục không ngừng hấp thu phụ cận thiên địa nguyên khí, ánh sáng càng ngày càng hứng hực, những nơi đi qua, không khí đổ sụp, điện quang tràn ngập, nương theo lấy ẩm ẩm bạo liệt âm, bầu trời dường như đều đang run rẩy. Khảo hạch bình đài bên ngoài huyễn ảnh môn đệ tử, giờ phút này cũng nhịn không được ngừng thở, dù cho cách rất xa nhau, bọn họ đều cảm nhận được thanh sắc phù lục bên trong lần chứa, không gì sánh kịp lực lượng. Cái này cùng vừa mới phong lôi bạo, hoàn toàn không thể đánh đồng. Ầm ầm, La Phong chỗ vị trí, hung mãnh nổ tung, cả tòa khảo hạch bình đài đều đang rung động kịch liệt, cái kia một khu vực, đều biến thành lôi đỉnh gió lốc hỗn loạn không gian, từng cái lớn bằng bắp đùi điện mãng. Không ngừng lan lộn, rung động ầm ầm. Uy lực so vừa mới tăng lên 40. La Phong thân thể hóa lưu vân, tiêu tan theo gió, xuất hiện tại khảo hạch bình đài một bên khác, nhìn qua cái kia mảnh hỗn loạn khu vực, trên nét mặt lộ ra một vẻ suy tư. Từ khi Thương Nam Nguyệt truyền thụ cho hắn lôi luyện chi thuật, hắn đối lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ, tiến bộ tương đương nhanh, nhưng là gần nhất đỉnh trệ tiếp theo, tiến bộ chậm chạp, thậm chí là dậm chân tại chỗ. Vừa mới nhìn rõ Sùng Nguyên thi triển phong lôi diễn thể, cho hắn một tia linh cảm, cùng một chỗ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh, có phải hay không so duy nhất lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, muốn dễ dàng một chút. Sùng Nguyên không biết La Phong đang suy nghĩ gì, gặp hắn một mặt ngốc trệ ngưng trọng đứng ở nơi đó, còn tưởng rằng bị hù dọa, trong lòng thoải mái, cười lạnh nói. Thế nào, cái này bị hù dọa? Ta nhưng là vừa mới bắt đầu. Hiện tại nếu như ngươi rút chính mình ba cái tát, ta nhưng là lấy hạ thủ nhẹ một chút, để ngươi rời đi thời điểm, sẽ không khó chịu như vậy. La Phong quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn lấy Sùng Nguyên, chiêu tiếp theo ta liền sẽ đem ngươi đánh bại. Thanh âm hắn thong dong bình tĩnh, dường như đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Sùng Nguyên sắc mặt chỉ có âm trầm xuống, hai tay đều bóp tái nhợt. Vâng! Sùng Nguyên trên thân phong lôi vòi rồng, chỉ có tăng vọt, để bốn phía không khí đều không ngừng sụp đổ. Xuất hiện từng đạo chân không vết rách, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế tràn ngập ra, để không khí đều biến đến nặng nề. Ngươi không phải nói muốn một chiêu đánh bại ta sao? Vậy chúng ta thì một chiêu phân thắng thua. Cái này nhưng là đều là ngươi tự tìm. Đem khí thế tăng lên tới tối đỉnh phong, Sùng Nguyên biểu lộ lãnh khốc nhìn La Phong liếc một chút. La Phong đột nhiên hỏi, ta hỏi cái vấn đề, ngươi tới cùng ta quyết đấu, có phải hay không Lý Hàn ý tứ? Sùng Nguyên sững sờ, hừ nói, ngươi bây giờ còn có tư cách đặt câu hỏi sao? Xoát. Lời còn chưa dứt, Sùng Nguyên bóng người tiêu tan, trong nháy mắt, toàn bộ trên bình đài hư không đều là hắn bóng người, từng đạo tầm mắt, trong lòng bàn tay, đều lóng lánh một đạo thanh sắc phù lục, phía trên điện lưu, nổ không khí vang lên xèo xèo. Lần này xem ngươi hướng chỗ nào tránh, trăm liền phong lôi bạo. Hét dài một tiếng, tất cả Sùng Nguyên đồng loạt ra tay, từng đạo thanh sắc phù lục, theo bốn phương tám hướng bắn về phía La Phong. Tại chỗ người, cũng nhịn không được thật dài hút miệng hơi lạnh, có nữ đệ tử trong mắt thậm chí hiện hiện kinh khủng, vẻ không đành lòng. Một kích này đem phong lôi ấn diễn quyết cùng vô ảnh mê tung bộ, phối hợp thi triển, trong nháy mắt đánh ra trên trăm đạo phong lôi ấn. Nếu như bị cái này trăm đạo phong lôi ấn đánh trúng, chỉ sợ bất luận cái gì phân thần cảnh bắt trọng cường giả đều muốn thịt nát xương tan. Trông thấy tình cảnh này, Lý Hàn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Sùng Nguyên đang sợ ngay ở chỗ này, đối phương tự biết chính mình tư chất phổ thông, cho nên cũng không theo đuổi cao phẩm chất võ học cùng công pháp, chỉ là một lòng đem mài chính mình kỹ xảo cùng kinh nghiệm, gắng đạt tới mỗi một dạng đều làm đến hoàn mỹ, luận chiến đấu kỹ xảo, hắn cũng không bằng đối phương. Trên trăm đạo phong lôi ấn, coi như không toàn bộ đánh trúng, một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, không chết cũng muốn trọng thương. Thanh quang như trụ, tràn ngập toàn bộ bình đài, nương theo lấy cái kia mang theo hủy diệt khí tức lôi đình ý cảnh, tựa hồ muốn vỡ nát hết thảy. Lúc này, La Phong ánh mắt chỉ có vừa mở, một cô ma ý tử trên người hắn phát ra. Chiêu thứ ba, thiên ma cuồng vũ. Tâm thần quán chú đến tuyết ẩn đao bên trong, lưới đao phía trên ẩm vàng bắn ra vài thước phía trên huyết sắc cám viêm, trong hư không liếm láp, một cô điên cuồng, bá đạo khí tức, theo người cùng trên đao tràn ngập ra. Giờ khắc này, người đã đao, đao đã người. Ngay sau đó, đao ra khỏi vỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, La Phong chặt chém hàng trăm hàng ngàn lần, từng đạo huyết quang bay múa, toàn bộ bình đài đều có thể trông thấy tàn phá bừa bãi khủng bố huyết hồng đao quang, còn như cuồng ma chi múa. Chương 2695, thông qua, ngoan độc. Thanh sát phù lục rất dày, nhưng là huyết hồng đao quang càng thêm dày đặc. Ẩn chứa điên cuồng sát phạt ý chí huyết hồng đao quang, giống như một đóa cấp tốc nở rộ huyết hồng đóa sen lớn, trải rộng toàn bộ khảo hạch bình đài, dần dần lộ ra hung ác răng nanh. Xoẹt. Vài vóc xe rách thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo thanh sắc phù lục cùng Sùng Nguyên bóng người, bị đao quang một phân thành hai, phá nát thanh sắc phù lục ẩn chứa chân nguyên thăng bằng, lập tức bị đánh phá, ào ào nổ tung, mang theo lôi đỉnh chi khí khí kình dư âm, tứ tán bức xạ. Trên bình đài hư không nhất thời dường như nở rộ vô số pháo hoa. Xoát. Theo từng đạo vô ảnh mê tung bộ chế tạo phân thân chôn vùi, Sùng Nguyên chân thân rốt cục bạo lộ ra, hắn có chút chật vật tránh đi bên cạnh nổ tung trùng kích dư âm, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo đỏ như máu đao quang, chạm mặt tới. Đây rốt cuộc là cái gì đao pháp? Được chứng kiến đao này quang uy lực, Sùng Nguyên không dám khinh thường, đao này quang ẩn chứa sát phạt ý chí. Vậy mà có thể tùy tiện phá hủy hắn phong lôi ấn, gặp thân giết thần, gặp ma sát ma, quả thực bá đạo đến đáng sợ. Trong lòng giận mắng một tiếng, Sùng Nguyên cấp tốc hít sâu một hơi, toàn lực thôi động chân nguyên, bàn tay khe trống, liên tiếp trước người bố trí tầng 3 phong nguyên vô cùng cương. Vâng! Đao quang hung hăng chém tới, chỉ là có chút dừng lại, liền đem đạo thứ nhất phong nguyên vô cùng cương chạm diệt. Giặc! Đạo thứ hai phong nguyên vô cùng cương ngăn cản được đao quang. áp bách đến Sùng Nguyên không ngừng lùi lại. Rốt cục, đao quang dư kình bị làm hao mòn hầu như không còn. Tại đao quang tiêu tán một khắc, đạo thứ hai phong nguyên vô cùng cường, cũng ầm vang vỡ nát. Sùng Nguyên vừa mới vênh váo hung hăng hai mắt bên trong, hiện ra thật sâu chấn kinh. Hắn hiện tại đã thôi động phong lôi diễn thể. Chiến lực so lúc trước để cao chí ít 3 phần, một đạo đao khí, lại có thể hủy diệt hắn bố trí xuống hai đạo phong nguyên vô cùng cương. Còn chưa thở phào một hơi, Sùng Nguyên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, trong mắt hiện ra kinh khủng. Một mảnh sen lẫn ngang dọc đao mang, cuốn tới. Những thứ này đao mang trải rộng toàn bộ bình đài, triệt để phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này, dù cho lấy vô ảnh mê tung bộ, cũng vô pháp né tránh, chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là chạy trốn, hoặc là liều mạng. Ánh mắt lóe lên, Sùng Nguyên mắt lộ ra dữ tợn, lấy càng thêm cuồng bạo tư thái vận chuyển chân nguyên, quấn quanh quanh thân phong lôi vòi rồng, đều trâu bỏ một vòng. Thân thể là thánh địa môn người tôn nghiêm, để hắn không thể trốn chạy. Hắn cũng không tin, một người phân thần cảnh thất trọng thế tục đao khách, có thể đánh bại hắn. Đối phương đao pháp xác thực rất sắc bén, nhưng bất cứ chuyện gì, đều là có đại giới. Công kích hung manh như vậy, cái kia phòng ngự khẳng định liền sẽ rất yếu, chỉ cần có thể tiến lên, đối phương cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Phong lôi kình thiên. Tay bấm ấn quyết, Sùng Nguyên tay trái cầm phong, tay phải nắm lôi, dẫn động phong lôi, hung ác ánh mắt khóa chặt La Phong, bóng người đáp xuống. Phong lôi xen lẫn, Sùng Nguyên song trưởng hợp lại, trên thân hiện ra một chi cự đại trưởng thương màu xanh. Thân thương lôi đình lập lòe, đem không khí chung quanh xé rách ra từng đạo đen nhánh vết rách. Một cô nối liền trời đất ý cảnh tràn ngập ra, hướng về La Phong thẳng quan xuống. Xoẹt. Đao khí như nguyệt, xé rách thương khung, ngăn cản tại Sùng Nguyên trước người. Cơ hồ là ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, đao mang cùng trường thương hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Như sấm tiếng vang tại trên bình đài hư không nổ tung, toàn bộ bình đài, lôi đình lăn lộn, từng đạo tia chớp, xen lẫn huyết hồng khí kình, hướng bốn phương tám hướng cuồn bổ, rơi trên mặt đất. Đông đông rung động, toàn bộ khảo hạch bình đài, cơ hồ biến thành một mảnh hỗn độn thế giới. Bốn phía huyễn ảnh môn đệ tử đều nhìn ngốc. Bọn họ còn không có nhìn qua kinh người như thế nhập môn khảo hạch. Thế này sao lại là nhập môn khảo hạch, rõ ràng là phân thần cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh phong quyết đấu. Bình đài bên cạnh hai tên trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay dự kiến bên ngoài sự tình, từng cơn sóng liên tiếp, cái này La Phong lần lượt đánh vỡ bọn họ nhận biết. Cái này thật chỉ là phân thần cảnh thất trọng cường giả. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo kêu thảm vang lên, một bóng người đột nhiên theo khảo hạch trên bình đài bay vụt đi ra, trung điệp ngã trên mặt đất đều bị đập ra một cái hình người hố sâu. Mọi người lập tức trông đi qua, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Hình người trong hố sâu, Sùng Nguyên nằm trên mặt đất, máu me khắp người. Trước người hắn có đếm đạo vết thương, riêng là trên vai trái một đạo vết chém, sâu đủ thấy xương. Cả người nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu. Không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại, chỉ có một hồi trận tiếng hít vào, thỉnh thoảng vang lên. Tất cả mọi người ngây người, bao quát phụ trách khảo hạch Tần trưởng lão, đều là ánh mắt ngốc trệ. Không có người nghĩ tới, Sùng Nguyên sẽ bại, liền xem như vừa mới Sùng Nguyên bị bức lui, cũng không có trong lòng từng sinh ra dạng này suy nghĩ. Thế tục võ giả cùng thánh địa đệ tử ở giữa, vốn là có chênh lệch thật lớn, huống chi. Cả hai tu vi còn kém cơ hồ một cái đại cảnh giới. La Phong lại trẻ tuổi như vậy. Theo bất kỳ một cái nào góc độ đi cân nhắc, Sùng Nguyên đều không có bị bại khả năng. Nhưng bây giờ, máu me khắp người Sùng Nguyên, hung hăng đánh thẳng vào bọn họ trái tim. Không ít người ngẩng đầu hướng khảo hạch trên bình đài nhìn lại. Trên bình đài hỗn loạn khí kình tán đi, La Phong bóng người hiển lộ ra, lông tóc không thương. Liếc Sùng Nguyên liếc một chút, La Phong thần sắc đạm mạc. Lấy hắn thực lực, muốn làm đến điểm đến là dừng, cũng không khó, bất quá, đến sau cùng hắn đều không có thu tay lại, đối phương đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn lại vì sao muốn lưu tình. Hắn không thích gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Hướng Lý Hàn cùng Càn Vân chỗ phương hướng nhìn một chút, La Phong nhẹ khẽ nhả khẩu khí, quay người đi xuống khảo hạch bình đài. Thẳng đến lúc này, mọi người mới dần dần tỉnh táo lại. Nóa, đây không phải thật đi. Sùng Nguyên sư huynh bại. Không chỉ là bại, mà chính là bị bại tương đương triệt để. Ta bắt đầu còn tưởng rằng La Phong nói trong vòng 5 chiêu muốn đánh bại Sùng Nguyên sư huynh, là khẩu suất của ngôn. Không nghĩ tới, hắn chỉ dùng 3 chiêu. Vẹn vẹn 3 chiêu A, cái này muốn nhiều mạnh thực lực mới có thể làm đến. Thập thánh tử, đã vậy còn quá đáng sợ. Xem ra thánh tử khác tên cũng không phải là vận khí tốt, mà chính là hàng thật giá thật. Nếu như lúc trước tham gia hết thánh địa khảo hạch, nói không chừng có thể đưa thân tiến vào thánh tử trước năm. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta tê cả da đầu, Sùng Nguyên sư huynh thực lực, tại phân thần cảnh bắt trọng cường giả bên trong cũng thuộc về nổi bật, La Phong lại có thể ba chiêu đánh bại hắn. Lại là một cái quái thai. Không biết hắn cùng Lý Hàn sư huynh, ai mạnh hơn? Cái này không cách nào so sánh, Lý Hàn sư huynh đã là phân thần cảnh 9 tầng cường giả, hai người chênh lệch quá lớn. Trừ phi La Phong cũng tấn thăng phân thần cảnh 9 tầng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đã có người đem La Phong cùng Lý Hàn lấy ra so sánh, hoàn toàn quên trước đó, bọn họ đem La Phong cùng Lý Hàn đặt chung một chỗ thảo luận, đều cảm thấy là một chuyện cười. Nhìn lấy theo khảo hạch trên bình đài tiếp theo La Phong, tần trưởng lão hai người cũng hai mặt nhìn nhau. Mấy chục năm không ra thiên tài đào khách. Nữ trưởng lão hít sâu một hơi, ánh mắt trong vắt. Quỷ linh đao tôn giả một mực nói đao đạo suy sụp, không người kế tục. Lần này thập đại tôn giả đại hội nếu là gặp hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tần trưởng lão cười cười, chuẩn bị tiến lên tuyên bố La Phong thông qua khảo hạch. Cửa thứ ba khảo hạch, vốn là La Phong tại Sùng Nguyên trước mặt kiên trì 10 chiêu, liền coi như hợp cách, hiện tại Sùng Nguyên 3 chiêu bách bại bác. La Phong tự nhiên cũng thuận lý thành trương thông qua khảo hạch, có thể chính thức tiến vào Huyễn Ảnh Môn, thành là thánh địa đệ tử. Xoát. Ngay tại lúc này, một bóng người lướt qua quảng trường, xuất hiện tại hấp hối Sùng Nguyên bên cạnh. Lý Hàn đỡ dậy Sùng Nguyên, mãnh liệt quay đầu nhìn về La Phong, quát lên. La Phong, chỉ là luận bàn quyết đấu mà thôi, ngươi ra tay vậy mà như thế ngon độc. Chương 2696, thật là huy phong. Lý Hàn thanh sắc câu lệ, nghiêm khắc thanh âm, như là sấm sét truyền khắp toàn bộ khảo hạch quảng trường. Lý Hàn sư huynh. Tầm mắt mọi người bị hấp dẫn tới, thấy là Lý Hàn, thần sắc đều là chấn động. La Phong vừa muốn đi xuống khảo hạch bình đài, nghe vậy, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lý Hàn, đạm mạc nói. Đao kiếm không có mắt, luận võ quyết đấu, có chỗ tổn thương lại nói khó tránh khỏi. Hắn lên sân khấu thời điểm, cần phải thì có này giác ngộ. Lý Hàn lạnh hừ một tiếng. Đứng lên nói, vậy cũng không thể ra tay ác độc như vậy. Ta đã sớm nghe người ta nói, ngươi tâm tính tàn nhẫn, ma tâm sâu nặng, trước đó còn có điều hoài nghi, hiện tại xem ra quả thật như thế. Nghe vậy, mới vừa rồi còn sôi động ồn ào thanh âm, lập tức thấp đến, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết, Lý Hàn cùng Sùng Nguyên là bạn tốt. Sùng Nguyên bị La Phong đánh thành trọng thương, gặp Lý Hàn xuất hiện, biết hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Hàn sẽ như thế trực tiếp, vấn trách La Phong. Mà lại, ma tâm sâu nặng, cái tội danh này, có thể lớn, có thể nhỏ. Nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều người mới vừa rồi còn tại tưởng tượng hai đại thánh tử giao phong, cái kia hội là bực nào đặc sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy thì xuất hiện. Ma tâm sâu nặng. La Phong lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, vừa mới quyết đấu, nếu như không là Sùng Nguyên thực lực hơi kém một chút. Hiện tại nằm trên mặt đất người chính là ta. Có phải hay không Sùng Nguyên cũng ma tâm sâu nặng? Tần trưởng lão gặp sự tình càng ngày càng nhanh, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Lý Hàn, hiện tại vì Sùng Nguyên liệu thương quan trọng. Hắn sự tình, có thể cho sau lại nghị. Lý Hàn nhướng mày, đối tần trưởng lão nói, tần trưởng lão, tha thứ ta không thể đáp ứng. La Phong vừa mới hành động, ngươi cũng trông thấy, đến bây giờ, hắn chả như thế nói lớn không ngượng. Nôn ngữ càng rỡ, không có nửa điểm hối cải chi tâm, nhưng là thấy người này tâm tính không chính, để hắn tiến vào chúng ta Huyễn Ảnh Môn, sẽ chỉ cho chúng ta Huyễn Ảnh Môn đưa tới tai họa. Tần trưởng lão còn muốn nói điều gì, La Phong đạm mạc thanh âm, đã vang lên, ta vô tội, tại sao hối cải chi tâm? Lý Hàn, ngươi không dùng dạng này quanh co lòng vòng, có lời gì, nói thẳng đi. Hắn cũng nhìn ra, Lý Hàn rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn. Sự tình chỉ sợ khó có thể thiện, không bằng đường đường chính chính nên đón, lười nhắc lại nhiều tốn nước bọn. Nghe thấy La Phong lời nói, Lý Hàn cười lạnh. Ta cũng không phải ăn không nói xấu ngươi. Tại Tây Mạc phát sinh qua cái gì, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng, hiện tại Thiên Kiếm Tông Kim Xà Kiếm Càn Vân, nhưng là chính là ở đây. Càn Vân, ngươi ra đi. Lý Hàn cất cao giọng nói. Một bóng người loại qua, Càn Vân từ trong đám người đi tới. Là ngươi. Trông thấy Càn Vân, La Phong hai mắt nhíu lại. Lý Hàn nói, Càn Vân, ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Nói cho mọi người, cái này La Phong là dạng gì người đâu. Càn Vân đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, nhìn lấy La Phong, cất cao giọng nói. Trước đây không lâu, ta du lịch Tây Mạc, gặp phải một đám vô tình tông yêu nghiệt. Lúc đó La Phong cũng ở tại chỗ. Kết quả, bởi vì hắn sợ chiến chạy trốn, để ta hai mặt thụ địch, ngoài ý muốn thụ thương. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngươi nói láo. Lâm Hồng Di nghe được đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó nổi giận. Càn Vân đạm mạc liếc Lâm Hồng Di liếc một chút, không để ý đến. Hắn là Thiên Kiếm Tông 10 Kim Kiếm, mà đối phương chỉ là Tụng Vũ môn một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, luận thân phận thì ngày đêm khác biệt. Huống chi, hắn lần này xác thực thụ thương, rất nhiều huyễn ảnh môn người đều biết, La Phong đây, nhiều năm như vậy không xuất hiện, lần nữa hiện thân, đột nhiên có thân này bản sự, bản thân thì rất quái dị. Hắn tin tưởng có thể thuyết phục mọi người, giấu giếm. Lạnh như băng tầm mắt nhìn về phía La Phong, Càn Vân tiếp tục nói, người này tâm tính không chính, ta hoài nghi còn cùng Ma Tông có chỗ cấu kết, không phải vậy, bằng hắn, như thế nào theo hung danh hiển hách thất giết ma quân trong tay đào thoát. Không nên quên, lúc trước Cầm Hậu đều tuyên bố hắn tin chết. Nghe vậy, mọi người vừa mới chấn kinh mọi người, trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư. Xác thực, lúc trước thánh địa khảo hạch lúc, La Phong bị thất giết ma quân truy sát, những năm này không tin tức, hiện tại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trở thành phân thần cảnh thất trọng cường giả, liền Sùng Nguyên cũng không là đối thủ, những chuyện này, thực sự quá cổ quái. Chẳng lẽ, La Phong thật đầu nhập vào Ma Tông, lúc này mới, cũng không phải là không có khả năng. Thất giết ma quân loại kia giết người không chớp mắt đại ma đầu, không có khả năng vô duyên vô cớ liền bỏ qua hắn. Đã có người bắt đầu khe khẽ bàn luận. Lý Hàn cười lạnh, đối tần trưởng lão nói, tần trưởng lão, sự tình đã rõ ràng. Loại người này căn bản không xứng tiến vào chúng ta huyễn ảnh môn, ta nhìn vẫn là hủy bỏ hắn khảo hạch thành tích, đem hắn trục xuất mê tung hồ. Lâm Hồng Di sắc mặt đột biến, đứng ra đối tần trưởng lão nói, sự tình căn bản không phải dạng này. Càn Vân thụ thương, cũng không phải là bởi vì Ma Tông, mà chính là bị kiếm mộ thánh kiếm dùng. Im miệng. Càn Vân sầm mặt lại, đánh gây Lâm Hồng Di, kim quang lóe lên, kim xà kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay, kiếm chỉ Lâm Hồng Di, ngự khí lạnh lùng nói. Ngươi đây là tại nghi vấn Thiên Kiếm Tông 10 Kim Kiếm lời nói. Ngươi lời nói này, trà đạp kiếm khách tự tôn, ngươi đã dám nói, có dám cùng ta quyết đấu. Càn Vân ngữ khí băng lãnh, một cỗ mãnh liệt kiếm thế, ở trên người hắn ẩn đi chứ không lộ ra, ẩn ẩn có thể thấy phía sau hắn hư không, có một đầu kim xà hư ảnh, căm tức nhìn Lâm Hồng Di, tại dương nanh múa vớt. Thật mạnh kiếm thế. Đây chính là Thiên Kiếm Tông 10 Kim Kiếm bên trong kim xà kiếm. Có huyễn ảnh môn đệ tử chấn kinh. Tần trưởng lão mày nhăn lại, vội vàng hướng bên cạnh nữ trưởng lão nói, Thục trưởng lão, ngươi trước ổn định bọn họ. Ta đi Thanh Ảnh Phong đi một chuyến. Sự tình đã vượt qua hắn trường khống, hiện tại chỉ có đi Thanh Ảnh Phong mời Hạch Tâm trưởng lão tới mới có thể ổn định cục diện. Đột nhiên, oanh! Quảng trường mặt đất mạnh mẽ chấn, một cỗ sát phạt khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời. Lâm Hồng Di thân xuyên kim sắc chiến giáp, đặt mình vào một mảnh núi thây biển máu bên trong, bước ra một bước. Ngươi cũng xứng nâng kiếm khách tự tôn, không biết liêm sỉ. Lâm Hồng Di nhìn qua Càn Vân, một mặt khinh thường, vô sinh đại thế tràn ngập, kinh người sát ý, giống như sóng to gió lớn bao phủ tứ phương. Thật mạnh sát ý. Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sát ý. Quả thực muốn tiêu diệt hết thể một dạng. Đây là đại thành đại thế đi. Mọi người nhìn qua phẫn nộ Lâm Hồng Di, trong lòng chấn kinh. Càn Vân trong mắt hơi híp, đối phương đại thế, để hắn kiếm ý đều đang rên rỉ. Cái này biểu thị đối phương đại thế, còn mạnh hơn qua hắn kiếm ý. Chỉ là một người phân thần cảnh trung kỳ cường giả. Trong đầu lướt qua tại Vẫn Long Sơn khuất nhục một màn, Càn Vân ánh mắt càng thêm băng lánh ba phần. Chừng nào thì bắt đầu, ai cũng có thể đến giống hắn Càn Vân một chân. Xoẹt. Cổ tay rung lên, một đạo kiếm cương theo kim xà kiếm bắn ra, đem không khí cắt chém ra một đạo thật dài vết rách. Càn Vân nhìn chằm chằm Lâm Hồng Di, lạnh nhạt nói. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi còn không biết chính mình tại nói chuyện với người nào. Ha ha! Thật sự là uy phong A. Một như ngày đó tại Vẫn Long Sơn một dạng, quả nhiên không hổ là Thiên Kiếm Tông 10 Kim Kiếm, để ta mở rộng tầm mắt. Ngay tại lúc này, một đạo trong sáng âm thanh vang lên. Càn Vân sắc mặt mãnh liệt biến, sắc bén ánh mắt hướng La Phong nhìn lại, ngay sau đó, đồng tử mạnh mẽ co lại, không cần nghĩ ngợi nắm chặt kim xà kiếm. Xoát. Một đạo tàn ảnh như ánh chớp một dạng lấp lóe mà đến, La Phong xuất hiện tại Càn Vân trước người, chân nguyên toàn thân sôi trào, dường như thiêu đốt huyết sắc như hỏa diễm, trong hư không thiêu đốt, nhen lửa toàn bộ cái kia thiên không, tựa hồ có một đầu cửu vị yêu hồ, ở trên người hắn dương nhanh múa vút, giống giận gào thét. Một đao kia, là còn cho ngươi. La Phong nết miệng cười một tiếng, giơ cao tuyết thần đao, một cỗ hủy diệt cuồng bạo ý cảnh tràn ngập ra, nương theo lấy thanh âm hắn, tuyết thần đao hung hăng chém xuống. Thiên ma diệt kiếp. Ầm ầm. Vừa mới sáng sủa bầu trời, đột nhiên tối xuống, từng đạo hư không vết nứt tại bình đài thượng không tứ ngược, bên trong điện quang tràn ngập, lấy thế bất khả kháng khí thế, hướng Càn Vân nứt toác đi qua, xé nát hết thảy. Kim xả bàn hư không. Càn Vân căn bản không có nghĩ tới, có người dám hướng hắn xuất thủ, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Kim xả kiếm kiếm mang phun một cái, cổ tay xoay chuyển, lập tức ở trước người bố trí một mảnh lóa mắt kim sắc kiếm cương lập lòe, giống như một đầu chiếm cư kim sắc cự mãng, ngăn cách tại đào quang phía trước. Ầm ầm. Mọi người chú ý bên trong, tàn phá bừa bãi đào quang, một chút chạm tại kim xả trên thân. Càn Vân chỉ là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, vội vàng nên kích, như thế nào ngăn cản được La Phong xúc thế vẫn như cũ một đao, tầng tầng đao kình chém xuống, hung mãnh xé nát kim xà kiếm cương, bao phủ hướng phía sau Càn Vân. Phúc! Càn Vân trong tay kim xà kiếm, tuột tay mà bay, cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người giống như sao băng bắn ngược, phanh một tiếng, hung hăng đụng vào một cái trên trụ đá. Hoa! Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Càn Vân theo trên trụ đá trượt xuống, cả người nghiêng chuyến tại trên mặt đất, máu me khắp người, chỉ là một đôi mắt chết chừng lấy La Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không dám tin, còn có kinh khủng. Chương 2697, trời đất bao la, ta vốn tiêu dao. Toàn bộ khảo hạch quảng trường, lặng ngắt như tờ, an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến khảo hạch trên bình đài, sắc thực nói. Là La Phong trên thân, từng cái con mắt trợn tròn, một số người miệng đều chấn kinh đến hơi hơi mở ra. Hôm nay ra ngoài ý định sự tình thực sự quá nhiều, trước là La Phong một hơi sống qua bích chứng quan, sau đó lại thuận lợi thông qua phiêu linh huyến trận, thậm chí ba chiêu đánh bại Sùng Nguyên. Thế nhưng là, không có thứ nào sự tình, so ra mà vượt phát sinh trước mắt sự tình. Càn Vân là ai? Thiên kiếm tông 10 kim kiếm bên trong kim xà kiếm. Tuổi còn trẻ đã là phân thần cảnh 9 tầng cường giả, đồng thời còn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Tại toàn bộ 9 đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là có chút danh tiếng thiên tài kiếm khách. Thế mà cũng là cường đại như thế thiên tài kiếm khách, liền tại bọn hắn trước mắt, bị người một đao đánh bại. Cái này thực sự quá kinh người, quá mức thật không thể tin. Tâm tình mọi người, phảng phất phiên giang đảo hải, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm rung động. Khảo hạch trên bình đài, La Phong thu đao vào vỏ, ánh mắt khóa chặt Càn Vân, nói. Kim xả kiếm cũng không gì hơn cái này. Hiện tại chúng ta hòa nhau, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Hắn đổ là không có nghĩ qua giết đối phương dù sao cũng là thiền kiếm tông 10 kim kiếm, mà lại nơi này vẫn là huyện ảnh môn, trước mắt bao người giết chết đối phương, không chỉ có là đánh thiên kiếm tông mặt, vẫn là đánh huyện ảnh môn mặt, hắn lại tự đại, còn không có tự đại đến. Coi trời bằng vùng cấp độ. Phốc phốc. Nghe thấy La Phong lời nói, Càn Vân lửa giận công tâm, há miệng ra, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp đã hôn mê. Làm Càn. Lúc này, một tiếng gầm thét, đột nhiên vang lên, giống như đất bằng sấm sét. Lý Hàn lấy lại tinh thần, nhìn hằm hằm hướng La Phong, quát lên. La Phong, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Lại dám ra tay đả thương người? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình có chút không quan trọng thực lực, thì có thể muốn làm gì thì làm. Ừm. Lý Hàn thanh âm cuồn cuộn như sấm, tại chỗ huyễn ảnh môn đệ tử đều cảm giác được thanh âm bên trong uy nghiêm, rơi lọt vào trong thai vô cùng băng lãnh, dọa đến cũng không dám ra ngoài âm thanh. Triệu Ngọc Sương không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến lần này cấp độ, nàng đối La Phong ấn tượng không tệ, có lòng muốn đi ra vì La Phong nói hai câu lời hữu ích, nhưng nàng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử. Lại nơi nào có tư cách, bị Lý Hàn khí thế ép tới hô hấp đều có chút khó khăn. La Phong quay đầu, liếc Lý Hàn liếc một chút, thản nhiên nói. Muốn làm gì thì làm. Không biết ta chỗ nào muốn làm gì thì làm. Vừa mới mọi người cần phải thấy được rõ ràng, là Càn Vân trước rút kiếm đối ta bằng hưu khiêu khích, chẳng lẽ bởi vì hắn là 10 kim kiếm, chúng ta liền muốn buông xuôi bỏ mặc. Cái này không khỏi quá hoang đường đi. Về phần khác thụ thương, chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ, không chịu được như thế nhất kích. La Phong thanh âm lang lãng, không sợ chút nào Lý Hàn tầm mắt. Nghe vậy, không ít người đều cảm thấy có lý, lại rung động thật sâu. Vậy mà nói đường đường kim xà kiếm Càn Vân, không chịu nổi một kích. Cái này là bực nào tự tin. Cưỡng từ đoạt lý. Lý Hàn thanh âm càng thêm trầm thấp mấy phần, lạnh lùng nói, không cần nói là ta nói xấu ngươi, ngươi rõ ràng là bởi vì Càn Vân nói toạc ngươi bí mật, thẹn quá hóa giận, cái này mới ra tay đả thương người. Ngươi xuất thủ như thế hung tàn, thủ đoạn độc ác, vừa vặn chứng minh, Càn Vân lời nói không loa, ngươi ma tâm sâu nặng, coi như tiến vào thánh địa tu hành, tương lai cũng tất nhiên sẽ đi nhập tà đạo. Ngươi trước thương tổn Sùng Nguyên sư đệ, hiện tại lại đả thương chúng ta Huyễn Ảnh môn khách quý Càn Vân, đây rõ ràng là không đem chúng ta Huyễn Ảnh môn để vào mắt. Lý Hàn vốn là chỉ là muốn đem La Phong trục xuất Huyễn Ảnh môn, giờ phút này, nhưng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia sát tâm. La Phong một đao trọng thương Càn Vân việc này, cho hắn kinh ngạc quá lớn. Tuy nhiên vừa mới La Phong một đao kia, có chút ra bất ngờ, Càn Vân là vội vàng nên kích, không có lấy ra thực lực chân chính, khả năng đầy đủ một đao trọng thương Càn Vân, bản thân liền đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Lý Hàn lần thứ nhất theo một người trên thân, cảm giác được mãnh liệt như thế uy hiếp cảm giác. Nghe thấy Lý Hàn lời nói, La Phong lông mày nhướng lên, biết Lý Hàn không có ý định buông tha mình. Hai mắt bên trong bắn xẻ ra nguy hiểm ánh sáng, chăm chú nhìn Lý Hàn nói. Không cần cho ta đập tân bước. Ngươi nếu như muốn vì Càn Vân ra mặt, ta La Phong phụng bồi tới cùng. Lời vừa nói ra, an tĩnh rất lâu khảo hạch quảng trường, một mảnh xôn xao, tại chỗ người đều sắc mặt thay đổi, liền Triệu Ngọc Sương cũng chừng lớn một đôi mắt. Lời nói này, không thể nghi ngờ là trực tiếp hướng Lý Hàn khiêu khích. Khiêu khích vị này thứ ba thánh tử, hôm nay Huyễn Ảnh môn chân truyền đệ tử uy nghiêm. Lớn mật, ngươi dám như thế cùng Lý Hàn sư huynh nói chuyện. Quả nhiên là ma tâm sâu nặng, cùng những cái kia ma tông yêu nghiệt một dạng, vô pháp vô thiên. Trong đám người có Lý Hàn bộ hạ người, nghe vậy, ào ào giận dữ. Ừm. Lý Hàn cũng giận, song trong mắt lóe lên một đạo mù mịt nguy hiểm ánh sáng, song quyền không khỏi nắm chặt, một cỗ đại sơn giống như khí thế, dần dần dâng lên, để bốn phía khí lưu phun trào, nâng lên chân trái liền muốn leo lên khảo hạch bình đài. Chỉ là, lúc này, hắn khỏe mắt thoáng nhìn, trông thấy nằm xuống đất phía trên, hấp hối Sùng Nguyên cùng Càn Vân, ánh mắt lấp lóe một chút, nhấc chân lên lại lần nữa bung ra, lạnh hừ một tiếng. Ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Nói xong, Lý Hàn quay đầu hướng khảo hạch bình đài bên cạnh nữ trưởng lão nói. Thục trưởng lão, chuyện đã xảy ra ngươi đã trông thấy, La Phong tâm tính không hợp, một lời không hợp thì xuất thủ đả thương người, thủ đoạn độc ác, vô pháp vô thiên. Người như vậy, cùng Tây Mạc Ma Môn những yêu nghiệt kia có cái gì khác nhau? Căn bản không xứng tiến vào chúng ta Huyễn Ảnh Môn. Nếu không, sẽ chỉ bại hoại chúng ta Huyễn Ảnh Môn danh tiếng. Mà lại, hắn đã thương Càn Vân, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ mặc. Ta đề nghị hết hiệu lực hắn khảo hạch thành tích. Lý Hàn lời mặc dù là đang thương lượng, ngữ khí lại là hùng hổ dọa người. Cái này, nữ trưởng lao hướng Thanh Ảnh Phong xa xa liếc mắt một cái, đại mi hơi nhíu. La Phong không xuất thủ thương tổn Càn Vân còn tốt, chuyện bây giờ đã phát sinh, mà lại Lý Hàn thái độ kiên quyết, rõ ràng không đạt mục đích không sẽ bỏ qua, còn khiêng ra Thiên Kiếm Tông, nàng lập trường cũng không tiện vì La Phong nói chuyện. Nếu không, nói không chừng lại bởi vậy đắc tội Thiên Kiếm Tông, chí ít Càn Vân sư tôn, cái kia bao che khuyết điểm ra hỏa, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng trực giác của nàng, La Phong cùng Càn Vân ở giữa sự tình, có ẩn tình khác. Tần trưởng lão làm sao còn chưa tới? Trong lòng thầm nhủ một câu, thục trưởng lão trong lòng lo lắng, nhìn tới chỉ có hạch tâm trưởng lão ra mặt, mới có thể ổn định cục diện dưới mắt. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, cười dài một tiếng đột nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ khảo hạch quảng trường. Mọi người đều là giật mình, kinh nghi bất định ánh mắt, ào ào hội tụ đến La Phong trên thân, không biết hắn tại loại này tình trạng dưới, vì sao đột nhiên bật cười. La Phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nhìn Lý Hàn liếc một chút, lạnh nhạt nói, Lý Hàn, nếu như ngươi vừa mới lên sân khấu, ta còn kính ngươi ba phần, chỉ là không nghĩ tới, đường đường thứ ba thánh tử, đã vậy còn quá khiến người ta thất vọng. Ngươi! Lý Hàn giận dữ, cái trán gân xanh nhảy lên. La Phong lạnh hừ một tiếng, nói, không cần phải nói. Trời đất bao la, ta vốn tiêu dao, đã huyễn ảnh môn không cho phép ta, ta La Phong cũng sẽ không cưỡng cầu. Ta từ bỏ lần khảo hạch này. Đến mức ngươi. Chương 2698, người có chí riêng. La Phong trong sáng thanh âm, truyền khắp toàn bộ khảo hạch quảng trường. Nghe thấy hắn lời nói, tại chỗ tất cả mọi người, thần sắc đều là chấn động, ước chừng qua một hai lần thời gian nháy mắt, tiếng ồn ào ầm vang mà lên, thẳng lên mây trời. Cái này, La Phong nói cái gì, hắn muốn từ bỏ lần khảo hạch này. Thế nhưng là, hắn xông qua ba cửa ải, đã thông qua nhập môn khảo hạch ra. Chẳng lẽ hắn không muốn trở thành thánh địa đệ tử? Cũng không phải, Bách Quốc Cương vực bên trong, người nào không hướng tới chín đại thánh địa? Hắn không phải là không muốn, hẳn là không thể. Các ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại đắc tội Lý Hàn Sư Huynh, coi như thông qua khảo hạch, trở thành chính thức đệ tử, Lý Hàn Sư Huynh sẽ bỏ qua hắn sao, Càn Vân sẽ bỏ qua hắn sao. Huống chi, Lý Hàn Sư Huynh giống như có lẽ đã quyết ý muốn phế ra hắn khảo hạch thành tích. Hắn là có tự mình hiểu lấy, làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Coi như thế, đây cũng quá đáng tiếc. Bao nhiêu người vì tiến vào thánh địa, cuối cùng cả đời. Nếu như là ta, liền xem như chịu nhục, ta cũng muốn thông qua khảo hạch, nếu không hướng Lý Hàn Sư Huynh cúi đầu, nói lời xin lỗi. Phật tranh giành một nén nhang, người sống một hơi. Người có chí riêng. Vì một hơi, mất đi nhiều như vậy. Không đáng. Ha ha, các ngươi không dùng tranh giành. Người bình thường đều sẽ không buông tha cho dạng này cơ hội trời cho. La Phong chủ động từ bỏ, nói không chừng chính như Lý Hàn Sư Huynh nói. Hắn trong lòng có quỷ, cùng ma tông có chỗ cấu kết. Loại người này không cho hắn tiến vào chúng ta huyễn ảnh môn, là chúng ta huyễn ảnh môn chi phúc. Một tên Lý Hàn bộ hạ người nói. Cái này, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với La Phong chủ động từ bỏ khảo hạch một chuyện, đều có chút khó có thể tin. La Phong không để ý đến người khác nghị luận, nói vừa xong, bóng người lóe lên, đi vào Lâm Hồng Di trước người, nói, Hồng Di, chúng ta đi. Lâm Hồng Di do dự một chút, muốn nói điều gì, cuối cùng không có mở miệng, chỉ là thu liễm khí tức, gật gật đầu. La Phong, chờ một chút. Thục trưởng lão gặp La Phong muốn rời khỏi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nàng cũng không nghĩ tới, La Phong sẽ chủ động từ bỏ khảo hạch, việc này mới lấy lại tinh thần, nhưng phần này dũng khí để nội tâm của nàng càng nhiều một phần thưởng thức, có mấy người có thể làm đến chủ động từ bỏ thành là thánh địa đệ tử. Ừ. Đã thương người, thì muốn như vậy chạy đi. Làm chúng ta huyễn ảnh môn là địa phương nào? Lý Hàn ánh mắt phát lạnh, bàn tay năm chỉ vung ra, đầu ngón tay có thanh sắc huyền sáng long lánh, toàn bộ khảo hạch quảng trường, đột nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Ly! Dòng không khí hỗn loạn bên trong, đột nhiên có hung ác ưng gáy thét dài, một con to bằng gian phòng tiểu thanh sắc ưng chảo, không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng La Phong, mãnh liệt bao phủ ra ngoài. Lan. La Phong nhìn cũng không nhìn, chấn thiên quyền thôi động, bốn phía không khí đột nhiên sôi trào, chân nguyên bốc cháy lên, như là vòng xoáy một dạng, hội tụ đến hắn nắm tay phải phía trên, một thức thiên toàn lửa giận quay người hoanh ra. Hưng hực hỏa quang bạo phát, một đầu hỏa diễm phong bạo như là nộ long một dạng, gào thét mà ra. Ầm ầm. Khảo hạch quảng trường trên không khí lưu, dường như sụt xuống, cái kia đạo thanh sắc ứng chảo, run rẩy kịch liệt. Cuối cùng cùng hỏa diễm nộ long cùng một chỗ sụp đổ, nóng rực phá nát khí kình như là thiên nữ vung hoa một dạng bay bắn đi ra, bầu trời dường như xuống tới một trận mưa sao băng, dọa đến tới gần đệ tử, ào ào chống lên chân nguyên hộ thuẫn. Lý Hàn đưa tay đánh nát một đạo kinh khí, trên tay thanh sắc huyền quang đều bị cái kia nóng rực khí kình thiêu đốt đến hơi hơi vặn mẹo, sắc mặt càng là khó coi. La Phong cũng không để ý tới, quay đầu hướng bên cạnh Triệu Ngọc Sương nói, Ngọc Sương cô nương. Làm phiền ngươi mang cái đường. Triệu Ngọc Sương sớm đã bị cái này một hệ liệt biến hóa, làm cho ngốc tại chỗ, nghe thấy La Phong lời nói, cái này mới lấy lại tinh thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật gật đầu. Ừm. Nói xong, Triệu Ngọc Sương lại hướng thục trưởng lão bên kia liếc mắt một cái. Thục trưởng lão do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Được đến thục trưởng lão cho phép, Triệu Ngọc Sương mui chân một chút, mang theo La Phong cùng Lâm Hồng Di. Từ trước đến nay lúc cầu thang đá lao đi. Gặp La Phong muốn rời khỏi, Lý Hàn mi mắt hung hăng nhíu một cái, đối Thục trưởng lão nói, Thục trưởng lão, không thể để cho hắn cứ như vậy đi. Nếu không, Thiên Kiếm Tông trách cứ tiếp theo, ngươi cũng đảm đương không nổi. Thục trưởng lão sớm đã lòng có không nhanh, nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh mấy phần, thản nhiên nói, không cho hắn đi. Vậy ngươi dạy ta một chút nên làm như thế nào? La Phong đả thương Sùng Nguyên, là lôi đài luận võ, đao kiếm không có mắt, cũng không sai lầm. Còn Càn Vân, đây là giữa bọn hắn tư nhân ân oán, chính bọn hắn giải quyết. Coi như Thiên Kiếm Tông tương lai trách tội, chúng ta Huyễn Ảnh Môn cũng không sợ Thiên Kiếm Tông. Đến mức cùng Ma Tông cấu kết, càng chỉ là Càn Vân lời nói của một bên mà thôi. La Phong đến chúng ta Huyễn Ảnh Môn tham gia nhập môn khảo hạch, chẳng lẽ cũng bởi vì không có chút nào bằng chứng hoài nghi, liền muốn hạ lệnh hợp nhau tấn công, đem hắn lưu lại. Đến lúc đó chín đại thánh địa, bát hoang ngũ vực nên như thế nào nhìn ta Huyễn Ảnh Môn? Thục trưởng lao mấy câu, ngôn ngữ băng lãnh, không có chút nào lúc trước khách khí cùng nguyện chuyển, mỗi câu lời nói đều hùng hổ doa người. Luận tư lịch, nàng tiến vào Huyễn Ảnh Môn đã có vài chục năm, luận thân phận, nàng cũng cùng Lý Hàn Bình khởi bình tọa, lúc nào đến phiên đối phương đối nàng hô to gọi nhỏ. Lý Hàn gặp Thục trưởng lão động thật giận, biết muốn liên hợp đối phương bắt La Phong, đã không có khả năng, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong ly khai phương hướng, có lòng đuổi theo, sau cùng lại là hít sâu một hơi, thu liễm chân nguyên, đối bên cạnh mấy tên Huyễn Ảnh Môn đệ tử phân phó nói. Vịn Càn Vân cùng Sùng Nguyên đi xuống liệu thương. Một tên Lý Hàn bộ hạ người sững sờ một chút, hỏi, Lý Hàn sư huynh, chẳng lẽ liền để cái kia La Phong như thế đi? Lý Hàn lạnh hừ một tiếng, nói, ta muốn chuẩn bị chiến đấu thập đại tôn giả đại hội, hiện tại không rảnh bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Còn La Phong, ngày sau có là cơ hội. Nói chuyện Huyễn Ảnh Môn đệ tử hừ hừ nói, đáng tiếc cái kia La Phong không phải thánh địa môn nhân, không phải vậy hẳn là cũng hội đi tham gia thập đại tôn giả đại hội, đến lúc đó sư huynh liền có thể thật tốt giáo huấn hắn một phen. Lý Hàn nghĩ đến mới vừa rồi cùng La Phong giao thủ một chiêu kia, ánh mắt lấp lóe một chút, nói, tốt, những sự tình này thì dừng ở đây. Đây là có chuyện gì? Lý Hàn lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm theo thanh ảnh phong phương hướng truyền đến, theo sau bầu trời tầng mây vỡ ra tới. Xoát! Cái kia mảnh thư thái trên bầu trời, từ từ bay tới hai bóng người, bên trái một người rõ ràng là trước đó rời đi Tần trưởng lão. Phía bên phải trên người một người hòa hợp một mảnh tím nhạt khí tức, liền đôi mắt đều mang một tia tử sắc, khí trùng châu đấu, một chút liền đem Tần trưởng lão so đi xuống, có một loại tiên nhân buông xuống vị đạo. Huyền Xuyên trưởng lão. Huyền Xuyên trưởng lão tốt. Mọi người thấy gặp mắt tím trung niên, ào ào khiếp sợ, liền ánh mắt cao ngạo Lý Hàn, cũng hơi cúi đầu xuống. Hiển nhiên người tới thân phận không giống người này chính là Tần trưởng lão theo thanh ảnh phong mời đến Hạch Tâm trưởng lão Huyền Xuyên trưởng lão. Huyền Xuyên trưởng lão cùng Tần trưởng lão đi vào khảo hạch trên quảng trường, chậm rãi hạ xuống tại Thục trưởng lão bên cạnh. Tần trưởng lão quét mắt một vòng hấp hối Càn Vân, lại quét quảng trường liếc một chút, nhíu mày, vội vàng hỏi: "Thục trưởng lão, đây là có chuyện gì? Là phong đâu?" Chương 2699, muốn tới cứ tới. Thục công nhân, võ đạo bá chủ gia nhập. Tại khảo hạch trên quảng trường, nhìn không thấy La Phong, còn có vị kia cùng La Phong đồng hành tụng vũ môn nội môn đệ tử, cái này khiến Tần trưởng lão rất kỳ quái. Mà nhất làm cho hắn kỳ quái, chân kinh là, thụ thương ngã xuống đất, hấp hối Càn Vân. Hắn vừa mới rời khỏi, vốn là lo lắng Càn Vân làm ẩu, đối La Phong hai người xuất thủ, lúc này mới đi thanh ảnh phong tìm Hạch Tâm trưởng lão đến ổn định cục diện. Nào ngờ. Một cái chuyển mặt, kim xả kiếm Càn Vân lại bị người đánh thành trọng thương. Hắn nghĩ không ra, đến cùng là ai, có can đảm này cùng thực lực. Chẳng lẽ là Thục trưởng lão? Một cái ý niệm trong đầu theo Tần trưởng lão trong đầu lóe qua, ánh mắt hồ nghi dò xét Thục trưởng lão liếc một chút. Thục trưởng lão khỏe môi nổi lên một nụ cười khổ, nói, là La Phong. Nói, Thục trưởng lão đem vừa mới Tần trưởng lão rời đi về sau phát sinh sự tình, đơn giản giảng thuật một lần. Cái gì? La Phong một đao đánh bại Càn Vân. Vừa nghe đến đả thương Càn Vân là La Phong, Tần trưởng lão thật sâu bị kinh ngạc. Hắn vừa mới trong lòng có qua rất nhiều suy đoán, thậm chí nghĩ đến Lý Hàn, duy chỉ có không có nghĩ qua đả thương Càn Vân người, hội là La Phong. Càn Vân cũng không phải Sùng Nguyên hàng ngũ, với tư cách Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm kim xà kiếm, đối phương làm người tuy nhiên cuồng ngạo một số, nhưng tư chất cùng thực lực, thế nhưng là chân thật, tuổi còn trẻ, đã là phân thần cảnh 9 tầng cường giả, còn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, phần này thiên tư, để ở nơi đâu đều cực kỳ lóa mắt, là có hy vọng tấn thăng phong vương thiên tài kiếm khách. Nhưng bây giờ, Càn Vân lại bị một tên phân thần cảnh thất trọng đao khách đánh bại, còn chỉ dùng một đao. Tần trưởng lao nhất thời đều có chút khó mà tin được. Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, Càn Vân không có phòng bị, không thể thi triển ra toàn lực. Thục trưởng lao giống như là tại đối tần trưởng lao giải thích, lại như là đang an ủi mình, nàng đối với vừa rồi phát sinh sự tình, đều còn có chút hoảng hốt. Nói như vậy, cái này La Phong, đã thương Càn Vân về sau, thì chính mình từ bỏ khảo hạch thành tích, chủ động rời đi chúng ta Huyền Ảnh Môn. Đứng ở bên cạnh một mực không nói gì Huyền Xuyên trưởng lão đột nhiên nói. Không tệ. Lý Hàn nhanh chóng chen vào nói, Huyền Xuyên trưởng lão, vừa mới La Phong đả thương Càn Vân, ta răn dạy vài câu, hắn lại đột nhiên nói muốn từ bỏ lần khảo hạch này. Thục trưởng lão đại mi hơi nhíu nhăn, có lòng muốn nói điều gì, cuối cùng không có mở miệng. Hừ. Huyền Xuyên trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hắn làm chúng ta Huyền Ảnh Môn là loại địa phương nào, hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Còn dám ở chỗ này xuất thủ đả thương người. Xem ra cũng là một cái tầm nhìn hạn hẹp, hết ngồi đáy giếng cuồng vọng thế hệ. Tần trưởng lão, ngươi còn khen hắn là mấy chục năm khó gặp thiên tài, dạng này tâm tính, dù cho hiện tại có thành tựu, tương lai cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Thôi, đã hắn đã rời đi, việc này như vậy cuối cùng. Coi như hắn chưa từng tới bao giờ chúng ta Huyền Ảnh Môn. Huyền Xuyên trưởng lão lắc đầu. Phất một cái ống tay áo, liền muốn rời khỏi. Lấy thân phận của hắn, vốn không sẽ quản nhập môn khảo hạch những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn là nghe người đến là theo như đồn đại thập thánh tử, lại đã thông bích chướng quan tài muốn đến xem, không nghĩ tới như thế làm cho người thất vọng. Huyền Xuyên trưởng lão, còn xin dừng bước. Tần trưởng lão nhanh chóng ngăn lại Huyền Xuyên trưởng lão, nói, trưởng lão, ta cuộc đời thấy qua vô số thiên tài, La Phong là một đầu kinh tài tuyệt diễm chân long. Điểm này tuyệt sẽ không sai. Hắn tiến vào chúng ta Huyền Ảnh Môn, tương lai khẳng định sẽ cùng Bách Quỷ cùng một chỗ, để cho chúng ta Huyền Ảnh Môn càng thêm hưng thịnh. Giọt! Ngươi vậy mà cầm hắn cùng Bách Quỷ đánh đồng. Huyền Xuyên trưởng lão hơi kinh ngạc. Dù cho có vẻ không bằng, cũng không kém bao nhiêu. Hắn có thể lấy phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, đánh bại Càn Vân chính là tốt nhất chứng minh. Nơi đây chính là lúc dùng người, mất đi dạng này một vị thiên tài. Là chúng ta Huyền Ảnh Môn tổn thất. Tần trưởng lão nói. Huyền Xuyên trưởng lão suy tính một chút, lắc đầu, ngay cả như vậy, chính hắn từ bỏ khảo hạch. Chẳng lẽ muốn chúng ta chủ động đi cầu hắn sao? Chuyến đi, còn thể thống gì? Ta nguyện ý tự mình tiến về. Tần trưởng lão nói. Huyền Xuyên trưởng lão ngoài ý muốn nhìn tần trưởng lão liếc một chút, hít một hơi thật sâu, nói, tốt ta hy vọng hắn đáng giá ngươi làm như thế. Mặt khác, hắn cùng Càn Vân sự tình, chúng ta chờ còn muốn đích thân hỏi đến, hắn đã muốn đi vào chúng ta Huyền Ảnh Môn, việc này thì nhất định muốn tra rõ ràng. Đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Tần trưởng lão gật gật đầu, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa đuổi theo ra đi. Mê Vụ Hồ. Triệu Ngọc Sương đem La Phong cùng Lâm Hồng Di đưa ra Huyền Ảnh Môn, một đường đến Mê Vụ Hồ khu vực biên giới, cái này mới dừng lại. Các ngươi từ nơi này một mực đi về phía trước, liền có thể rời đi Mê Vụ Hồ khu vực. Triệu Ngọc Sương nói. Đa tạ. La Phong gật gật đầu. Triệu Ngọc Sương do dự một chút, nhịn không được hỏi. La Phong, ngươi cùng Càn Vân ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nói cái kia lời nói, không phải thật sự, đúng hay không? La Phong khí độ làm người, đều bị Triệu Ngọc Sương rất có hảo cảm. Trước đó tại Mê Vụ Hồ. Nàng hai vị sư đệ như vậy nói năng lỗ mãng, đối phương cũng không có động giận, nàng không tin La Phong là loại kia thủ đoạn độc các người. Đến mức nhát gan nhu nhược, càng là lời nói vô căn cứ, đối mặt Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm đều không sợ chút nào, dám rút đao khiêu chiến, toàn bộ 9 đại thánh địa người như vậy, lại có mấy người. Thật lại như thế nào, giả lại như thế nào. Hiện tại đều đã không trọng yếu. La Phong lắc đầu, chắp tay nói, cáo tử. Triệu Ngọc Sương nhấp nhẹ môi đỏ, vốn muốn nói chút gì, nhưng nghĩ tới chính mình thân phận, nàng thấp cổ bé họng, việc này ở đâu là nàng có thể nhúng tay. Cái kia sau này còn gặp lại. Bảo trọng. Cáo từ một tiếng, La Phong cùng Lâm Hồng Di xoay người, bóng người xé rách Mê Vụ, một đường hướng về phía trước lao đi. Trên đường, Lâm Hồng Di mấy lần nhìn về phía La Phong, muốn nói lại thôi. La Phong nhìn đối phương liếc một chút, cười nói, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, lúc nào chúng ta phấn hồng kim cương cũng biến thành như thế ấp á ấp úng. Nghe vậy, Lâm Hồng Di chừng La Phong liếc một chút. Phấn hồng kim cương là nàng tại Thương Lan Vương triều 12 kim điện lúc xưng hào, với tư cách nữ tử, nàng tự nhiên không thích dạng này xưng hào. Chỉ là, nàng là ngang người luyện võ, tăng thêm làm việc ngoan lệ, quả quyết, lúc giao thủ càng là ưa thích quyền quyền đến thịt, dần già, liền xông ra dạng này một cái tên tuổi. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Hồng Di đã thật lâu không có nghe thấy người khác gọi như vậy chính mình, nghe La Phong đột nhiên nhắc lên, Lâm Hồng Di nhất thời lại là xấu hổ. Lại hơi xúc động, hoài niệm. Cái kia Lý Hàn cũng không phải là đối thủ của ngươi đi. Ngươi vừa mới chỉ cần đánh bại hắn, khẳng định sẽ kinh động huyễn ảnh môn cao tầng. Đến lúc đó lại cẩn thận giải thích một chút, lấy ngươi tiềm lực cùng thực lực, huyễn ảnh môn chắc chắn sẽ không đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhẹ khẽ nhả khẩu khí, Lâm Hồng Di nói. Ta là tới tham gia khảo hạch, cũng không phải tới tìm người khiêu chiến. Đã nơi này không chào đón ta, cần gì phải cưỡng cầu. La Phong lắc đầu, đối Lâm Hồng Di lời nói, cũng không đồng ý. Cái kia Lý Hàn cũng không đơn giản, hắn muốn đánh bại đối phương, cũng sẽ không nhẹ nhõm, chí ít, hiện tại sẽ không nhẹ nhõm. Lâm Hồng Di bĩu môi một cái, vậy ngươi còn ra tay với Càn Vân. Hắn là Thiên Kiếm Tông 10 Kim Kiếm, Thiên Kiếm Tông người, ngạo khí cực kỳ, về sau tới khiêu chiến ngươi người, sợ là sẽ không thiếu. Ta chưa từng sợ qua phiền phức, muốn tới cứ tới là được. La Phong nói. Lâm Hồng Di mỉm cười, rồi nói tiếp. Nói chính sự. Ngươi từ bỏ huyễn ảnh môn, cái kia cách nơi này gần nhất thánh địa, còn có ba chỗ. Bách Hoa Môn, Thiên Kiếm Tông cùng Tiêu Giao Tông. Chương 2700, quyết định, trong sạch. Thiên Kiếm Tông chỉ lấy kiếm khách, không làm cân nhắc. Bách Hoa cùng khoảng cách gần nhất, chúng ta tốc độ cao nhất lên đường lời nói, nhiều nhất 5 ngày liền có thể đuổi tới. Lâm Hồng Di từng cái vì La Phong phân tích. Chờ một chút. La Phong đánh gãy đối phương, hầu nghi nói, theo ta được biết, Bách Hoa Cung cần phải chỉ lấy nữ tử A. Lâm Hồng Di dương mi cười một tiếng, không tệ, bất quá, ban đầu ở Thương Lan Vương Triều, Hoạt Bát Điện cũng chỉ lấy vào nữ đệ tử, ngươi không cũng trở thành Hoạt Bát Điện đệ tử. Hiện tại hoàn thành Hoạt Bát Điện vinh dự trưởng lão. Trước khác nay khác. La Phong cười khổ. Ban đầu là Thủy Linh Lung dốc hết sức người bảo đảm, hắn có thể đầy đủ tiến vào Hoạt Bát Điện tu hành, trong lúc đó còn trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở cùng cản trở. Hắn cũng không cho rằng, hắn dạng này chạy đến Bách Hoa Môn, Bách Hoa Môn sẽ vì hắn mà thay đổi truyền thừa vạn năm quý củ. Lui 10.000 bước mà nói, dù cho có khả năng như vậy, hắn cũng không muốn đi. Bách Hoa Môn trên dưới đều là nữ tử, công pháp tu hành cùng võ học, dạy bảo phương pháp, kinh nghiệm tu luyện chờ một chút. Khẳng định cũng chỉ thích hợp nữ tử, hắn đi thì có ích lợi gì. Trừ phi chỉ vì cái kia nổi danh tại giang hồ, Bách Hoa Môn vô số mỹ nhân sắc đẹp. Nhưng hắn cũng không phải loại người như vậy. Hắn tại Bách Hoa Môn bên trong, cũng không biết cái gì ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Cầm hậu tính toán một cái, nhưng là hai người trừ tại trăm năm kỳ hạn đại hội. Cái kia gặp mặt một lần, lại không gặp nhau. Những năm này đi qua, đối phương đã là cao cao tại Thượng Phong Vương Vương giả. Hắn vẫn chỉ là một người phân thần cảnh cường giả, đối phương còn nhớ hay không đến hắn, đều là cái vấn đề. Bất quá, nhắc lên Bách Hoa Môn, La Phong ngược lại là nghĩ lên Yến Phi Hoa, Nam Tuyền bọn người. Các nàng đều tại Bách Hoa Môn trung tu được, từ khi thánh địa khảo hạch từ biệt, đã có thật nhiều năm không thấy. Nếu có thời gian, La Phong ngược lại là nghĩ đi Bách Hoa Môn đi một chuyến. Vận khí tốt lời nói không chừng có thể gặp lại Cầm Hậu. Lâm Hồng Di không biết La Phong trong lòng lóe qua nhiều như vậy suy nghĩ, chân thành nói, trừ Thiên Kiếm Tông cùng Bách Hoa Môn, cái kia cũng chỉ còn lại có Tiêu Giao Tông. La Phong thu hồi tâm tư, nói, Tiêu Giao Tông cách nơi này không gần A, tới kịp sao? Khoảng cách thập đại tôn giả đại hội, cũng không đủ nửa vòng trăng. Lâm Hồng Di ánh mắt lộ ra một vẻ do dự, nếu như nắm chặt lên đường lời nói. La Phong trong lòng đã rõ ràng, lắc đầu, tính toán. Hồng Di. Ngươi đi lưu ly đảo đi. Vậy ngươi? Lâm Hồng Di sững sờ. La Phong suy nghĩ một chút, đã không đuổi kịp thập đại tôn giả đại hội, ta muốn về trước Thương Lan Vương Triều một chuyến. Còn tiến vào thánh địa, về sau suy nghĩ thêm. Mà lại, ta cũng không phải nhất định phải tiến thánh địa tu hành không thể. La Phong lời nói này, cũng an ủi Lâm Hồng Di. Bách Quốc Cương vực 9 đại thánh địa, sở dĩ được xưng là võ đạo thánh địa, là bởi vì thánh địa bên trong, có vô số giang hồ thế tục khó có thể nhìn thấy cao đại công pháp, võ học, bí pháp, phụ trợ tu luyện linh đan, nguyên thạch, tư nguyên, còn có thực lực cường đại danh sư tự thân dạy dỗ, là võ giả truy cầu võ đạo một đầu bằng phẳng đại đạo. Tư chất giống nhau võ giả, tiến vào thánh địa cùng không tiến vào thánh địa, tương lai thành tựu, hội ngày đêm khác biệt. Bất quá, La Phong tu luyện công pháp thần long cửu biến, phẩm cấp chí ít đều là thiên cấp công pháp, mà thiên cấp công pháp, cho dù tại 9 đại thánh địa bên trong, cũng 10 phần hiếm thấy, có thể tu luyện người, đều chỉ 9 đại thánh địa quan trọng, nhân vật trọng yếu. Đến mức võ học, hắn hiện tại thân cỗ hổ vương truyền thụ chấn thiên quyền, thượng cổ tông môn tuyệt học nhất nguyên chỉ, vô sinh vương truyền thừa đao pháp thiên ma đao pháp. Đây đều là đỉnh cấp thiên cấp võ học. Thậm chí còn có tăng phúc chiến lược bí thuật, yêu hình thuật. Bắc Hải băng cung phòng ngự tuyệt học huyền hàn cương khí. Mạnh nhất vương giả thần công tập hợp khôi lỗi môn vô số cao thủ sáng tạo hình thiên đại trận. La Phong tin tưởng, liền xem như thánh địa chân truyền đệ tử, người mang tuyệt học đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Húng chi trong thánh địa đỉnh cấp tuyệt học, cũng không phải muốn tu luyện liền có thể tu luyện, cần thân phận đạt đến địa vị nhất định, còn cần đối tông môn làm ra cống hiến, mới có tu luyện tư cách. Đến tại đan dược, nguyên thạch, tài phú những tư nguyên này, La Phong càng là không thiếu. Lần này khư động chuyến đi, hắn thu hoạch tương đối khá, trên thân tài phú, đã đạt đến một cái kinh người con số, trong thời gian ngắn căn bản không cần vì tài phú phát sầu. Cho nên La Phong đối với tiến vào thánh địa tu hành, cũng không có trước kia loại bức thiết tâm tình, càng nhiều là thỏa mãn chính mình tâm nguyện. So với tiến vào thánh địa, La Phong càng có thể tiếc, ngược lại là không có thể tham gia thập đại tôn giả đại hội. Với tư cách đại hội khen thưởng, có thể ngưng luyện ý chí huyền ý đan, với hắn mà nói, nhưng là có không nhỏ sức hấp dẫn, có thể giúp hắn sớm ngày phong vương. Ngươi muốn về Thương Lan Vương Triều. Lâm Hồng Di nghe thấy La Phong lời nói, sững sờ một chút. Ừm. La Phong gật gật đầu, không cách nào tại đại hội trước đó thành là thánh địa môn nhân, cũng không có tư cách dự thi, dù cho trong lòng không muốn cái viên kia huyền ý đan, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mặt khác, trước đó xuất hiện mấy tên lang yêu cao thủ, cũng để cho hắn rất để ý, theo bọn họ châu nói, Ngân Nguyệt Tham Lang cũng đến Vẫn Long Sơn. Ngân Nguyệt Tham Lang với tư cách là đông lĩnh yêu tộc 12 lang chủ một trong, xâm nhập Bách Quốc Cương vực nội địa, tuyệt không tầm thường. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, Ngân Nguyệt Tham Lang là vì Đại Thương Thành hồ yêu nhất tộc mà đến, cái kia toàn bộ Đại Thương Thành, không, toàn bộ Thương Lan Vương Triều đều đem 10 phần nguy hiểm. Hai người lời nói ở giữa, đã đi tới mê vụ hồ ở mép, thông qua đạm mạc vũ khí, ẩn ẩn có thể trông thấy bên bờ liên miên thanh sơn. Lâm Hồng Di nghe thấy La Phong muốn một mình hồi Thương Lan Vương Triều, đại mi nhăn nhăn, chính muốn nói gì. Lúc này, La Phong thần sắc thoát động, cảm ứng được cái gì, dừng lại. Lâm Hồng Di cũng theo đó dừng lại, hỏi, làm sao? La Phong nhìn qua mê vụ chỗ sâu, có người đến, hẳn là hướng chúng ta đến, là phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Nghe vậy, Lâm Hồng Di biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chẳng lẽ là Lý Hàn? Không biết. La Phong lắc đầu. Không bao lâu, một bóng người mở ra mê vụ, xuất hiện tại trước người hai người. Tần trưởng lão. La Phong nhìn thấy người tới có chút ngoài ý muốn. Tần trưởng lão trông thấy La Phong, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, cuối cùng đuổi kịp các ngươi. Lâm Hồng Di buông ra nắm chặt song quyền, hỏi, Tần trưởng lão, ngươi tìm chúng ta có việc. Tần trưởng lão nhìn về phía La Phong, La Phong, có thể hay không cùng ta trở về một chuyến? Trở về? Không tệ. Tần trưởng lão gật gật đầu, nghiêm mặt nói thực ra, ta phụ trách khảo hạch qua đệ tử, nhiều vô số kể. Nhưng có thể kinh diệm đến ta, lác đác không có mấy, ngươi xem như một cái. Võ đạo như đạo làm người, ngươi đao pháp, đóng mở thẳng đến, không cho đường nhỏ. Ta tin tưởng ngươi cũng không phải là giống như là Càn Vân sở thuyết cái loại người này. Ta đã mời đến hoạch tâm trưởng lão Huyền Xuyên trưởng lão, cùng ta trở về, đem sự tình nói rõ ràng. Ta lấy chính mình danh dự đảm bảo, chỉ cần không phải ngươi làm, khẳng định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo, cũng sẽ khôi phục ngươi khảo hạch thành tích. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. La Phong kịp phản ứng, nguyên lai đối phương không ngại cực khổ đuổi theo, là vì cái này, trong lòng không khỏi có chút cảm kích, nói. Đa tạ tần trưởng lão nâng đỡ. Bất quá, là chính ta từ bỏ khảo hạch thành tích, không quan hệ hắn. Tần Trường lao gấp, La Phong, ngươi ngàn dặm xa xôi đến chúng ta huyện ảnh môn, không phải là vì thông qua khảo hạch, nhập môn tu hành. Chẳng lẽ ngươi thì cam tâm thì từ bỏ như vậy? Dù cho cái này đối với ngươi mà nói không trọng yếu, chẳng lẽ ngươi thì không muốn chứng minh chính mình trong sạch? Tần Trường lão, ta biết ngươi tâm tư. Nhưng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Còn trong sạch, rõ ràng bạch tự tại ta tâm, người khác thị thị phi phi, cùng ta có liên căn gì, cái này cũng không phải ta võ đạo. Huống chi, ta coi như đáp ứng ngươi, cũng chưa chắc thấy là chuyện tốt, ngươi tin tưởng ta, người khác chưa hẳn. Ngươi không lại dùng quyền, ta tâm đã định. La Phong nôn từ chắc chắn.